Sơn động cũng không lớn, chỉ đủ vài người rơi xuống chân, cũng không có mặt khác thông đạo, ngẩng đầu nhìn phía đỉnh đầu lại đen nhánh một mảnh. Hắn trong lòng bất an dần dần dày đặc, hơn nữa cũng phát hiện một ít không ổn, những người khác hùng hùng hổ hổ liền chuẩn bị lên rồi. Kết quả mặc kệ bọn họ như thế nào vận hành linh khí, bước chân tựa như cái đinh giống nhau định ở tại chỗ. Không chỉ như thế, trong cơ thể linh khí như là biến mất giống nhau, như thế nào vận chuyển đều vận chuyển bất động. Biến cố làm đoàn người đều hoảng loạn lên, như vậy một cái phong bế áp lực hoàn cảnh, thực mau liền xuất hiện nội chiến. May mắn Đường Phong cho dù ngăn trở, đề nghị những người khác tìm xem có hay không mặt khác đường ra, hắn uy tín vẫn là có một ít, đoàn người cũng nghe. Đoàn người khắp nơi nơi này nhìn xem nơi đó nhìn xem, một tấc tìm tòi, gắng đạt tới không buông tha bất luận cái gì một tia chạy trốn cơ hội. Tìm tòi đại khái một ngày thời gian, liền ở một hàng sắp tuyệt vọng từ bỏ thời điểm, Đường Phong vận khí còn tính không tồi, tìm được một chỗ không thích hợp địa phương. Lúc ấy đều mỏi mệt, Đường Phong dựa vào trên vách tường, nhắm mắt lại dưỡng thần trạng thái, không tự giác liền tu luyện lên. Liền ở trong thân thể hắn linh khí vận chuyển khoảnh khắc, dựa vào trên vách tường trong thai truyền đến một trận dòng nước thanh âm. Chạy nhỏ giọt dòng nước thanh ở hắn trong thai giống như tiếng trời giống nhau êm tai, hắn chạy nhanh đứng lên tưởng đem tin tức này nói cho những người khác. Chờ hắn vừa mới đứng lên, trong thai thanh âm đột nhiên lại biến mất. Hắn đem lỗ thai bám vào trên vách tường, kết quả dòng nước thanh thật sự không thấy. Một cái phân thần kỳ tu sĩ, hắn nhĩ lực không có khả năng làm lỗi, lẳng lặng hồi tưởng một chút. Hắn giống vừa mới giống nhau, dựa vào trên vách tường nhắm mắt dưỡng thần, trong cơ thể linh khí lại không tự giác vận chuyển lên. Dòng nước thanh lại xuất hiện, hắn chạy nhanh đem tin tức này nói cho những người khác. Tất cả mọi người bốc cháy lên sinh hy vọng, đem bọn họ vòng lên này bức tường vách tường thực chắc chắn có vấn đề. Hiện tại đã biết bọn họ liền phải nghĩ cách đem vách tường phá hủy. Chính là mọi người chỉ cần vận hành linh khí tiến hành công kích, linh khí liền hoàn toàn không nghe sai sử. Cuối cùng không có cách nào, vẫn là Đường Lệ nói ra một cái kiến nghị, nếu linh khí không thể dùng, như vậy liền dùng công kích tính pháp bảo. Đến lúc này, cũng không có đau lòng pháp bảo, trước lấy ra phòng ngự pháp bảo khởi động người bảo hộ đàn, sau đó bóp nát một cái công kích pháp bảo hướng về vách tường ném đi. Đó là một kiện ở bí cảnh tìm được pháp bảo, hình dạng tựa như một viên ngón cái lớn nhỏ viên cầu, hắc không lưu đi. Nhưng đây là một viên chấn lôi chi, uy lực ngay cả một cái phân thần kỳ đại ý đều có thể trên tay ngoạn ý, vách tường không phụ sự mong đợi của mọi người sập. Sơn động cũng không biết là như thế nào hình thành, một viên chấn lôi chi, không có làm sơn thể sụp xuống, ngược lại chỉ có vách tường sụp xuống ra một cái lỗ thủng. Có phòng ngự pháp bảo bảo hộ, đoàn người cũng không có bị thương. Vui sướng trực tiếp ra phòng ngự cái lồng hướng về sập vách tường lỗ thủng đi đến. Đoàn người vốn tưởng rằng đi ra khốn cảnh, không nghĩ tới lại là chân chính bước vào hiểm cảnh. Chương 187 quái dị sơn động. Đường Phong giữa mày tất cả đều là vui sướng, vách tường vừa mới đánh xuyên qua, hắn liền phát hiện linh khí có thể sử dụng. Vận hành công pháp, trên tay xuất hiện một cái lôi điện cầu, đối với những người khác nói, công pháp có thể sử dụng. Những người khác chạy nhanh thí nghiệm, phát hiện thật sự có thể, mặt ủ mày hễ chuyển biến thành vui sướng. Phải biết rằng ở như vậy một cái không biết địa phương, như thế không có công kích cùng phòng thân thủ đoạn, kết cục nói vậy thực thảm. Đường Phong dẫn đầu đề phòng mà xuyên qua lỗ thủng, phía sau đoàn người cũng vội vàng theo đi vào. Vừa mới chui ra lỗ thủng đều ngây ngẩn cả người, chỉ thấy trước mặt một mảnh thảo nguyên nơi, sinh cơ bừng bừng mặt cỏ, nơi xa còn có một cái thác nước. Vừa mới dòng nước thanh chính là thác nước truyền ra, bên trong linh khí thực đầy đủ, đều nhịn không được thật sâu hít một hơi. Đều không cần thả lỏng cảnh giác. Đoàn người nhìn xem có cái gì mặt khác phương pháp có thể đi ra ngoài. Đường Phong nói xong dẫn đầu đi hướng một phương hướng. Đường Lệ đi theo Đường Phong đi rồi, những người khác cho nhau nhìn xem, thu hồi tưởng ngay tại chỗ tu luyện tâm tư, hai người một tổ chọn cái địa phương liền đi. Đường Phong cùng Đường Lệ hai người hướng về thác nước địa phương mà đi, nhìn thoáng qua phía sau Đường Lệ, Đường Phong cau mày thầm nghĩ, mọi người có hay không phát hiện, cái này địa phương quá an tĩnh. Liền một tia phong đều không có. Phát hiện. Trừ bỏ trên mặt đất tiểu thảo có sinh cơ còn có bên trong linh khí, cảm giác chính là một mảnh trống vắng, không có bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu. Đường Lệ cẩn thận suy nghĩ một chút nói, liền cùng này toàn bộ bí cảnh giống nhau, chúng ta cũng đi rồi như vậy bí cảnh, không có một cái bí cảnh là như thế này, không nói mặt khác, ngay cả linh dược cùng pháp bảo đều được đến quá thuận lợi. Tinh tế tưởng tượng, hai người tâm không chính mình căng chặt, bí cảnh bên trong không nói cơ quan bấy dập, ngay cả yêu thú cũng không có. Không phải bọn họ hy vọng có yêu thú cùng cơ quan, mà là trên cơ bản bí cảnh đều là như thế này, duy độc này một cái không giống nhau. Đây là bọn họ hai người sinh ra nghi ngờ địa phương, hơn nữa được đến bảo vật quá trình quá thuận lợi đến tựa như chơi dường như. Bọn họ hai người đều không tin có không làm mà hưởng sự tình. Dù sao vạn sự cẩn thận một chút, đúng rồi, chờ tiếp theo thẳng đi theo ta phía sau nơi nào đều không cần đi. Đường Phong nhíu lại mày đối với phía sau Đường Lệ quan tâm nói. Ta đã biết. Hai người cuối cùng bước chân ngừng ở thác nước trước mặt, nước bay thẳng xuống 3.000 thước, theo thác nước ngọn nguồn nhìn qua, hai người càng thêm đề phòng. Chỉ thấy thác nước ngọn nguồn bị một tầng mây mù che lấp lên, chút xuống mà xuống thác nước, phía dưới là một cái dòng suối nhỏ. Nhìn không thấy ngọn nguồn thác nước, một cái nhiều nhất không khoan dòng suối nhỏ, thấy thế nào như thế nào quái dị. Đột nhiên Đường Phong đôi mắt một đốn, chỉ thác nước mặt sau nói, muội muội ngươi xem nơi đó mặt, có phải hay không có một cái sơn động. Giống như còn thật sự có, chúng ta vào xem. Đường Lệ nói xong liền tưởng phi đi vào, bị Đường Phong một phen kéo lại, chờ hạ, chúng ta đi tìm những người khác cùng nhau đi vào. Đường Lệ trên mặt có chút hổ thẹn gật gật đầu, là nàng xúc động, đột nhiên nàng trong lòng căng thẳng, có chút bất an nói, ca. Cái này sơn động có cổ quái, ta vừa mới nhìn thoáng qua, bên trong giống như có cái gì dụ hoặc giống nhau, không ngừng dụ hoặc làm ta đi vào. Vào bí cảnh lúc sau nàng vẫn luôn thực cảnh giác, một cái không biết sơn động, khẳng định là sẽ kêu lên đại gia cùng nhau, không có khả năng phạm như vậy sai lầm. Nàng vừa mới nhìn thoáng qua, liền đi theo ma dường như, nếu không phải nàng ca kéo nàng một phen, khẳng định cũng đã đi vào. Bây giờ còn có cái này cảm giác sao? Đường Phong đề phòng nói. Hiện tại đã không có. Đường Lệ nói xong lại nhìn thoáng qua sơn động, sau đó trong ánh mắt sáng rọi biến mất, phi thân liền hướng về sơn động bay đi. Đường Phong phát hiện nàng thích hợp, lập tức phi thân đem người giữ chặt. Đường Lệ không ngừng dãy rùa xuống tay, mang theo Đường Phong hướng về sơn động mà đi. Đường Lệ hét lớn một tiếng, Đường Lệ giống như đại mộng sơ tỉnh giống nhau, thân thể một đốn đỉnh chỉ dãy rùa. Trong mắt thần thái dần dần khôi phục, nàng lòng còn sợ hãi nhìn Đường Phong, xoay người cong sơn động xem cũng không dám xem một cái. Đường Phong vội vàng lôi kéo người phi thân rời xa thác nước phụ cận, xa xa kiêng kỵ nhìn thoáng qua sơn động. Cái này sơn động có cổ quái, chúng ta đi trước tìm những người khác. Đường Phong sắc mặt tâm trầm, nhìn Đường Lệ liếc mắt một cái lâm vào trầm tư, vì sao hắn nhìn sơn động không có bất luận cái gì phản ứng, duy độc muội muội sẽ có phản ứng. Xem ra đến làm những người khác cũng thí nghiệm một chút, là hắn một người không chịu mê hoặc, vẫn là chỉ có muội muội một người sẽ chịu mê hoặc. Chờ nhìn thấy những người khác, ngươi cái gì cũng đừng nói, sự tình ta tới xử lý. Đường Phong thận trọng dặn dò này Đường Lệ. Ta đã biết. Đường Lệ trong lòng cũng biết nặng nhẹ, thật mạnh gật gật đầu. Đường Phong trong lòng nóng lòng nghiệm chứng, mang theo Đường Lệ hướng về mặt khác mà đi, không phi một hồi xa xa liền thấy hai bóng người. Đường Phong lập tức bay qua đi, đối với một cao một thấp hai nam tử nói, hai vị đạo hữu có hay không cái gì phát hiện? Không có, Đường đạo hữu đâu? Trong đó cao cái nam tử vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta phát hiện một cái sơn động, thật muốn kêu các ngươi cùng đi thăm thăm. Đường Phong nói đến tích thủy bất lậu. Đường Lệ ngoan ngoãn đứng ở hắn phía sau, không rên một tiếng. Vóc dáng thấp nam tử thật sâu nhìn nàng một cái, sau đó cúi đầu không nói. Đi thôi, chúng ta đi tìm những người khác. Đem những người khác đều tìm được rồi, đồng dạng hỏi có hay không phát hiện, kết quả đều lắc đầu. Đường Phong trực tiếp đem sơn động tình huống nói, đoàn người đi theo liền hướng thác nước phương hướng mà đi. Trong đó có một người là cái tính nôn nóng, còn không đợi Đường Phong nói cái gì liền phi thân vào sơn động. Che chắn đôi mắt cảm giác, ta lôi kéo ngươi đi. Đường Phong tay kéo Đường Lệ tay, một bên chậm gì gì phi, hắn một bên mịt mờ mà quan sát đến những người khác phản ứng. Phát hiện những người khác ánh mắt thanh minh, trong lòng mộ nhiên cả kinh, xem ra chỉ có muội muội một người sẽ chịu sơn động ảnh hưởng. Đường Lệ cắt đứt cùng đôi mắt liên hệ, thân thể đi theo Đường Phong, phóng xuất ra một chút thần thức, quan sát đến sơn động. Sơn động không lớn, đại khái có thể dung hạ ba người lớn nhỏ, Đường Phong cùng Đường Lệ hai người ở mặt sau cùng. Đi theo những người khác bước chân, hướng về trong sơn động đi đến. Đi rồi rất dài một đoạn thời gian, Đường Lệ nắm Đường Phong tay nắm thật chặt, nhíu mày truyền âm nói, ca ngươi có hay không phát hiện không đúng, chúng ta đều đi rồi không sai biệt lắm có vài thiên đi. Như thế nào sẽ còn chưa tới địa phương, hơn nữa ngươi có hay không phát hiện những người khác quá an tĩnh. Nàng đều có thể phát hiện thời gian qua thời gian rất lâu, không có khả năng những người khác không có phát hiện, một chút nói chuyện với nhau thanh âm đều không có, này hoàn toàn không bình thường. Đường Phong bước chân đột nhiên dừng lại, hắn sắc mặt đặc biệt khó coi, truyền âm nói, mọi người xác định thời gian qua vài thiên. Đúng vậy, có cái gì không đúng sao? Đường Lệ câu này câu nghi vẫn làm Đường Phong sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Hắn thật sâu hít một hơi, áp xuống trong lòng bất an truyền âm nói, ta không có cảm giác được qua mấy ngày, ta cảm giác là vừa rồi mới tiến sơn động không một hồi. Cái gì? Đường Lệ đáy lòng mau mau, nàng không biết cùng ca hai người rốt cuộc ai cảm giác sai rồi, nhưng khẳng định có một cái cảm giác xảy ra vấn đề. Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì. Lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chương 188 tử tuyệt trận. Hai người chung mặc kệ ai cảm giác có vấn đề, đối bọn họ tới nói đều không phải chuyện tốt, Đường Phong ánh mắt ám trầm một ít. Hắn nhìn phía trước mấy người, không có bất luận cái gì dị thường bộ dáng, tay chặt che nắm, mang theo Đường Lệ chậm rãi theo đi lên. Cái gì đều không cần, ta đi thăm dò một chút những người khác. Đường Phong truyền âm dặn dò Đường Lệ một tiếng, lôi kéo người không thanh sắc tới gần cuối cùng một người, ngữ khí có chút oán giận, này sơn động là chuyện như thế nào, cư nhiên còn chưa tới đầu, này còn phải đi bao lâu thời gian a? Nghe vậy thanh ý dị trường bào nam tử cười cười, Đường huynh đây là làm sao vậy, mới đi rồi một hồi liền như vậy nóng nảy. Đường Phong đồng tử co rụt lại, trên mặt bất mãn biểu tình lại không có biến, có thể không đội sao, tới bí cảnh thời gian dài như vậy, ta đã sớm tưởng đi trở về, kết quả cố tình bị nhốt ở nơi này. Cho rằng hắn là ở oán giận không nên đi theo xuống dưới, nam tử cười như không cười nhìn hắn một cái nói, có bảo vật lấy còn không có nguy hiểm, Đường huynh còn có cái gì không thỏa mãn. Có bảo vật lấy cũng muốn trở ra đi à, nếu là ra không được, hưởng có bảo vật cũng vô dụng. Đường Phong nhướng mày, bảo vật lại nhiều cũng không có tánh mạng quan trọng. Tiếng nói vừa dứt nhìn nam tử có chút khó coi sắc mặt, hắn bước chân dừng một chút, chậm rãi dừng ở mặt sau. Xem ra những người khác cảm giác cùng hắn giống nhau, cũng không biết là bọn họ xảy ra vấn đề, vẫn là muội muội xảy ra vấn đề. Mặc kệ là nào một loại khả năng, đối bọn họ hai huynh muội đều bất lợi. Hiện tại hắn đang xem cái này sơn động, cảm giác tựa như một con cự thú miệng, chờ bọn họ nhóm người này người chui đầu vô lưới. Đường Lệ cũng không ngu ngốc, nàng ca có thể nghĩ đến sự tình, nàng cũng nghĩ đến. Ức chế trụ trong lòng sợ hãi, nàng bắt đầu suy tư nhưng thật ra vì sao nàng bất đồng, chứng kiến cùng người khác cũng không giống nhau. Từ ra Nam quận thành rời đi ra, nàng vẫn luôn nàng ca ở bên nhau, chưa từng có một mình một người ngốc quá. Hai người nhiều năm như vậy được đến pháp bảo cùng linh dược trên cơ bản đều bị bọn họ đổi thành đan dược, nàng cùng nàng ca bất đồng địa phương, liền ở chỗ tu luyện công pháp bất đồng. Tu luyện công pháp. Đột nhiên nàng trong đầu linh quang chợt lóe, nàng ca tu luyện chính là thủy hệ công pháp, mà nàng tu luyện chính là lôi hệ công pháp. Nàng trong đầu hiện lên một tia manh mối, còn chưa chờ nàng bắt lấy, đảo mắt lại không có. Đường Nguyệt nghe đến đó, đột nhiên mở miệng nói, ta tưởng ta đại khái biết là chuyện như thế nào, Đường Vĩnh Lực cùng Đường Sóng hai người nên làm ngụy trang, sau đó tiếp cận các ngươi lấy được tín nhiệm. Ta tưởng cái kia bí cảnh manh mối cũng nên là bọn họ cung cấp cấp Đường Phong ca. Thấy hai người kinh ngạc ánh mắt, Đường Nguyệt tạm dừng một hồi tiếp tục nói, các ngươi đi địa phương hẳn là một cái vứt đi bí cảnh. Là Đường Vĩnh Lực phụ tử tỉ mỉ thiết kế bây giờ, cho các ngươi tưởng một cái chưa bao giờ bị phát hiện bí cảnh, ta tưởng cái kia sơn động chính là bọn họ chuyên môn vì giải quyết các ngươi thiết kế. Nói vậy các ngươi dọc theo đường đi không thiếu chịu hắn mê hoặc, dẫn đường khẳng định là bọn họ, hơn nữa cái kia sơn động cũng là bọn họ trước hết đề nghị đi xuống. Đúng đúng đúng. Mọi ngươi quá lợi hại, hoàn toàn không có nói sai. Đường Lệ liên tiếp gật đầu, vẻ mặt sùng bái nhìn Đường Nguyệt, này cũng quá lợi hại đi, cư nhiên đoán được một tia không kém. Đường Nguyệt gợi lên khỏe môi cười, sau đó tiếp tục nói, phía trước các ngươi được đến pháp bảo cùng linh dược linh tinh, hẳn là cũng là vì cho các ngươi thả lỏng cảnh giác mà chuyên môn đạt. Ta tưởng Đường Vĩnh Lực phụ tử khẳng định là trở thành ma tu, trong sơn động hẳn là bị bố trí trận pháp. Ta nếu không có đoán sai nói, bọn họ phụ tử hai người hẳn là bày ra tử tuyệt trận. Tử tuyệt trận, ma tu trên cơ bản đều sẽ một cái trận pháp, bày trận yêu cầu đại lượng linh khí cùng ma khí. Nay hẳn là chính là Đường Vĩnh Lực phụ tử vì sao lựa chọn một cái vứt đi bí cảnh nguyên nhân, tử tuyệt trận thành, trừ phi bày trận giả, những người khác đi vào lúc sau chỉ có một kết cục, thân tử đạo tiêu, thần hồn đều trốn không thoát tới. Tử tuyệt trận là một cái luyện hóa trận, ma tu sẽ thường xuyên dùng này tới luyện hóa người tu tiên, sau đó tăng lên tu vi. Tử tuyệt trận. Đường Phong cùng Đường Lệ nghi hoặc nhìn Đường Nguyệt, cái này trận pháp bọn họ đều không có nghe qua, cũng không biết có gì uy lực. Đường Nguyệt giải thích một phen nói. Trận này lớn nhất một cái đặc điểm, chính là bên trong dung hợp thời gian trận pháp, ở bên trong vượt qua một ngày, kỳ thật tương đương với vượt qua vài thiên. Đây cũng là Đường Phong ca vì sao cảm giác liền một ngày thời gian, mà Đường Lệ tỷ tỷ lại cảm giác qua vài thiên nguyên nhân. Kia vì sao ta có thể cảm giác được mà ca bọn họ lại không thể? Đường Lệ nghi hoặc hỏi ra khẩu. Bởi vì ngươi là lôi linh căn, các ngươi hẳn là cũng biết lôi hệ tu sĩ đối thượng ma tu, tu vi tương đồng khẳng định là lôi hệ tu sĩ thắng lợi. Lôi hệ pháp thuật đối ma khí có khắc chế tác dụng, cho nên rất nhiều ma tu nhìn thấy là lôi hệ tu sĩ đều sẽ đường vòng mà đi. Tử tuyệt trận nếu là dùng ma khí cùng linh khí đan chéo bố trí mà thành, như vậy mặt khác tu sĩ sẽ bị mê hoặc, duy độc lôi hệ tu sĩ sẽ không bị mê hoặc. Thì ra là thế. Đường Lệ bừng tỉnh đại ngộ. Bất quá ta tò mò là các ngươi là như thế nào chạy ra tới, lại còn có hảo hạo thiên bí cảnh. Đường Nguyệt trực tiếp dò hỏi kế tiếp, nàng có thể đoán được phía trước, lại đoán không được mặt sau đã xảy ra cái gì. Lúc trước ta cùng ca hai người cảm giác không đúng, liền nghĩ ra sơn động, chính là những người khác không nghe. Không có biện pháp dưới, chúng ta liền đem không đúng địa phương cho bọn hắn nói. Nói tới đây Đường Lệ vẻ mặt phẫn nộ, nhưng là bọn họ không ai tin tưởng, còn nói chúng ta nhát gan. Ta cùng ca hai người cũng mặc kệ bọn họ, liền tưởng trực tiếp rời đi, chính là bị Đường Vĩnh Lực phụ tử hai người ngăn cản. Đường Lệ sắc mặt tường đỏ, bị chọc tức, nàng đến bây giờ còn không thể lý giải Tam Thúc phụ tử ý tưởng, quả thực liền cùng điên rồi dường như. Thấy nàng chỉ lo tức giận, Đường Nguyệt nhìn về phía Đường Phong nói, sao lại đâu? Bị ngăn lại lúc sau, hai người hẳn là khởi động trận pháp, trực tiếp đem những người khác truyền đi rồi, cũng không biết truyền tới chạy đi đâu. Sau đó Tam Thúc phụ tử hai người trực tiếp biểu lộ thân phận. Đường Phong thần sắc có chút hoảng hốt, trước mặt hiện lên ngay lúc đó tình cảnh. Lúc ấy bọn họ bốn người rằng co thời điểm, Đường Vĩnh Lực cùng Đường Sóng hai người đem chân chính khuôn mặt lộ ra tới, nhiều năm như vậy đi qua, Đường Vĩnh Lực khuôn mặt không có chút nào thay đổi, hắn cùng muội muội hai người lúc ấy liền đem người nhận ra tới. Tam Thúc. Đường Lệ kinh nghi bất định nhìn Đường Vĩnh Lực. Không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta cái này Tam Thúc ca. Đường Vĩnh Lực cười đến vẻ mặt vặn mèo, bên người Đường Sóng đồng dạng âm hiểm cười. Nhìn vẻ mặt không có hảo ý hai người, Đường Phong lớn tiếng quát lớn nói, Tam Thúc các ngươi muốn làm cái gì? Muốn làm cái gì? Ha ha ha ha. Đường Vĩnh Lực bừa bãi cười ha hả, qua thời gian rất lâu mới vẻ mặt hận ý mà nhìn để phòng Đường Phong cùng Đường Lệ, ngữ khí vô cùng oán độc, ngươi hỏi chúng ta muốn làm cái gì, đương nhiên là giết các ngươi. Năm đó ta đi thời điểm liền nói quá, ta cùng Sóng Nhi còn sẽ trở về, lúc ấy chính là các ngươi ngày chết. Vì cái gì? Đường Phong cùng Đường Lệ không nghĩ ra vì sao Tam Thúc sẽ hận bọn hắn đến như thế nông nỗi, lúc trước chẳng lẽ không phải chính bọn họ phạm sai lầm sao? Cảm tạ đại gia cho tới nay duy trì, lần này khởi điểm 515 fans tiết tác ra vinh quang đường cùng tác phẩm tổng tuyển cử, hy vọng đều có thể duy trì một fan. Mặt khác fans tiết còn có chút bao lì xì lễ bao, lãnh một lãnh, đem đặt mua tiếp tục đi xuống. Chương 189 đã là chết lặng. Đường ra ra huấn điều thứ nhất chính là không thể thương tổn cùng tộc người, người vi phạm trực tiếp xử tử. Lao tổ bọn họ tâm sinh thương hại, chỉ là đem Tam Thúc phụ tử đuổi ra Nam Quân Thành, này đã thực nhân tử. Đường ra trên dưới không có thực xin lỗi Tam Thúc bọn họ, ngược lại chính bọn họ làm xấu xa sự tình, vì sao Tam Thúc phụ tử sẽ như vậy hận Đường ra. Bị Đường Phong cùng Đường Lệ ánh mắt kích thích, Đường Vĩnh Lực lắc mình đi vào hai người bên người, một tay một cái, vươn tái nhợt dọa người giống bộ xương khô giống nhau tay, gắt gao bóp hai người cổ. Trong ánh mắt toán độc phảng phất hóa thành thật thể, tưởng một thanh lợi kiếm giống nhau đinh ở hai người trên người. Đường Vĩnh Lực tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt hai người đã bị bóp lấy cổ, liền một chút phản ứng thời gian đều không có. Mỗi một cái cùng hung ác cực người, cuối cùng đều sẽ muốn đem sự tình nhất nhất nói ra, đặc biệt là ở sắp tiếp cận thắng lợi thời điểm. Cũng không biết này đó người xấu nghĩ như thế nào, chẳng lẽ là vì thỏa mãn chia sẻ khoái cảm. Đường Vĩnh Lực cũng không có ngoại lệ, trực tiếp giam cầm hai người tu vi. Đường Lệ lôi hệ pháp thuật tuy rằng có thể khắc chế ma tu, nhưng là Đường Vĩnh Lực tu vi đã tới rồi hợp thể kỳ, ly toái hư kỳ chỉ có một bước xa. Cao một cấp bậc tu vi, xuất kỳ bất ý dưới, phong ấn hai người nhẹ nhàng. Đường Phong hai người liền phản kháng đều không kịp, tu vi cũng đã bị phong, không đợi bọn họ dò hỏi, Đường Vĩnh Lực liền lo chính mình bắt đầu nói lên rời đi Đường ra chuyện sau đó. Lúc trước bị trục xuất gia tộc lúc sau, Đường Vĩnh Lực liền mang theo Đường Sóng trải qua ngàn hạnh vạn khổ tới rồi Tàn Nguyệt đại lục. Tự nguyện hủy bỏ tu vi, một lần nữa bắt đầu tu luyện ma tộc công pháp. Dựa vào tử tuyệt trận, bọn họ phụ tử hai người trên tay dính đầy máu tươi, ít nhất hại thượng vạn người tu tiên, cho nên tu vi mới có thể tăng lên nhanh như vậy. Chờ hai người tu vi cao lúc sau, liền về nước Nam quận thành Đường ra một lần, vốn định đem tiêu diệt Đường ra. Lúc ấy Đường ra đã không có một bóng người, nhiều mặt hỏi thăm lúc sau, mới biết được Đường Lệ cùng Đường Phong tin tức. Mấy năm nay bọn họ vẫn luôn đang tìm kiếm Đường Phong huynh muội. To như vậy tu chân giới thật đúng là bị bọn họ tìm được rồi, âm hiểm Đường Vĩnh Lực hai người mới thiết như vậy một vòng tròn bộ. Cái kia bí cảnh chính là bọn họ hại nhân tu luyện địa phương, đã có vô số tu sĩ mắc mưu. Ban đầu hai người biến ảo khuôn mặt, nương một lần bị ngẫu nhiên cơ hội, hai người kết bạn Đường Phong huynh muội. Bọn họ thực cẩn thận, thẳng đến rất quen thuộc lúc sau, mới để lộ bí cảnh tin tức, quả nhiên Đường Phong huynh muội bị lừa. Hai người bị lừa không nói, còn cho bọn hắn kéo một ít tu vi so cao đổ bổ tới. Đường Phong huynh muội hai người một bên nghe Đường Vĩnh Lực kể ra, vừa nghĩ chạy thoát phương pháp, bọn họ còn không có vì Nguyệt Nhi báo thủ, cũng không thể chết ở chỗ này. Không có ngồi chờ chết hai người, một bên có lệ Đường Vĩnh Lực kéo dài thời gian, vừa nghĩ như thế nào thoát thân. Cuối cùng bọn họ nghĩ tới trước kia được đến hai khối tiến vào Hạo Thiên bí cảnh thẻ bài, Hạo Thiên bí cảnh nguy hiểm, bọn họ đương nhiên biết. nhưng lúc ấy cái loại này tình huống, tới Hạo Thiên bí cảnh còn có một đường hy vọng, không có do dự hai người trực tiếp bóp nát thẻ bài. Biến mất phía trước cuối cùng ấn nhập bọn họ mi mắt chung chính là Đường Vĩnh Lực phụ tử vặn vẹo oán độc khuôn mặt. Hiện tại ngẫm lại lúc ấy Đường Vĩnh Lực phụ tử hai người biểu tình, huynh muội hai người nhìn nhau cười, trong lòng tất cả đều là khoái ý Đường Vĩnh Lực nếu là biết bọn họ không chết, ngược lại tu vi còn đề cao, không biết có thể hay không tức giận đến hộc máu. Hạo Thiên bí cảnh có hai loại tiến vào phương pháp, cái thứ nhất chính là bóp nát ngọc bài trực tiếp tiến vào, còn có một loại chính là thông qua truyền tống trận tiến vào. Huynh muội hai người tiến vào Hạo Thiên bí cảnh lúc sau, thật cẩn thận thu liễm chính mình hơi thở, căn bản cũng không dám lộn xộn. Nào biết hai người vận khí không thế nào hảo, bọn họ ngốc địa phương vừa lúc là một cái yêu thú địa bàn. Là một con vừa mới bước vào thiên yêu kỳ yêu thú địa bàn, tương đương với người tu tiên đại thừa kỳ tu vi, huynh muội hai cái tài trí thần kỳ, hoàn toàn không có bất luận cái gì phần thắng. Chết tử tế không bằng lại tồn tại, có thể kéo một hồi là một hồi. Hai người tu vi bị phong, ngay cả tưởng hoán lại một hồi đều làm không được, ngay lúc đó bọn họ là tuyệt vọng. Yêu thú có thể là lâu lắm không có nhìn thấy tu sĩ, hơn nữa vẫn là tu vi bị phong tu sĩ. Hạo Thiên bí cảnh chung yêu thú đều không thể ra bí cảnh, chỉ có thể đại ở trong bí cảnh, cho nên yêu thú đều thực cuồng bạo thị huyết. Huynh muội hai người gặp được yêu thú là một con rắn yêu, có thể là bởi vì ăn no hoặc là mặt khác nguyên nhân, nổi lên đậu thú quyển dưỡng tâm tư. Dùng cái đuôi đem hai người chịu đến chết đi sống lại, nhưng chính là không cần hai người tánh mạng, mỗi lần đều sẽ lưu một hơi ở. Như vậy nhật tử huynh muội hai người qua 10 ngày, đột nhiên có một ngày, xà yêu có khả năng là trắng ấy, mở tanh hôi giữ tận miệng rộng, liền tưởng đem hai người trực tiếp nuốt rớt. Hai người vị trí ly này tòa cung điện khoảng cách không xa, vốn tưởng rằng chết chắc hai người, bị thần bí thiếu niên cứu biết cung điện. Tuyệt vọng dưới bị cứu, huynh muội hai người cũng không dám buông tay, phải biết rằng yêu thú cũng là sẽ hóa hình. Thiếu niên đem huynh muội hai người ném vào gác mái, thuận tay còn cấp hai người giải trừ bị giam cầm tu vi. Cái này làm cho bọn họ càng thêm thấp thỏm lo âu. Nơm nớp lo sợ ở gác mái bên trong sinh hoạt, hai người liền tu luyện cũng không dám. Đường Nguyệt không tới bọn họ chuẩn buồn lấy hết can đảm dò hỏi thần bí thiếu niên, sớm chết sớm siêu sinh, nửa vời cả ngày lo lắng đề phòng, bọn họ đã sớm đã chịu đủ rồi. Nhìn hai người tái nhợt tiểu tụy sắc mặt, Đường Nguyệt sắc mặt bừng tỉnh đại ngộ, nàng còn tưởng rằng hai người là bị thương duyên cớ. Sắc mặt kém như vậy, nguyên lai là bởi vì tâm thần và thể xác đều mệt mỏi sợ hãi khiến cho. Thiếu niên thoạt nhìn không giống như là sẽ vô duyên vô cớ phát ra từ bi người, cứu ca ca cùng tỷ tỷ dụng ý là cái gì? Đường Nguyệt ngón tay có quy luật đánh mặt bàn, trong đầu bắt đầu cấp tốc tự hỏi. Thiếu niên là một thanh kiếm mang hóa thân làm người hành, chẳng lẽ là kiếm linh? Nhưng là hắn vì sao sẽ cứu người? Nghĩ đến thiếu niên nói giao dịch, chỉ cần tu luyện ngũ hành kiếm pháp tầng thứ hai, liền sẽ đem hết thể nói cho nàng. Đường Nguyệt đánh mặt bàn ngón tay đột nhiên tạm dừng. Xem ra muốn biết thiếu niên dụng ý. Nàng đến trước đem tầng thứ 2 tu tập. Ca ca tỷ tỷ, đan dược các ngươi cứ việc dùng, ta nơi này còn có rất nhiều, các ngươi yên tâm tu luyện là được, ta sẽ bày trận đem gác mái bảo vệ lại tới. Đường Nguyệt lấy ra một cái nhẫn chữ vật, đưa tới Đường Phong trên tay. Nhẫn chữ vật trung tồn rất nhiều phân thần kỳ đan dược, là trước đây Lê Thanh chuyên môn vì nàng luyện chế, nào biết nàng tu vi tăng lên quá nhanh, căn bản là không dùng được. Nhiều như vậy đan dược. Đường Lệ kinh hô một tiếng, nàng cùng ca ca hai người tu luyện hơn 200 năm. Chưa từng thấy quá nhiều như vậy đan dược, này đến giá trị nhiều ít linh thạch a. Yên tâm sử dụng đi, này đó đan dược đều không có đan độc, các ngươi ăn nhiều ít đi vào đều không có quan hệ. Đan dược nàng có rất nhiều, hai người hiện tại yêu cầu chính là mau chóng đem tu vi tăng lên đi lên. Rốt cuộc thực lực cao một phân càng có bảo đảm. Không có đan độc. Đường Lệ cùng Đường Phong hai người sắc mặt chấn kinh rồi một chút liền trở về bình tĩnh, chủ yếu là Nguyệt Nhi trên người phát sinh sự tình, kia một kiện không phải kinh thiên động địa. Nghe được đan dược không có đan độc, bọn họ đã chết lặng, cùng thần thú thân phận, tu vi đại thừa kỳ từ từ so sánh với, hoàn toàn không đáng nhắc tới. Chương 190 hảo tâm làm chuyện xấu. Đường Nguyệt dặn dò hai người vài câu, lắc mình phi đứng ở trên gác mái không, ngón tay liền động linh thạch đi lên đi vị trí, một cái phòng ngự kinh người trận pháp xuất hiện. Lấy nàng hiện tại tu luyện bố trí một cái siêu phẩm trận pháp nhẹ nhàng, nhìn bao phủ gác mái màu lam vòng sáng, nàng vừa lòng gật gật đầu. An toàn có bảo đảm. Nàng phi thân về tới trong lầu các, trận pháp có thể ngăn cản đại thừa kỳ viên mãn kỳ tu sĩ tam đánh. Tùy ý chọn một gian mật thất, nàng trực tiếp đi vào, phóng Đường Phong cùng Đường Lệ ở bên ngoài, nàng hoàn toàn không cần lo lắng. Thần bí thiếu niên cũng không thể một kích liền đem trận pháp phá, chỉ cần trận pháp bị xúc động, nàng trước tiên là có thể cảm ứng được. Đem hết thể an bài thỏa đáng lúc sau, nàng lấy ra ngũ hành kiếm pháp ngọc giản, thần thức tham nhập trong đó, nhìn kỹ tầng thứ 2 công pháp. Nghĩ đến tu luyện tầng thứ nhất thời điểm thống khổ, nàng run sợ một chút, một lát sau nàng mới khắc phục. Dựa theo tầng thứ hai công pháp, tâm thần chậm rãi xa vào đi vào, trong cơ thể linh khí nháy mắt cuồng bạo, tưởng thành một cái linh khí lốc xoáy ở trong cơ thể. Tu luyện ra tới năm bính tiểu kiếm bị cuốn vào đi vào, thả ra thanh thanh thanh thúy tan vỡ thanh, sau đó biến mất ở lốc xoáy bên trong. Linh khí cuồng bạo, năm bính tiểu kiếm biến mất, làm đường nguyệt trong cơ thể giống như đốt cháy giống nhau khó chịu. Nếu không phải nàng thân thể bị đúc lại qua, đã sớm đã bị xé rách thành phiến phiến mảnh nhỏ, đường nguyệt mày hơi chau, trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ cùng hối hận. Biết thiếu niên có vấn đề, nàng không có nghiệm chứng công pháp hay không chính xác, cư nhiên không để phòng chút nào liền bắt đầu tu luyện. Xem ra trong khoảng thời gian này tu vi tới rồi đại thừa kỳ, nàng nội tâm bắt đầu có chút tự mãn. Tự mãn tâm thái ở tu chân giới nhưng sống không lâu, phát hiện không đối nàng thực mau liền đem tâm thái điều chỉnh lại đây. Tâm dần dần bình tĩnh trở lại, nàng phân thân nháy mắt, công pháp cũng không có đình chỉ vận chuyển. Theo linh khí lốc xoáy càng ngày càng cuồng bạo, tiên linh thể nàng đều cảm giác được trong cơ thể có chút chấn đau, giống như bị xé rách. Vì được đến càng cường thực lực, điểm này đau tính cái gì, huống chi liền lần đầu tiên tu luyện một nửa đau đớn đều không có đạt tới. Công pháp nếu không cần nàng cố ý vận chuyển, nàng dừng lại không có tiếp tục dẫn đường, thần thức dung nhập trong cơ thể cẩn thận quan sát đến. Chỉ thấy trong cơ thể linh khí lốc xoáy chậm rãi dừng lại, trung gian ngưng tụ 5 cái quan điểm, đối ứng ngũ hành, kim mộc thủy hỏa thổ nhan sắc. Quan điểm xuất hiện, hảo không dung bình tĩnh trở lại linh khí lốc xoáy lại cuồng bạo lên. Công pháp vận chuyển cũng càng lúc càng nhanh, 5 cái quan điểm càng đổi càng lớn, chậm rãi ngưng tụ thành từng thanh tiểu kiếm. Nhan sắc khác nhau tiểu kiếm, mặt trên khắc đầy tinh mỹ hoa văn, nàng ngưng thần nhìn lại, rất giống là bùi gai hoa văn. Năm binh tiểu kiếm ngưng tụ hoàn thành, trong cơ thể cuồng bạo linh khí lốc xoáy cũng dần dần ngừng lại, linh khí dịu ngoan mà du tẩu ở trong cơ thể. Nay liền xong rồi. Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng hiện tại vô cùng may mắn trọng thương thời điểm rèn luyện thân thể, bằng không luyện tầng thứ hai, liền tính nàng là huyền vũ thần thú, muốn an an ổn ổn luyện thành không có khả năng. Nàng bản thể lực phòng ngự tuy rằng kinh người, nhưng dựa theo vừa mới cái loại này cường độ, nói vậy cũng sẽ bị thương nặng, cùng lần trước tu luyện giống nhau hảo không đến chạy đi đâu. Tính hạ tâm tới nàng mới đem lực chú ý đặt ở năm bính tiểu trên thân kiếm, chỉ thấy năm bính tiểu kiếm lại về tới nguyên lai vị trí, hư đứng ở đan điền vị trí. Nàng cẩn thận quan sát một phen, so trước kia nhiều bùi gai hoa văn, cũng so trước kia ngưng thật. Trước kia năm bính tiểu kiếm, nhìn giống thật thể, kỳ thật chỉ là một cái hư giống. Hiện tại năm bính tiểu kiếm lại thật thật ngưng thật, liền cùng chân chính kiếm giống nhau. Đem tâm thần dung nhập trong đó một thanh tiểu kiếm chung, nàng cảm giác chính mình kiếm đạo lĩnh ngộ đang ở không ngừng bò lên. Loại cảm giác này tuyệt không thể tả, phi thường mỹ diệu, theo lĩnh ngộ dần dần gia tăng, nàng phía sau xuất hiện một thanh cự kiếm hư ảnh. Thẳng đến rốt cuộc lĩnh ngộ không ra cái gì, nàng rút về tâm thần sau đó bắt đầu tiêu hóa vừa mới lĩnh ngộ đồ vật. Theo thứ tự đem tâm thần dung nhập tiểu kiếm chung, thẳng đến toàn bộ lĩnh ngộ xong, nàng kiếm đạo đã xu gần với hoàn mỹ. Chịu đựng muốn thí nghiệm một phen ý tưởng, nhìn trên người trường bảo tràn đầy cho bụi cùng với ngồi xuống vị trí thời gian trận pháp, nàng trong thần sắc có chút may mắn. Trên người nàng xuyên chính là một kiện pháp bảo, mặt trên cư nhiên che kín cho bụi, cũng không biết qua nhiều ít năm. May mắn trước tiên bày ra thời gian pháp trận, bằng không chờ nàng đi ra ngoài rau kim châm đều đã lạnh. Khắp một cái thanh khí thuật, trên người trường bảo rực rỡ hẳn lên, nàng trong tay méo ngũ hành kiếm quyết ngọc giản, trong thần sắc có chút vui sướng. Trực tiếp cầm trong tay ngọc giản bóp nát. Tầng thứ hai pháp quyết là có thể làm nàng nhìn thấy xu với hoàn mỹ, nàng gấp không chờ nổi muốn nhìn đến tầng thứ ba pháp quyết là cái gì. Ngọc giản vỡ vụn thành từng mảnh, sau đó chậm rãi lại dính hợp ở cùng nhau, không có một tia vết rách hoàn mỹ như lúc ban đầu. Vội vàng đem thần thức tham nhập trong ngọc giản, mặt trên khắc lục tự đã biến mất không thấy, từng đạo hạo nhiên chính khí to lớn vang dội thanh âm truyền vào nàng trong đầu. Theo thanh âm xâm lấn, công pháp trực tiếp khắc vào nàng thức hải trung. Đạo pháp muôn vàn, thế gian vạn vật đều có thể nhập đạo. Kiếm đạo, duy tâm, duy kiếm, duy ta. Theo thanh âm biến mất, trong tay ngọc giản chậm rãi hư hóa, sau đó biến mất ở mật thất trung. Đường Nguyệt tay vô ý thức nắm chặt, bắt lấy lại là một mảnh hư không, trong lòng hiện lên một tia hứng thú, nhìn trong đầu công pháp nàng đình chỉ động tác. Ngũ hành kiếm pháp là tiên giới một vị nhưng có thể sáng tạo mà ra, tu chân giới pháp tu dần dần chiếm cứ đa số, duy độc kiếm tu chậm rãi xuống dốc. Thượng cổ tu chân giới, kiếm tu mới là chủ lưu. Sau lại kiếm tu xuống dốc, làm pháp tu dần dần trở thành chủ lưu. Sáng tạo ra ngũ hành kiếm pháp đại năng chính là cho rằng kiếm tu, hắn không đành lòng kiếm tu dần dần xuống dốc, liều mạng tự thân tu vi bị hao tổn, mạnh mẽ từ tiên giới đem này bộ kiếm tu đỉnh cấp công pháp đưa vào tu chân giới. Đại năng tâm ý là tốt, chỉ là công pháp yêu cầu quá mức hà khắc, dẫn tới tu hành quá trình chết không ít tu sĩ, mới có thể làm thượng cổ tu sĩ tưởng tà ác công pháp. Đường Nguyệt than một ngụm, đây là điển hình hảo tâm làm chuyện xấu, đại năng sáng tạo độc đáo công pháp, này đây tiên giới vì bản gốc. Ngẫm lại tiên giới trung tiên nhân thể chất, ở đối lập một chút tu chân giới tu sĩ thể chất, xuất hiện nổ tan sắc mà chết tu sĩ hoàn toàn không kỳ quái. Nói vậy lúc trước những cái đó tu luyện thành công người, khẳng định là thể chất thực hảo, bản thân phòng ngự liền kinh người cho nên mới có thể khiêng qua đi. Ngọc Giản sử dụng tài chất toàn bộ chọn dùng tiên giới tài liệu, cho nên mới sẽ phá hư không được, cũng làm mặt khác tu sĩ càng thêm cho rằng đây là tà ác công pháp. Nghĩ đến đây mặt Ô Long, Đường Nguyệt quả thực cười khổ không được, cũng chỉ có thể nói cơ duyên không đến đi. Bất quá nàng cảm thấy rất kỳ quái, trở lên cổ tu chân thời kỳ cái kia trăm hoa đua nở trăm nhà đua tiếng thời đại, không có khả năng một cái tu luyện đến tầng thứ hai người đều không có. Chỉ cần tu luyện tới rồi tầng thứ hai, là có thể phát hiện Ngọc Giản bên trong chân tướng, cũng sẽ không đem này trở thành tà ác công pháp. Đột nhiên nàng sắc mặt sửng sốt, đỡ chán cười khẽ một chút. Nàng như thế nào liền quên mất đâu, Ngọc Giản thiết yếu là đem tầng thứ nhất tu luyện hoàn thành người, thân thủ bóp nát Ngọc Giản mới có thể xuất hiện tầng thứ hai công pháp. Chương 191 hình vụ. Tĩnh hạ tâm không nhớ tới mặt khác, suy nghĩ toàn bộ đắm chìm thức hải trung, cẩn thận quan khán tầng thứ ba công pháp. Thật lâu sau Đường Nguyệt mở to đôi mắt, trong mắt tinh quang chợt lóe mà qua, ngay sau đó nhấp miệng cười nhạt. Nàng suy nghĩ rất nhiều loại thiếu niên lai lịch, duy độc không nghĩ tới cư nhiên là cái dạng này. Ngũ hành kiếm pháp công pháp, tổng cộng chia làm 3 cái giai đoạn, ngưng kiếm, ngưng thật, hóa linh. Thần bí thiếu niên chủ nhân cũng biết là ai, cơ duyên nhưng thật ra không tồi, cư nhiên tu luyện tới rồi tầng thứ 3 công pháp. Bất quá xem thiếu niên cái dạng này, nói vậy hắn chủ nhân sớm đã ngã xuống. Cũng không biết vì sao thiếu niên chủ nhân không có đem công pháp công bố ra tới, bất quá này cũng không phải nàng cai quản sự tình. Lần này Hạo Thiên bí cảnh không có đến không, Đường Phong ca cùng Đường Lệ tỷ thật đúng là nàng phúc tinh. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, nàng trực tiếp ra mật thất, công pháp tầng thứ 3 nàng hoàn toàn không dám tiếp tục tu luyện. Tầng thứ 2 công pháp liền dùng thời gian lâu như vậy, không tầng thứ 3 tu luyện thời gian càng không biết phải dùng bao nhiêu thời gian. Hiện tại cũng không biết tu chân giới là tình huống như thế nào, Hoán Linh có hay không bắt đầu hành động. Nóng vội nàng lắc mình đi tới gác mái bên ngoài. Thần thức quan sát đến Đường Lệ cùng Đường Phong hai người đang ở tu luyện, nàng cũng không có đi quấy rầy. Trực tiếp ra gác mái, đi vào cung điện cửa chính khẩu, cơ hồ liền ở xuất hiện nháy mắt, thiếu niên cũng phi thân đi vào bên người nàng. Thiếu niên cẩn thận đánh giá nàng, giữa mày có chút vui sướng cùng kinh ngạc, ngữ khí khẳng định nói, tầng thứ 2 công pháp tu luyện hoàn thành. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, nàng ánh mắt sắc bén nhìn thiếu niên, trực tiếp chất vấn nói, ngươi cũng không nghĩ tới ta sẽ tu luyện thành công đi. Nói đi ngươi rốt cuộc có cái gì mục đích? Nếu không phải nàng hiện tại là tiên linh thể, lại là huyền vũ bản thể, như vậy rất có khả năng trực tiếp liền nổ tan xác mà chết. Từ thiếu niên không có nói tỉnh một câu tới xem, thiếu niên giáp tâm có điểm bất lương. Đường Nguyệt chất vấn thiếu niên liền sắc mặt đều không có biến một chút, đương nhiên nói, tu luyện vốn chính là nghịch thiên mà đi, ngươi nếu là tu luyện trong quá trình đã chết, kia chỉ có thể oán chính ngươi, thành công ngươi chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Bất quá ngươi có thể thành công cũng là chuyện tốt. Ít nhất ta muốn cho ngươi làm sự tình, ngươi hoàn toàn có thể thực hiện. Đường Nguyệt dở khóc dở cười, tuy rằng thiếu niên nói rất có đạo lý, nhưng này tâm tính cũng quá đạm mạc một ít, ngươi liền một câu nhắc nhở đều không có, sẽ không sợ ta thất bại. Ta cùng ngươi lại không thân, ta vì sao phải nhắc nhở ngươi? Thất bại với ta mà nói lại không có gì tổn thất. Thiếu niên nói làm Đường Nguyệt nhíu nhíu mày, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, ngay sau đó mày giãn ra khai. Thiếu niên nói được cũng đúng, hai người bọn nàng vốn là không quen thuộc. Không có nói tỉnh nàng nghĩa vụ, cũng không tiếp tục bẻ xả mặt khác, Đường Nguyệt trực tiếp hỏi chính mình nhất muốn biết vấn đề, hiện tại đã qua đi đã bao nhiêu năm, còn có nói ra ngươi muốn ta làm sự tình. 10 năm, ta muốn ngươi trở thành chủ nhân của ta. Thiếu niên lời ít mà ý nhiều, Đường Nguyệt hoảng sợ, cư nhiên qua 10 năm, khó trách nàng ở thời gian trận pháp trung tỉnh lại, quần áo thượng tích đầy cho bụi. Cũng không biết tu chân giới cục diện như thế nào, nàng thiết yếu mau chóng đi ra ngoài. Ngươi đều đã hóa linh, vì sao còn muốn bái ta vi chủ nhân? Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn thiếu niên. Đây là chủ nhân nguyện vọng, ta muốn giúp nàng thực hiện. Thiếu niên ngữ khí có chút hạ xuống, thất thần nhìn cung điện nội một chỗ địa phương. Còn sống. Đường Nguyệt có chút kinh hãi, cũng hướng cái kia phương hướng nhìn lại, cẩn thận dò hỏi, chủ nhân của ngươi còn ở, vì sao sẽ làm ngươi bái ta là chủ? Thiếu niên trầm mặc thật lâu sau, liền ở Đường Nguyệt cho rằng hắn sẽ không trả lời thời điểm. Thiếu niên hốc mắt thường đỏ, mang theo khóc nước nở nói. Chủ nhân đã ngã xuống. Thiếu niên nói xong hốc mắt chung nước mắt đại viên nhỏ giọt. Đường Nguyệt đề phòng thân thể một đốn, chân tay luống cuống nhìn thiếu niên. Ngươi đừng khóc. Đường Nguyệt tay cứng đờ vỗ vỗ thiếu niên bả vai, nào biết thiếu niên tiếng khóc càng lúc càng lớn, hoàn toàn không có dừng lại bộ dáng. Nhìn ngồi xổm trên mặt đất, đôi tay ôm đầu gối khóc đến thẳng đánh cách thiếu niên, Đường Nguyệt bất đắc dĩ cười khổ. Nàng cũng sẽ không an ủi người, chỉ có thể nhìn trước mặt thiếu niên khóc, qua rất dài thời gian, thiếu niên tiếng khóc mới đình chỉ. Chậm rãi đứng lên, thiếu niên hồng hốc mắt, nhìn nàng lên ăn nói, ngươi vì cái gì đều bất an ủi ta. Nàng liền an ủi một câu liền khóc đến như vậy kinh thiên động địa, nếu là ở nhiều lời vài câu, còn không được dùng nước mắt đem cung điện bao phủ. Thiếu niên thanh âm có chút nghẹn ngào, hư một tiếng đem đầu phiết hướng về phía một bên, chính là không xem Đường Nguyệt. Đường Nguyệt bất đắc dĩ đỡ chán, nội tâm rít gào nói, nàng cùng thiếu niên không thân, đừng làm đến chính mình giống một cái phụ lòng hán giống nhau. Còn có A, thiếu niên ngươi cao lãnh hình tượng đâu? Như thế nào phong cách đột nhiên liền chuyển biến? Vội vã ra Hạo Thiên bí cảnh, Đường Nguyệt bất đắc dĩ mở miệng nói, hảo, ta nhận lấy ngươi, ngươi có thể ra Hạo Thiên bí cảnh sao? Nàng không nói lời nào, thiếu niên cũng không nói lời nào, thiếu niên có thể háo nàng lại không thể. Hừ, thiếu niên hầm hừ nhìn nàng, đầu ngưỡng đến cao cao, chính là không trả lời nàng vấn đề. Đường Nguyệt cảm giác có chút đau đầu, trực tiếp xoay người liền đi rồi, nàng hiện tại đến đi theo Đường Lệ tỷ cùng Đường Phong ca từ biệt. Đột nhiên cảm giác quần áo căng thẳng, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy thiếu niên nước mắt lưng tròng lên án nhìn nàng. Bất đắc dĩ nàng chỉ có thể dừng bước, vẻ mặt chính xác nhìn hắn nói, ta có chuyện quan trọng, hôm nay thiết yếu ra Hạo Thiên bí cảnh, nếu là ngươi tưởng đi theo liền cùng nhau, nếu là không nghĩ liền lưu lại nơi này. Ta cũng muốn đi ra ngoài. Thiếu niên gắt gao nắm chặt nàng góc áo, nhưng là ta ra không được. Trừ phi ngươi đem ta luyện hóa. Luyện hóa? Ngươi trước đem ta buông ra. Thiếu niên ở Đường Nguyệt nghiêm khắc dưới ánh mắt, lúc này mới bắt tay buông ra. Sửa sửa bị nắm chặt nhăn góc áo, nàng rỗi tay sửa sửa, trong lòng thở dài một hơi. Đây chính là một kiện pháp bảo a, cư nhiên cứ như vậy bị thiếu niên cấp phế đi, có thể nghĩ vừa mới thiếu niên dùng bao lớn sức lực. Hiện tại liền bắt đầu luyện hóa đi. Nghe vậy thiếu niên trong mắt sáng ngời, hắn lập tức biến trở về ngũ sắc kiếm mang huyền phù ở Đường Nguyệt trước mặt. Thanh kiếm mang nắm trong tay, Đường Nguyệt về tới mật thất trung, đem thời gian trận pháp sửa lại một chút, làm này trôi đi tỷ lệ trở nên lớn hơn nữa. Ở pháp trận sắp thừa nhận không được thời điểm nàng dừng tay, hiện tại thời gian trận pháp trôi đi đã tới 1.000. Do hỏi thiếu niên như thế nào luyện hóa, dựa theo thiếu niên chỉ thị, một đoàn thiêu đốt băng diễm xuất hiện ở kiếm mang phía dưới. Đường Nguyệt đem thần thức dung nhập tiến kiếm mang trung không ngừng luyện hóa. Không biết qua nhiều ít thời đại, chờ Đường Nguyệt thanh kiếm mang luyện hóa lúc sau. Nàng quần áo thượng đã tích đầy cho bụi. Tùy tay một cái thanh khiết thuật qua đi, quần áo sạch sẽ như tân, kiếm mang hóa thành hình người nhìn nàng ngọt ngào nói, chủ nhân. Ân. Nghĩ đến thiếu niên còn không có tên, Đường Nguyệt suy tư một hồi, trực tiếp mở miệng nói, về sau ngươi đã kêu hình vụ đi. Cảm ơn chủ nhân ban danh. Hình vụ hai mắt sáng lấp lánh, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài. Đi thôi. Đường Nguyệt mang theo hình vụ lắc mình đi tới Đường Lệ cùng Đường Phong hai người tu luyện địa phương. Chương 192 trồng lên trận pháp. Đường Nguyệt người vừa mới đến, Đường Lệ cùng Đường Phong hai người mở to mắt kết thúc tu luyện. Nguyệt Nhi sao ngươi lại tới đây? Đường Lệ kinh ngạc nhìn nàng, tu chân vô năm tháng, đắm chìm ở tu luyện chung nàng, hoàn toàn không biết qua bao lâu thời gian. Trong đầu tư duy còn dừng lại ở, Đường Nguyệt vừa mới đi bế quan phía trước. Cũng chưa từng có nhiều hàn huyên, Đường Nguyệt trực tiếp mở miệng nói, các ngươi hảo hảo ở trong bí cảnh tu luyện, có ta cho ngươi bố trí phòng ngự trận pháp. Chờ hạ ta tiếp tục hoàn thiện một chút trận pháp, bí cảnh trung yêu thú nể hà các ngươi không được. Nghe vậy Đường Phong cau mày lo lắng nói, Nguyệt Nhi ngươi muốn đi ra ngoài. Ân, đã 10 năm đi qua, ta lo lắng sư phụ cùng Lê Thanh bọn họ. Nàng đã 10 năm không có lộ diện, phỏng trừng sư phụ bọn họ tìm nàng tìm đến nôn nóng. Hạo Thiên bí cảnh trung cũng không thể truyền âm, cùng ngoại giới không có một tia liên hệ, nàng chính là tưởng bao cái bình an đều không được. Đường Lệ thần sắc biến ảo không ngừng, cuối cùng thật cẩn thận nhìn Đường Nguyệt nói. Nguyệt Nhi ngươi không thể không ra đi sao? Ngươi không phải nói Hạo Kiếp muốn tới sao? Đại ở Hạo Thiên bí cảnh chung nhiều an toàn, vì sao ngươi? Nàng không nghĩ Nguyệt Nhi đi cùng làm việc xấu, tuy rằng biết chính mình thực ích kỷ, nhưng Nguyệt Nhi là nàng duy nhị thân nhân. Nghe được Nguyệt Nhi nói oán linh cùng với Ngụy Hung Thú quân đoàn, nàng trong lòng ngăn không được sợ hãi, Ngụy Hung Thú liền tính, cái kia oán linh chính là liền tiên tông trưởng môn đều không làm gì được tồn tại. Nguyệt Nhi đi cứu ca xảy ra chuyện lúc sau, nàng mỗi một ngày đều sống ở tự trách cùng hối hận chung. Đường Phong rỗi tay lôi kéo nàng góc áo, không tán đồng lắc lắc đầu, tuy rằng hắn cũng lo lắng Nguyệt Nhi an nguy, nhưng không thể ngăn cản Nguyệt Nhi. Hoán linh chỉ có Nguyệt Nhi có thể đối kháng, nếu là Nguyệt Nhi không đi, như vậy toàn bộ tu chân giới liền xong rồi. Nguyệt Nhi ta cùng ngươi cùng nhau đi ra ngoài. Đường Phong vẻ mặt kiên định nhìn Đường Nguyệt, hắn cũng muốn đi ra một phần lực. Ca ngươi. Đường Lệ trừng lớn đôi mắt nhìn hắn, Hạo Kiếp không phải nói chơi, một không cẩn thận liền sẽ ngã xuống. Vì sao ca không cùng nàng cùng nhau ngăn lại Nguyệt Nhi, ngược lại còn muốn chính mình thấu đi lên. Đường Phong nhìn muội muội không thể tin tưởng ánh mắt, duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, ngự khi ôn hòa nói, tổ lật nào còn chứng lành, chúng ta có thể tránh ở Hạo Thiên bí cảnh chung 100 năm 1000 năm, chẳng lẽ có thể trốn cả đời. Còn có A, Hạo Thiên bí cảnh thật sự liền như vậy không gì chặn được sao. Vạn nhất nếu là có ngụy hung thú xông tới, lấy chúng ta hai người tu vi, căn bản là không có chống cự chi lực. Ta không biết Hạo Thiên bí cảnh có thể hay không đủ phòng ngừa ngụy hung thú tiến vào, nhưng là ta không thể trơ mắt nhìn các ngươi đi ra ngoài chịu chết. Đường Lệ thần sắc kích động, thanh âm không tự giác đề cao, nàng vẻ mặt giận dữ nói, tu chân giới như vậy người tài ba, thiếu chúng ta ba cái không ít, nhiều chúng ta ba cái không nhiều lắm. Vì cái gì một hai phải đi ra ngoài? Nhìn sắc mặt đỏ lên Đường Lệ, Đường Nguyệt trong lòng thở dài một hơi, đi đến trước mặt một phen đem người ôm vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng vô vô nàng phần lưng, ngựa khi ôn nhu nói, tỷ. Ngươi không cần lo lắng, liền tính là vì các ngươi, ta cũng nhất định sẽ bình yên vô sự. Ngươi như thế nào bảo đảm bình yên vô sự, kia chính là hủy thiên diệt địa hạo kiếp A, kia chính là liền tiền tông trưởng môn đều trị không được oán linh. Đường Lệ gắt gao ôm Đường Nguyệt, thanh âm nghẹn ngào, nước mắt làm ướt trước ngực và áo. Đáp ứng tỷ tỷ không ra đi hảo sao. Lưu tại Hạo Thiên bí cảnh chung, chúng ta tam tỷ muội an an ổn ổn đại ở bên nhau. Đường Lệ hồng hốc mắt cầu xin. Trong lòng có chút khó chịu, Đường Nguyệt hít sâu một hơi. Kiên định lắc lắc đầu. Các ngươi hai người liền an tâm đãi ở Hạo Thiên bí cảnh chung, ta sẽ vì cả tòa cung điện bày ra trận pháp. Đường Nguyệt trực tiếp đem hai người định tại chỗ, lắc mình đi vào cung điện bên ngoài, bắt đầu bày trận. Các loại trận pháp trồng lên, không chỉ có thể phòng ngự, còn có thể tiến hành công kích. Vừa mới Đường Phong ca lời nói nàng ghi tạc trong lòng, Hạo Thiên bí cảnh cũng không nhất định an toàn. Vì hai người an toàn, Đường Nguyệt chính là hạ rất lớn công pháp, trận pháp dùng không sai biệt lắm nửa năm mới bố trí hoàn thành. Nhìn phòng thủ kiên cố cung điện, nàng vừa lòng gật gật đầu, cho dù có cái gì ngoài ý muốn, cũng sẽ không sóng cấp đến Đường Phong ca cùng Đường Lệ tỷ. Đem xuất nhập trận pháp pháp quyết khắc ở một cái chỗ chống ngọc giản thượng, Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở Đường Lệ cùng Đường Phong hai người trước mặt. Trận pháp đã bố trí hoàn thành, như thế nào ra vào ta đều đã khắc vào cái này ngọc giản thượng, bất quá mặt trên ta hạ phong ấn, trừ phi các ngươi tu vi tới rồi đại thừa kỳ, bằng không khẳng định lấy không được bên trong xuất nhập trận pháp pháp quyết. Đường Nguyệt nói xong không để ý tới hai người liều mạng chớp đôi mắt, trực tiếp đem ngọc giản đặt lên bàn, sau đó bắt đầu từ chữ vật trong không gian mặt đảo đồ vật. Tu luyện dùng đan dược, pháp bảo, linh thạch, một đống đồ vật đặt ở trên mặt bàn. Ca, tỷ, các ngươi hai người bảo trọng. Đường Nguyệt thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, phía sau một đạo bạch quang đánh vào hai người trên người, một canh giờ lúc sau, các ngươi trên người định thân pháp thuật liền sẽ biến mất. Nói xong Đường Nguyệt liền hướng về cung điện bên ngoài bay đi. Hình vụ nhắm mắt theo đuôi đi theo nàng phía sau. Xoay người nhìn còn có chút ngây thơ hình vụ, Đường Nguyệt không xác định hỏi, ngươi xác định muốn cùng đi ra ngoài, bên ngoài nói không chừng đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, rất có khả năng này vừa đi liền không về được. Hiện tại nàng đã đem hình vụ luyện hóa, một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn, bất quá chỉ cần hình vụ không muốn, nàng vẫn là có thể nghĩ cách làm hình vụ không chịu liên lụy. Chỉ cần hủy diệt hình vụ ở trong thân thể nàng thần thức, hai người chủ tớ quan hệ liền sẽ trở về nguyên điểm. Không thể đã trở lại a. Hình vụ mất mát một hồi, ngay sau đó đối với Đường Nguyệt nói, ngươi từ từ ta đi lấy cái đồ vật liền tới. Hình vụ trở lại tiền chủ nhân cư trú cung điện, trực tiếp đem bên trong đồ vật thu vào trong cơ thể không gian. Đường Nguyệt thấy hắn vẫn luôn kiên quyết, cũng không có tiếp tục khuyên bảo, duyên tiên kiếm trực tiếp biến đại, nàng phi thân chính mình đạp đi lên. Hình vụ học theo, đi lên lúc sau lẳng lặng ôm nàng vòng eo. Không được tự nhiên giật giật, Đường Nguyệt vài lần tưởng đem tay cầm khai, kết quả vừa mới lấy ra một hồi lại ôm đi lên. Ngươi xoay người tưởng quát lớn, nhìn hình vụ hai mắt đấm lệ mông lung bộ dáng, thở dài một hơi ngự kiếm bay đi. Xoay người nàng không có nhìn đến hình vụ gợi lên khoe miệng, cười đến vô cùng tự đắc, liền cùng đánh thắng trận giống nhau. Kiếm đạo tăng lên, làm nàng phi hành tốc độ càng nhanh. Trực tiếp đi tới truyền tống địa điểm, thu hồi duyên tiên kiếm, mang theo hình vụ đứng lên trên. Truyền tống trận pháp phát ra một đạo bạch quang, hai người thanh âm biến mất không thấy. Đồng dạng cầu đá. Xuất khẩu không có bất luận cái gì thay đổi, biết phi bất quá đi, Đường Nguyệt duỗi tay cắt qua trước mặt hư không. Một đạo không gian cái khe xuất hiện, nàng lôi kéo hình vụ tay đi vào, hai người tới rồi cầu đá đối diện. Cầu đá mặt sau tường thể thượng có một cái cửa động, Đường Nguyệt lôi kéo hình vụ phi thân ra cửa động. Nghĩ nghĩ nàng trực tiếp ở cửa động bố trí một cái mê trận, vừa lòng gật gật đầu, cứ như vậy Đường Phong cùng Đường Lệ an toàn càng có bảo đảm. Chương 193 Hoán Linh bố cục. Đem sở hữu sự tình xử lý tốt, Đường Nguyệt mới nhìn về phía chung quanh hoàn cảnh, nàng phải biết nơi này là chỗ nào, hạo kiếp sau khi chấm dứt nàng mới có thể tìm được. Nhìn chung quanh hoàn cảnh nhíu nhíu mày, chỉ thấy bốn phía cây cối san sát, che trời đại thụ, thật lớn tán cây trực tiếp che đậy ánh mặt trời. Chỉ có một chút ánh mặt trời xuyên thấu qua tán cây sái xuống dưới, chiếu rọi ở xanh biếc lá cây thượng, nổi lên tinh quang. Khu rừng rậm rạp phía dưới là núi lửa, mặt đất thật đúng là đủ kỳ lạ. Nhưng nàng căn bản liền không biết nơi này là nơi đó, vốn định trực tiếp cắt qua không gian trở lại tông môn, vì nhớ kỹ địa phương, nàng chỉ có thể mang theo hình vụ phi hành đi trở về. Duyên tiên kiếm trực tiếp biến đại, Đường Nguyệt Phi thân bước lên đi lên, thấy hình vụ chính nhìn đông nhìn tây, nàng mở miệng hô một tiếng, hình vụ đi lên, chúng ta đến đi rồi. Nga. Lưu luyến không rời sờ sờ bên người cây cối, hình vụ lắc mình đi vào Đường Nguyệt phía sau, gắt gao ôm nàng eo. Đường Nguyệt không chính mình giật giật, cũng không có tiếp tục sửa đúng, trực tiếp ngự kiếm bắt đầu phi hành. Dọc theo đường đi phi hành tốc độ thực mau, lộ tuyến trực tiếp bị nàng khắc vào trong đầu. Đại khái phi hành nửa ngày thời gian, Đường Nguyệt đột nhiên thấy được quen thuộc hoàn cảnh. Yêu Linh Đại Lục. Nguyên lai Hạo Thiên bí cảnh ở Yêu Linh Đại Lục, đã biết địa phương, Đường Nguyệt đang chuẩn bị cắt qua hư không rời đi, đột nhiên nghĩ đến không xa chính là Lôi Hổ Đại Ca địa phương. Nếu đều đến nơi đây, quả quyết không có không đi xem đạo lý, lại còn có thể thuận tiện hỏi một chút hiện giờ tình huống. Hoài ý nghĩ như vậy, Đường Nguyệt ngự kiếm trực tiếp tới rồi Yêu Thần Điện. Thân thức đảo qua, phát hiện Lôi Hổ đang ở Yêu Thần Điện trung, nàng lắc mình xuất hiện ở Lôi Hổ trước mặt. Đại muội tử. Lôi Hổ kinh hỉ kêu một tiếng, đại muội tử ngươi này 10 năm đi nơi nào? Hoàn toàn liên hệ không đến, Diệp Nhi bọn họ tìm ngươi đều mau tìm điên rồi. Ta đi Hạo Thiên bí cảnh. Khó trách liên hệ không đến. Lôi Hổ đối với nàng đi Hạo Thiên bí cảnh có thể toàn thân mà lui một chút đều không kinh ngạc, đối muội tử thực lực hắn rất có tin tưởng. Đường Nguyệt đại khái giải thích một chút, sau đó bắt đầu dò hỏi, Lôi đại ca này 10 năm chi gian có hay không cái gì đại biến cố. Nghe vậy đảo qua vừa rồi vui sướng, Lôi Hổ sắc mặt trầm xuống dưới, có, đến từ ngươi sau khi biến mất thứ 5 năm bắt đầu, không ngừng có ngụy hung thú xuất hiện ở Tam Khối Đại Lục, ban đầu thời điểm chúng ta đều không có phát hiện. Thẳng đến một cái chạy ra tới tu sĩ nói cho chúng ta biết, xem xét lúc sau mới biết được ngụy hung thú lui tới. Hoán linh đặc biệt giàu hoạt, chuyên môn tìm hẻo lánh địa phương xuống tay, chờ bọn họ người đuổi tới lúc sau, ngụy hung thú đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghĩ đến mỗi lần chạy tới nơi, cũng chỉ dư lại rách nát cùng mùi máu tươi tận trời địa phương, Lôi Hổ liền hận đến ngứa răng. Hoàn toàn đem bọn họ trở thành con khỉ ở chơi, đến bây giờ bọn họ còn không biết ngụy hung thú thực lực. Hoán linh rốt cuộc muốn làm gì? Đường Nguyệt cau mày, vì sao không phải ngụy hung thú quân đoàn xâm nhập, là thử? Vẫn là có mặt khác mục đích. Ai cũng không biết hắn muốn làm gì, chúng ta đi dò xét, không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết để lại. Hiện tại chúng ta Tam Khối Đại Lục bị buộc đến, chỉ có thể tận lực đem mọi người tập trung lên. Lôi Hổ cũng có chút đau đầu, bọn họ có thể trông coi địa phương liền như vậy tiểu, căn bản là cất chứa không dưới Yêu Linh Đại Lục sở hữu yêu thú. Cho nên có chút cũng chỉ có thể từ bỏ, làm Yêu Thần Điện điện chủ, bảo hộ không được chính mình con dân, than thở. Nghĩ đến những cái đó bị từ bỏ, như thứ ngạnh hầu, hắn trong lòng dị thường khó chịu. Không chỉ hắn, quên đi Chi Hải cùng Tiên Nguyên Đại Lục hoàn cảnh là giống nhau. Ta tưởng hiện tại khẳng định khắp đại lục đều đã biết ngụy hung thú tồn tại đi. Đường Nguyệt lời này tuy rằng là câu nghi vấn, nhưng còn nói đến lại vô cùng khẳng định. Đúng vậy cũng không biết tin tức là như thế nào tản đi ra ngoài, hiện tại Tam Khối Đại Lục nhân tâm hoảng sợ. Đường Nguyệt đại khái biết Toán Linh muốn làm gì, vì xác nhận, nàng đem thần thức thấu triệt bên ngoài cơ thể, theo Yêu Thần Điện hướng ra phía ngoài mặt lan tràn mà đi. Lấy nàng hiện tại tu vi, thần thức hoàn toàn có thể quan sát hoàn chỉnh khối đại lục tình huống. Đường Nguyệt nhắm mắt khi thì cau mày, khi thì biểu tình có chút phẫn nộ. Từ nàng thần thức lộ ra trong cơ thể thời điểm, Lôi Hổ liền cảm ứng được, vẫn luôn gắt gao quan sát nàng. Không làm chờ bao lâu, Đường Nguyệt mở hai mắt, mày nhăn đến càng khẩn, "Lôi Hổ đại ca, ta biết Toán Linh muốn làm gì, ngươi hiện tại lập tức đem chỉnh khối đại lục có thể hóa hình cùng không thể hóa hình đều triệu tập lên." Lôi Hổ cũng không có hỏi nhiều, chỉ là khó xử nói, "Triệu tập lên nhưng thật ra có thể, chính là Yêu Thần Điện chung quanh đã kín người hết chỗ, căn bản là dung nạp không dưới nhiều như vậy." "Không có việc gì, chỉ cần tập trung ở trung ương đại lục liền có thể." Đường Nguyệt vây vây tay, theo sau thêm vào một câu, "Mau chóng." "Hảo." Lôi Hổ đối với đại muội tử thực tín nhiệm, cũng không hỏi nàng vì sao làm như vậy, trực tiếp cấp thủ hạ truyền âm, làm cho bọn họ mau chóng đi làm thỏa đáng việc này. Phân phó sau khi xong, Lôi Hổ lúc này mới nghi hoặc hỏi, "Muội tử, toàn bộ tập trung ở trung ương đại lục, căn bản là bất lợi với chúng ta trông cự ngụy hung thú." "Này." "Lôi đại ca không cần lo lắng, ta sẽ cho trung ương đại lục bố ra trận pháp." Đường Nguyệt nghĩ nghĩ tiếp tục nói, "Ta tưởng Oán Linh mục đích chính là cho các ngươi từ bỏ một đại bộ phận người, sau đó hảo đem người bắt đi, chế tạo thành ngụy hung thú. Nói vậy Hoán Linh cũng biết, lúc này đây không phải ngươi chết chính là ta sống cục diện, cho nên mới sẽ có như vậy bố cục. Nàng vừa mới thô sơ giản lược nhìn nhìn, phát hiện bị từ bỏ bên trong, tu vi có rất nhiều đã tới rồi đại yêu kỳ. Có tánh mạng chi ưu, khẳng định rất nhiều người sẽ tại đây loại áp lực dưới đột phá. Hoán Linh thật đúng là hảo tính kế, đem tam khối đại lục rảo hợp đến nghiêng trời lệch đất, làm bị từ bỏ người ly tâm. Lôi Hổ bọn họ căn bản là biết Hoán Linh bố cục có bao nhiêu đại, một đám tự hành chui vào bẫy dập. Này đó bị từ bỏ người chung, khẳng định đối Lôi Hổ bọn họ tâm tồn oán hận, phỏng chừng chỉ cần Hoán Linh hơi thêm dụ hoặc, những người đó liền sẽ tự động đưa lên đi. Có này đó đưa tới cửa người, Hoán Linh liền có thể chế tạo ra càng nhiều ngụy hung thú, ngẫm lại bị từ bỏ như vậy nhiều người, nàng trong lòng căng thẳng. Lôi Hổ đại ca, ngươi trong tay mặt có linh thạch sao? Đường Nguyệt đem Hoán Linh kế hoạch giải thích một phen, sau đó mở miệng muốn linh thạch. Lôi Hổ gõ gõ đầu mình, như thế nào bọn họ liền không có nghĩ đến đâu. Trên người nàng linh thạch toàn bộ cho Đường Lệ tỷ cùng Đường Phong ca, bày trận thiết yếu muốn linh thạch, không bột đấu gột nên hổ, không có linh thạch nàng dùng cái gì bày trận? Có. Lôi Hổ sửng sốt một chút, cũng không hỏi lấy tới làm gì, trực tiếp móc ra một cái nhẫn chữ vật, bên trong chất đầy linh thạch. Đem nhẫn chữ vật đưa cho Đường Nguyệt, Lôi Hổ do hỏi hạ, linh thạch đủ sao? Không đủ, ta tìm những người khác lại lấy một ít lại đây. Đường Nguyệt tiếp nhận nhẫn chữ vật, dùng thần thức tham nhập nhìn nhìn, sau đó gật gật đầu, đủ rồi, ta hiện tại đi hỗ trợ đem trận pháp bố trí lên. Thời gian có điểm gấp gáp, nàng thiết yếu đuổi ở Hoán Linh động tay phía trước, đem này trận pháp bố trí lên. Chương 194 khuyên bảo. Đường Nguyệt phi thân vòng quanh trung ương đại lục dạo qua một vòng, trong lòng yên lặng tính toán một chút như thế nào bày trận. Chờ nàng dừng lại lúc sau, lập tức bắt đầu động thủ bày trận, đi theo Hạo Thiên bí cảnh trung bày trận giống nhau, dùng đồng dạng là trồng lên trận pháp. Có thượng một lần hành động lấp nền, lúc này đây nàng dùng thời gian giảm bớt 2/3. 3 tháng lúc sau, sở hữu trận pháp tiết điểm đã bố trí hảo, Đường Nguyệt cấp Lôi Hổ truyền âm. Thực mau Lôi Hổ liền mang theo hình vụ đi tới nàng bên người, đại muội tử làm sao vậy? Chính là linh thạch không đủ. Linh thạch hoàn toàn đủ rồi, trận pháp đã bố thành, đem mọi người tập trung tiến trung ương đại lục. Nghe vậy Đường Nguyệt phân phó, Lôi Hổ nết miệng cười không ngừng, vui tươi hớn hở mà đem sự tình phân phó cho thủ hạ. Hắn hiện tại vô cùng chờ mong cái này trận pháp uy lực, phải biết rằng, đây chính là hao phí muội tử 3 cái tâm huyết trận pháp. Lấy muội tử hiện giờ tu vi, cùng với ở trận pháp thượng tạo nghệ, nói vậy cái này trận pháp khẳng định không giống bình thường. Thực mau sở hữu, mặc kệ hóa hình vẫn là không có hóa hình, đều tiến vào trung ương đại lục. Nhìn không có bất luận cái gì để sót, Đường Nguyệt trực tiếp đem trận pháp khởi động. Các loại nhan sắc cái lồng chồng lên ở bên nhau, hỗ trợ lẫn nhau, cơ hồ bao phủ chỉnh khối yêu linh đại lục. Đường Nguyệt đem ra vào phương pháp khắc ấn tiến trong ngọc giản, sau đó đưa cho một bên đã sửng sốt Lôi Hổ. Lôi Hổ đại ca, cái này trong ngọc giản là ra vào phương pháp, ngươi nhất định phải bảo quản hảo, chú ý không cần tiết lộ đi ra ngoài. Ta biết. Lôi Hổ trịnh trọng chuyện lạ đem ngọc giản tiếp nhận, hắn biết cái này tầm quan trọng, nếu là trận pháp tiết lộ bị Hoán Linh đã biết, hậu quả khẳng định không phải hắn có thể gánh vác. Trận pháp chúng ta trồng lên bất đồng trận pháp, có công kích, có phòng ngự, có tụ linh, Lôi Hổ đại ca có rảnh có thể nhiều nghiên cứu một chút, đến lúc đó cái này trận pháp còn có thể trợ giúp giết địch. Đường Nguyệt tạm dừng một hồi, tiếp theo tiếp tục nói, Lôi Hổ đại ca, cuối cùng một cái khống chế trận pháp pháp quyết, ngươi ngàn vạn không thể tùy ý dùng. Đó là ta vì yêu linh đại lục lưu lại át chủ bài, nếu là hạo kiếp không có chống cự thành công, Lôi Hổ đại ca ngươi liền trực tiếp dùng cuối cùng một cái pháp quyết, còn có thể lưu lại một ít mùi lửa. Nghe vậy Lôi Hổ tò mò hỏi là cái gì át chủ bài, Đường Nguyệt lại ngậm miệng không nói. Nhìn kỹ xem, toàn bộ trận pháp sinh sôi không thôi, chỉ cần còn có linh khí là có thể vận chuyển, Đường Nguyệt cũng yên tâm không ít. Lôi Hổ đại ca, ta liền đi trước. Đường Nguyệt chắp tay cáo tử. Muội tử một đường cẩn thận. Đường Nguyệt mang theo hình vụ ngự kiếm trực tiếp hướng về quên đi chi hải bay đi, cuối cùng dừng lại ở yêu thần điện trước mặt. Thoáng phóng thích một chút tự thân uy áp, diễm ly hảo những cái đó các trưởng lão liền ra tới. Vẻ mặt phẫn nộ nhìn đến là nàng đảo mắt cười mị mắt. Thần thú đại nhân biệt lai vô dạng. Theo thứ tự đến Đường Nguyệt trước mặt thấy lễ, Đường Nguyệt gật đầu, đi vào trước đang nói, tìm các ngươi có việc gấp. Đoàn người vào yêu thần điện đại sảnh bên trong, Đường Nguyệt ngồi ở thủ vị, những người khác theo thứ tự ngồi xuống. Đường Nguyệt trực tiếp đem đoán linh tính toán nói ra, sau đó làm này đem tộc nhân tập trung lên. Ý gì theo yêu linh đại lục giống nhau, nàng hoa 3 tháng thời gian. Vì bọn họ bày trận trồng lên trận pháp. Cùng Diễm Ly nói chuyện phiếm 2 câu, Đường Nguyệt duỗi tay cắt qua trước mặt hư không, mang theo hình vụ trực tiếp đi tới thất hồn chi hải. Nguyệt Nhi. Đường Nguyệt vừa xuất hiện, liền nghe được một kinh hỉ giọng nữ. Chỉ thấy Lâu Lan cùng Ngu Bích hai người nhanh chóng hướng nàng bay tới, trên dưới đánh giá nàng một phen, phát hiện hảo hảo, hai người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thực xin lỗi, cho các ngươi lo lắng. Đường Nguyệt trên mặt có chút cay chát, phỏng chừng nàng biến mất không thấy, làm hai người đều lo lắng. Ngày thường y quan sạch sẽ hai người, hiện tại cư nhiên có chút chật vật, làm tu sĩ, trước mắt cư nhiên còn có chút quầng thâm mắt. Bình an trở về liền hảo. Lâu Lan thỏa mãn trở về một câu, sau đó đối với Đường Nguyệt hỏi, Nguyệt Nhi ngươi trong khoảng thời gian này đi nơi nào? Chúng ta đi khắp mọi nơi tìm ngươi không đến. Ban đầu đi kia một năm còn hảo, các nàng không có lo lắng, nhưng theo thời gian trôi đi, Nguyệt Nhi vẫn như cũ không hề âm tín, nàng cùng Lê Thanh bọn người mau lo lắng. Ở biến tìm không người thời điểm, nàng cùng ca ca hai người chỉ có thể bất đắc dĩ về tới Thủy Mạc Thành. Vốn dĩ đã tuyệt vọng hai người, hôm nay đột nhiên cảm ứng được Đường Nguyệt hơi thở. Ba người nói một hồi lời nói, Đường Nguyệt giải thích một phen vì sao biến mất 10 năm, sau đó đem yêu thần điện cùng hải thần điện phát sinh sự tình nói một lần. Mẫu thân, Thủy Mạc Thành có hay không bị ngụy hung thú đánh lén? Kia đến không có. Nghe vậy Đường Nguyệt cũng không kinh ngạc, bởi vì Thủy Mạc Thành không lớn, hơn nữa cứu cứu tộc nhân cũng không phải rất nhiều, phỏng trừng oán linh cũng chứng mắt. Hơn nữa trước kia thất hồn chi hải là cấm địa, nói vậy oán linh cũng không biết hiện tại Thủy Mạc Thành biến hóa. Tuy rằng oán linh hiện tại còn không có chú ý tới Thủy Mạc Thành, bất quá sớm hay muộn nó sẽ chú ý tới, cứu cứu, mẫu thân, các ngươi mang theo tộc nhân cùng ta cùng nhau sẽ Hoa Dương Tông đi. Đường Nguyệt thận trọng mời hai người, ly đến quá xa đến lúc đó phát sinh đột nhiên tình huống, nàng chính là tưởng cứu viện đều không kịp. Này, Ngu Bích có chút do dự, rốt cuộc bọn họ hải yêu nhất tộc trời sinh thuộc về biển rộng, rời đi biển rộng, bọn họ sức chiến đấu sẽ yếu bớt. Lại còn có một ít tuổi hơi nhỏ một ít tộc nhân, bọn họ còn không có hóa hình, thuộc về thải linh kỳ, căn bản là không rời đi biển rộng. Còn có một cái, tu sĩ cùng yêu thú quan hệ cũng không hài hòa, Hoa Dương Tông sẽ đáp ứng bọn họ nhất tộc tiến vào chiếm giữ sao. Ngu Bích đem trong lòng băn khoăn nói ra, uyển chuyển từ chối Đường Nguyệt yêu cầu. Nếu không như vậy, ta về trước Hoa Dương Tông, tìm trưởng môn thương lượng một chút. Nếu là được không, ta chuyên môn ở Tông Môn vì các ngươi kiến tạo một vùng biển, đến lúc đó tới đón các ngươi. Đường Nguyệt suy nghĩ một cái được không phương án, được đến Ngu Bích cùng Lâu Lan hai người đồng ý, ba người ôn chuyện một phen, Đường Nguyệt cắt qua hư không mang theo hình vụ về tới Hoa Dương Tông. Tìm điên rồi Lê Thanh đám người, đối với Đường Nguyệt chữ hàng đã không ôm hy vọng, đoàn người suy suốt xúc ở Đường Nguyệt kiến tạo cung điện bên trong. Đường Nguyệt mang theo người đột nhiên xuất hiện, Lê Thanh bọn người ngây người, không thể tin tưởng chớp chớp mắt, theo sau vẻ mặt mừng như điên. Người đi đâu? Như thế nào đến bây giờ mới trở về? Lê Thanh thu liễm mừng như điên biểu tình, mặt vô biểu tình đi đến Đường Nguyệt trước mặt, ánh mắt sắc bén nhìn nàng phía sau hình vụ nói, còn có, này lại là ai? Nhìn Lê Thanh vẻ mặt hung tướng, Đường Nguyệt trong lòng hơi ấm, từ cảm ứng được ca ca cùng tỷ tỷ xảy ra chuyện, đến vừa mới từ cứu cứu bọn họ nơi đó trở về, đem sự tình hướng bọn họ kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen. Người cái kia tam thúc thật đúng là không biết xấu hổ. Lê Thanh tức giận bất bình, nhìn đến những người khác nghi hoặc ánh mắt, đem Đường Vĩnh Lực cùng Đường Sóng hai người như thế nào cấu kết ngoại tộc hãm hại Đường Nguyệt sự tình nói một lần. Lúc trước Đường gia lão tổ vốn là tưởng đem hai người xử tử, kết quả Đường Nguyệt phải làm người hảo tâm, vì hai người cầu tình. Lê Thanh vươn ngón trỏ dùng sức điểm điểm Đường Nguyệt cái chán, hận sắc không thành thép nói, lúc trước liền theo như ngươi nói, không cần lạm phát hảo tâm, xem đi, chỉnh ra như vậy nhiều sự tình. Chương 195 cân nhắc lợi hại. Đường Nguyệt chua xót cười cười, nàng vừa mới từ pháp chế xã hội địa cầu đi vào tu chân giới, khi đó nàng nhất thời còn không có chuyển biến lại đây. Thúc đẩy nàng khuyên bảo một cái quan trọng điểm, đó chính là Đường Vĩnh Lực cùng Đường Sóng hai người là thân thể này tam thúc. Nàng trước kia là một cô nhi, đặc biệt coi trọng thân tình, cho nên nhìn đến những người khác trên mặt không đành lòng, nàng lúc này mới xuất khẩu khuyên bảo. Không phải vì tam thúc phụ tử, mà là vì đại bá cùng phụ thân bọn họ không thương tâm. Đương nhiên này đó nàng không thể nói ra, chỉ có thể yên lặng nghẹn ở trong lòng. Được rồi, những việc này cũng không nhắc lại. Tắc Na ngăn lại Lê Thanh còn tưởng tiếp tục răn dạy nói, đi đến Đường Nguyệt bên người, ôm chặt nàng nói, hoan nên trở về. Ân. Một đường dòng nước gấm chảy xuôi ở trong lòng, bị người quan tâm nhớ thương cảm giác, thật tốt. Đem phía sau hình vụ kéo ra tới, theo thứ tự giới thiệu Lê Thanh đám người, nàng lúc này mới mở miệng nói, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ, ta đi tìm trưởng môn một chuyến. Ngươi đi đi. Ly Hỏa lão tổ không sao cả vây vây tay, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn hình vụ, nhìn đến hắn trong ánh mắt cực nóng, hình vụ bất động thanh sắc lui ra phía sau hai bước. Đường Nguyệt buồn cười nhìn một màn này, cho hình vụ một cái tự cầu nhiều phúc ánh mắt, phi thân liền rời đi cung điện. Ly Hỏa lão tổ là kiếm tu, biết hình vụ là kiếm hóa linh, phỏng chừng về sau rất dài một đoạn thời gian đều sẽ quân lấy hình vụ. nhanh chóng bay đến trưởng môn cung. Sư thúc tổ hảo. Đối với cửa đệ tử gật đầu, Đường Nguyệt lập tức đi vào đại điện bên trong. Đạo Ninh cùng mặt khác vài vị trưởng lão toàn ở, đang ở vì Ngụy Hung thú xuất quỷ nhập thần mà đau đầu, nhìn đến tiến vào đại điện nàng, đều kinh hỉ đứng lên. Nguyệt Nhi ngươi không có việc gì. Huyền Ngô lắc mình đi vào nàng bên người, trên dưới đánh giá một phen, vui mừng gật đầu. Sư phụ lo lắng, đệ tử không có việc gì. Đường Nguyệt mỉm cười mặc hắn đánh giá. Nguyệt Nhi nhưng tìm được rồi ngươi tỷ cùng ngươi ca hai người. Đạo Ninh là biết nàng đi làm gì, thấy nàng đã trở lại, thuận miệng hỏi một câu. Theo Đạo Ninh nói, Đường Nguyệt đem quá trình kỹ càng tỉ mỉ nói một lần. Trường môn, chúng ta cần thiết mau chóng đem sở hữu tu sĩ tập trung lên, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Đường Nguyệt nói xong Đạo Ninh sẽ biết nghiêm trọng tính, làm một cái trưởng quản tông môn hơn 1.000 năm trường môn. Đạo Ninh trong lòng tưởng so Đường Nguyệt càng sâu, sắc mặt cũng càng thêm khó coi. Nguyệt Nhi ngươi suy đoán không có sai, ta tưởng oán linh bố cục không chỉ là này một cái mục đích. Nhìn thấy Đường Nguyệt nhíu mày suy tư, theo sau vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, Đạo Ninh cảm thấy vô cùng vui mừng. Theo sau nhìn một bên vài vị trưởng lão, không hiểu ra sao bộ dáng, hắn trong lòng yên lặng thở dài một hơi. Quả thực ngược tâm, một đám sống thời gian lâu như vậy lão nhân, cư nhiên còn so ra kém Nguyệt Nhi thông thấu. Trường môn, oán linh còn có cái gì mục đích? Nói cực nghi hoặc nhìn Đạo Ninh. Đạo Ninh hít sâu một ngụm, trong lòng mặc nghiệm, ta không tức giận. Mới đem ngạnh ở hầu trung huyết nuốt đi xuống, thôi. Hắn cũng không trông cậy vào này mấy cái lao nhân, làm Nguyệt Nhi cùng các ngươi nói. Đường Nguyệt buồn cười nhìn ngây thơ các trưởng lão, cùng với tức giận đến sắp hộc máu trưởng môn. Ta tưởng oán linh làm như vậy mục đích có hai cái, cái thứ nhất chính là ly gián sở hữu tu sĩ, cái thứ hai chính là ta vừa mới nói, vì được đến càng nhiều người đi chế tạo ngụy hung thú. Đường Nguyệt nói xong nói cực nhíu mày suy nghĩ một hồi nói, ly gián sở hữu tu sĩ có ích lợi gì đâu. Bị bọn họ từ bỏ đều là một ít tu vi, thiên phú không cao người. Liền tính bị ly rắn cũng phiên không dậy nổi cái gì sóng to, nói cực chính là như vậy tự tin. Nói cực người này thực hảo hiểu, tưởng cái gì trên mặt liền kém viết ra tới, Đạo Ninh yên lặng đem đầu phiết hướng một bên, quả thực cảm thấy mất mặt. Chỉ số thông minh không đủ tu vi tới thấu, nói được chính là nói cực người như vậy. Tu sĩ bị ly rắn, đối bọn họ khẳng định tâm tồn oán hận, nếu như bị oán linh mê hoặc, làm ra một ít phản bội, đến lúc đó việc vui liền quá độ. Có mang oán hận tu sĩ, nếu là trà trộn vào tông môn bên trong. Này quả thực chính là cấp oán linh đưa đến trong tay gián điệp. So sánh với Đạo Ninh tâm tắc, Đường Nguyệt lại cảm thấy vài vị trưởng lao thực xích thành, tâm tính như ra. Hùng chi tông môn nội một cái người thông minh là đủ rồi, nếu là tâm nhãn nhiều người nhiều như vậy mấy cái, phỏng trừng tông môn đều sẽ bị rảo đến long trời lở đất. Đường Nguyệt cũng không nghĩ giải thích, dù sao có trưởng môn biết là được, nàng trực tiếp đối với Đạo Ninh nói, trưởng môn ngươi đi trước thông chi những người khác, mau chóng đem tu sĩ tập trung lên. Còn có mặt khác ba cái tông môn cũng thông chi một chút. Chuyên môn đẳng ra một chỗ tới an trí những cái đó tu sĩ, tận lực ly tông môn gần một ít, sau đó ta sẽ đi bố trí trận pháp. Người kia trận pháp bố trí hoàn thành lúc sau, uy lực thế nào? Đạo Ninh quan tâm chính là điểm này, người khác tụ tập ở cùng nhau, sau đó trận pháp không cho lực. Đến lúc đó khẳng định sẽ bị oán linh tận diệt, nói như vậy, còn không bằng không tụ tập, nói không chừng còn có thể sống sót một bộ phận tu sĩ. Bố trí chính là trồng lên trận pháp. Đại thừa kỳ tu sĩ đều không thấy được có thể phá rớt, hơn nữa trong đó bỏ thêm công kích trận pháp, nếu là có một cái am hiểu trận pháp tọa chấn trong đó, còn sẽ tăng lớn trận pháp uy lực. Tin tưởng liền tính là ngụy hung thú, cũng sẽ có một trận chiến chi lực. Đường Nguyệt cũng không có đem nói mãn, rốt cuộc nàng cũng không biết trận pháp cụ thể uy lực. Bất quá đối với trận pháp nàng vẫn là rất có tin tưởng, chỉ cần không phải oán linh trực tiếp ra tay, trận pháp đối phó ngụy hung thú vẫn là không có gì vấn đề. Như vậy cường. Đạo Ninh vẻ mặt kinh hỉ nhìn nàng, sau đó vội vàng hỏi, Nguyệt Nhi ngươi kỹ càng tỉ mỉ nói cho ta nghe một chút đi cái này trận pháp sự tình. Trận pháp còn có thể đem ngụy hung thú cách ly tiến ảo trận, đến lúc đó các tu sĩ vây quanh đi lên, nói vậy vẫn là có thể tiêu diệt ngụy hung thú. Hơn nữa bên trong ta còn bỏ thêm thời gian trận pháp, là ở không đối phó được, liền trực tiếp mở ra thời gian trận pháp, ngụy hung thú nhược điểm không phải thọ mệnh không dài sao, háo cũng có thể háo chết ngụy hung thú. Nghe vậy Đạo Ninh sang sảng cười to ra tiếng. Ta đây hiện tại liền đi đem người triệu tập lên, bảy trận không phải yêu cầu linh thạch sao, ta nơi này có, ngươi cứ việc cầm đi dùng. Đường Nguyệt tiếp nhận Đạo Ninh đưa qua mấy cái nhận chữ vật, châm trước một phen mới mở miệng nói, trưởng môn, ta tưởng đem hải yêu nhất tộc tiếp nhận tới, không biết tông môn có thể hay không cung cấp một chỗ sống ở nơi. Này, Đạo Ninh do dự, dù sao cũng là yêu thú, nhận được tông môn tới, hắn sợ những người khác có bất hảo ý tưởng. Hải yêu nhất tộc tinh thông linh hồn một đạo, nếu là tông môn có gian tế, tin tưởng bọn họ liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới. Hơn nữa chỉ cần vượt qua hạo kiếp, hải yêu nhất tộc liền trở về, sẽ không ngưng lại ở tông môn. Hơn nữa bọn họ sức chiến đấu cũng không yếu, tin tưởng ở đối kháng ngụy hung thú thời điểm, có thể khởi đến rất lớn tác dụng. Đường Nguyệt đem hải yêu nhất tộc nhận được tông môn ưu điểm nói ra, nghe vậy Đạo Ninh có chút động tâm. Trầm ngâm rất dài một đoạn thời gian, cân nhắc lợi hại lúc sau Đạo Ninh gật đầu đáp ứng rồi. Như vậy trợ lực không cần bạch không cần, đến nỗi những người khác cách nói, quản hắn nhiều như vậy. Trước vượt qua hạo kiếp đang nói. Chương 196 Ly Hỏa lão tổ là biến thái. Đem hải yêu nhất tộc an trí ở kiếm tu các đi. Huyền Ngô đối với Đạo Ninh nói. Bọn họ kiếm tu các tu sĩ vốn dĩ liền ít đi, hơn nữa địa vực rộng lớn, là an trí tốt nhất địa điểm. Nguyệt Nhi cùng hải yêu nhất tộc quan hệ phỉ thiện, nói vậy như vậy an bài, Nguyệt Nhi cũng sẽ yên tâm không ít. Được không? Đạo Ninh gật gật đầu, đối với những người khác nói, các ngươi liền đi về trước đi, ta đi bố trí một phen. Nguyệt Nhi chờ sự tình làm thỏa đáng, đến lúc đó ta sẽ đến thông chi ngươi đi bày trận. Hảo! Đường Nguyệt đi theo vài vị trưởng lão ra trưởng môn cung, còn lại ba vị trưởng lão trở về từng người phong, nàng đi theo Huyền Ngô phía sau. Sư phụ cảm ơn ngươi. Đường Nguyệt cảm kích nhìn Huyền Ngô, nàng buồn ý là tưởng cứu cứu nhất tộc an bài ở kiếm tu các, nhưng là không biết như thế nào mở miệng, kết quả Huyền Ngô sư phụ trực tiếp đánh nhịp quyết định. Hừ, thật muốn cảm ơn ta à, về sau đi nơi nào phía trước chào hỏi một cái, cũng nhớ rõ báo cái bình an. Ngươi đi tìm Đường Phong cùng Đường Lệ tin tức. Ta còn là từ trưởng môn trong miệng biết đến. Huyền Ngô phồng lên gương mặt có chút không xóa, liền cùng cái lao tiểu hài giống nhau. Đường Nguyệt tiến lên một bước ôm hắn cùng cánh tay đầy mặt tươi cười làm nũng nói, Nguyệt Nhi đã biết, sư phụ ngươi yên tâm, về sau có chuyện gì, ta cái thứ nhất liền tới nói cho ngươi. Nay con kém không nhiều lắm. Hai người đi vào kiếm tu các, thân hình nhẹ nhàng rơi trên mặt đất thượng, một đường nói chuyện phiếm đi tới Đường Nguyệt kiến tạo cung điện chỗ. Huyền Ngô sư phụ. Lê Thanh đám người theo Đường Nguyệt chào hỏi. Huyền Ngô gật đầu cười tủm tỉm gật gật đầu, liền thấy Ly Hỏa lão tổ chính đuổi theo một cái mười mấy tuổi thanh niên, hình ảnh đặc biệt có hỉ cảm. Ngoan hình vụ ngươi mau đừng chạy, ta cũng sẽ không ăn ngươi, chỉ là có chút sự tình tưởng nghiệm chứng một chút. Ly Hỏa lão tổ cười đến vẻ mặt hiền từ, bất quá nụ cười này ở hình vụ trong mắt đáng khinh đến cực điểm. Quái nhân, ngươi ly ta xa một chút. Hình vụ một bên chạy một bên trong lòng mặc nghiệm, tân chủ nhân đều nhận thức chút cái gì kỳ ba người. Đường Nguyệt một đầu hắc tuyến nhìn chuyển vòng chạy hai người, đối với một bên xem náo nhiệt Lê Thanh hỏi, Ly Hỏa lão tổ cùng hình vụ là chuyện như thế nào? Nhạc a vài tiếng, Lê Thanh sinh động như thật bắt đầu giảng giải nàng đi rồi phát sinh sự tình. Đường Nguyệt chân trước vừa mới đi, Ly Hỏa lão tổ lắc mình liền tới đến hình vụ trước mặt, lôi kéo hắn tay không bỏ, này còn chưa tính, còn vẻ mặt si mê vớt hình vụ tay. Sơ soạng tay còn chưa tính, còn tưởng bắt tay rôi đến hình vụ thân thể thượng, xem đến Lê Thanh bọn họ đồng thời run run thân thể. Cảm giác quá biến thái, hơn nữa cũng đặc biệt đáng khinh. Hình vụ đừng nhìn ở trong bí cảnh ốc, nhưng nên biết đến sự tình vẫn là biết, hắn tiền chủ nhân trước kia liền gặp được quá loại này biến thái, lớn lên vô cùng đáng khinh, cố tình thích dâm loạn lớn lên đẹp thiếu niên. Kia hình ảnh nhìn vô cùng ghê tởm, nếu không phải hắn là kiếm linh, phỏng trừng đã sớm phun ra. Liên ở hắn như vậy ngây người nháy mắt, Ly Hỏa lão tổ tội ác đôi tay liền duỗi hướng về phía hắn gương mặt, cảm giác được cùng chân nhân không có gì khác nhau, hắn cảm thấy đặc biệt thần kỳ. Bàn tay hướng hình vụ ngực, hắn đến nhìn xem có hay không tim đập gì đó. Phải biết rằng hắn sống nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua kiếm hóa linh, đều chỉ có nghe qua truyền thuyết, cho nên hắn đặc biệt tò mò. Lấy lại tinh thần hình vụ, sợ tới mức trực tiếp nhảy khai, xoay người liền bắt đầu chạy. Hắn một chạy Ly Hỏa lão tổ liền đi theo truy, hai người đánh rằng co cứ như vậy bắt đầu rồi. Lê Thanh đám người nhưng thật ra xem đến mùi ngon, phải biết rằng như vậy tình cảnh nhưng không nhiều lắm thấy. Trong khoảng thời gian này bởi vì Đường Nguyệt sự tình, bọn họ trong lòng đều lo lắng tối tăm đâu, vừa lúc thả lỏng một chút tâm tình. Chạy ở phía trước hình vụ cũng thấy Đường Nguyệt, cứu tinh rốt cuộc tới. Chạy như bay phát gục Đường Nguyệt trong lòng ngực, nước mắt lưng tròng nhìn Đường Nguyệt, chủ nhân, có biến thái. Nhìn hình vụ đáng thương vô cùng bộ dáng, Đường Nguyệt đỡ chán thở dài một tiếng, đừng tưởng rằng nàng không nhìn thấy hình vụ trong mắt giảo hoạt. Nhìn đến hình vụ tìm Đường Nguyệt, Ly Hỏa lão tổ sắc mặt thiêu hồng, đặc biệt là nghe được câu kia biến thái. Sắc mặt càng thêm nhiên. Hắn chính là Nguyệt Nhi lão tổ, bị Nguyệt Nhi nhìn đến hắn hiện tại bộ dáng, ngẫm lại cảm thấy cả người đều không tốt. Nguyệt Nhi ngươi đã trở lại a? Ly Hỏa lão tổ từng bước một dịch đến Đường Nguyệt trước mặt, ngượng ngùng mở miệng nói. Lão tổ. Đường Nguyệt cung kính hô một tiếng, theo sau trừng mắt nhìn hình vụ liếc mắt một cái, xoay người vào phòng, đều vào được đi. May mắn nàng động phủ bên này tương đối hẻo lánh, hơn nữa kiếm tu các cũng không có nhiều ít tu sĩ. Bằng không chê cười không ra một hồi liền truyền khắp toàn bộ tông môn. Nhìn lắp bắp vào đại điện, còn tưởng hướng hình vụ bên người thấu lao tổ, Đường Nguyệt trong lòng yên lặng thở dài một hơi, lao tổ, ngươi trước ngừng nghỉ một hồi, hình vụ ở chỗ này cũng sẽ không chạy. Có cái gì không rõ ràng lắm, ngươi hỏi ta là được, đừng dọa hình vụ. Nga. Ly Hỏa lão tổ ngoan ngoãn lên tiếng, ánh mắt lại không có từ hình vụ trên người rời đi. Đường Nguyệt bất đắc dĩ đỡ chán, xem lão tổ bộ dáng, rõ ràng chính là không đạt mục đích không bỏ qua, trực tiếp đem hình vụ đưa đến lão tổ trước mặt, cho hình vụ một cái cảnh cáo ánh mắt, đối với Ly Hỏa lão tổ bất đắc dĩ nói, lão tổ ngươi trước nghiên cứu đi. Thấy Đường Nguyệt lên tiếng, Ly Hỏa đảo qua vừa mới mất mát, phấn chấn vây quanh hình vụ xoay quanh, thỉnh thoảng duỗi tay này chọc chọc nơi nào chọc chọc. Ly Hỏa lão tổ nghiên cứu một hồi lâu, mới chưa đã thèm thu hồi tay, bị dở cho hình vụ ủy khuất chạy tiến Đường Nguyệt trong lòng ngực. Ngẩng đầu nhỏ, nước mắt lưng tròng nhìn Đường Nguyệt, một bộ chịu khổ trà đạp bộ dáng. Biết hình vụ là trang, Đường Nguyệt trực tiếp đem người từ trong lòng kéo ra tới, ấn ở một bên trên ghế ngồi xuống. Đường Nguyệt nhìn một phòng người, theo thứ tự nhìn quét một phen, nhìn đến bọn họ không có nói quá nhiều ít tu vi, trong lòng có chút áy náy. Nếu không phải vì tim nàng, có cũng đủ đan dược phụ trợ, tin tưởng Lê Tĩnh An bọn họ tu vi khẳng định sẽ không dừng bước không trước. Lê Thanh cho ta một ít linh thạch. Đường Nguyệt từ Lê Thanh trong tay tiếp nhận linh thạch, bố trí một cái thời gian đại trận, đem cả tòa cung điện bao phủ đi vào. Trong khoảng thời gian này các ngươi an tâm tu luyện, bên trong ta bố trí thời gian trận pháp, có thể nhanh chóng trợ các ngươi tăng lên tu vi. Nàng phá hoán linh cục, tin tưởng nếu không bao lâu, hoán linh liền sẽ bắt đầu phản kích. Lê Tĩnh An, Chu Yên Linh, Âu Dương Minh Thịnh, Lê Thanh, Tắc Na mấy người còn muốn nói gì, Đường Nguyệt trực tiếp đem bọn họ đưa vào cung điện. Hiện tại liền bọn họ mấy cái tu vi thấp, thiết yếu nắm chặt thời gian tu luyện. Mặt khác đứng ở trận pháp bên ngoài, nhìn bên trong người đều đi vào tu luyện, Đường Nguyệt đang chuẩn bị tìm địa phương vì cứu cứu bọn họ kiến tạo hải vực. Nguyệt Nhi Huyền Ngô gọi lại Đường Nguyệt, ấp úng chính là không nói lời nào. Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn hắn nói, sư phụ ngươi có chuyện gì liền nói đi, chỉ cần Nguyệt Nhi có thể làm được, Nguyệt Nhi tuyệt không sẽ chối từ. Là cái dạng này. Ngươi thời gian này trận pháp, có thể hay không cấp tông môn bố trí một cái. Huyền Ngô nói xong liền cúi đầu, trong lòng có chút xấu hổ, Nguyệt Nhi đã vì tông môn làm được đủ nhiều. Chỉ là thời gian này trận pháp thật sự quá trọng yếu, vừa mới nghe Nguyệt Nhi nói, bên trong trôi đi có thể đạt tới 1.000, hắn lúc ấy liền tâm động. Chương 197 Hóa Linh. Tu chân giới hiện tại trận pháp một đạo sớm đã xuống dốc, bố trí ra tới thời gian trận pháp, nhiều nhất có thể đạt tới 1 năm. Đối lập Đường Nguyệt bố trí 1.000, có thể nghĩ Đường Nguyệt trận pháp một đạo, lĩnh ngộ đến có bao nhiêu sâu. Nghe vậy Đường Nguyệt nhuẩn miệng cười, vừa mới thấy Huyền Ngô sư phụ bộ dáng, nàng còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu. Có thể, không phải ta sơ sót, cư nhiên đã quên cấp tông môn bố trí một cái thời gian trận pháp. Đường Nguyệt lời này nói được thiệt tình thực lòng, nàng thật là không có nhớ tới, bằng không đã sớm cấp tông môn bố trí. Huyền Ngô mặt mày hớn hở nói, hảo, ta hiện tại liền đi tìm trưởng môn, tuyển hảo bố trí địa phương liền tới tìm ngươi. Nói xong cũng không đợi Đường Nguyệt phản ứng, Huyền Ngô hưu một tiếng liền phi xa. Thật đúng là giống một cái tiểu hải tử, Đường Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, đối với phía sau Ly Hỏa lão tổ đám người nói, phiền toái các ngươi ở chỗ này giúp Lê Tình An bọn họ hộ pháp, ta đi trước cấp cứu cứu bọn họ tìm sống ở nơi. Ngươi đi vội đi, nơi này có ta đâu. Ly Hỏa lão tổ vỗ vỗ bộ ngực, cùng Lê Tình An những người trẻ tuổi này ở chung này đó thời gian, hắn đã sớm đã đem những người trẻ tuổi này nạp vào cánh chim hạ. Đường Nguyệt phi thân đứng ở không trung, quan sát đến toàn bộ kiếm tu các diện mạo. Cuối cùng quyết định đem hải vực kiến tạo ở nàng động phủ phụ cận. Nàng động phủ phụ cận có một tòa núi lớn, đem núi lớn đào rông chế tạo một cái hải vực ra tới hoàn toàn không nói chơi. Lấy nàng hiện tại tu vi, hủy thiên diệt địa đều được, vì ngu bích đám người kiến tạo một chỗ sống ở hải vực, căn bản là hao phí không được cái gì linh lực. Chỉ thấy cả tòa sơn thể dựa theo nàng ý tưởng bắt đầu kiến tạo. Theo nàng múa may động tác dừng lại, cả tòa núi lớn đã hoàn toàn thay đổi cái bộ dáng. Sơn thể đã biến mất không thấy. Một vùng biển trống rỗng mà hiện, hải vực biên còn có một ít rừng cây san sát, mọc đầy hoa hoa thảo thảo. Xanh lam nước biển, sâu không thấy đáy hải vực, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nàng tổng cảm thấy còn khuyết điểm cái gì. Đột nhiên trước mắt sáng ngời, nàng biết thiếu chút cái gì, thiếu linh khí. Dù sao cũng là nàng mới chế tạo ra hải vực, bên trong linh khí còn thực thưa thớt, phất tay bố trí một cái tụ linh trận. Theo trận pháp thành, linh khí quần quận không ngừng tẩm bổ hải vực, làm chính xác hải vực càng thêm xa hoa lộng lẫy. Phất tay lại ở hải vực trung kiến tạo một tòa thành, cửa thành thượng đề thượng thủy mặc thành ba chữ. Dựa theo thất hồn chi hải, hải yêu nhất tộc ngốc hoàn cảnh bố cục, thực mau nơi này thành cái thứ hai thủy mặc thành. Nghe được động tĩnh tới rồi tông môn các đệ tử, nhìn đến trước mắt một màn cả kinh mở to hai mắt nhìn. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng tu sĩ có hôm nào mà năng lực. Sở hữu tông môn đệ tử vẻ mặt sùng bái nhìn không trung Đường Nguyệt, trong mắt tất cả đều là hướng tới, bọn họ khi nào có thể tu luyện đến cái này phân thượng, cuộc đời này liền viên mãn. Trường môn cùng vài vị trưởng lão hư đứng ở không trung, phía dưới các đệ tử đảo qua ban đầu khủng hoảng, hiện tại trở nên ý chí chiến đấu tràn đầy. Đạo Ninh thấy như vậy một màn, trong mắt hiện lên một tia tinh quang, sau đó đi vào Đường Nguyệt bên người, đối với phía dưới tu sĩ nói, đây là các ngươi sư thúc tổ, nhìn thấy nàng muốn cùng nhìn thấy ta giống nhau cung kính. Hôn hậu hữu lực thanh âm, truyền đến rất xa. Sư thúc tổ, trăm miệng một lời cung kính hô một tiếng, hơn 1000 đệ tử thanh âm, hội tụ thành một thanh âm, Đường Nguyệt đám người bị thình lình xẻ ra thanh âm hoảng sợ. Đạo Ninh thiếu chút nữa từ không trung kinh đi xuống, thân hình lắc lư một chút mới đứng vững. Nhìn tinh khí thần hoàn toàn biến dạng các đệ tử, hắn không có trách cứ, ngược lại vui tươi hớn hở thật cao hứng. Đến từ Đoán Linh phái Ngụy hung thú khắp nơi làm ác, tông môn đệ tử tuy rằng không có đã chịu lan đến, nhưng vẫn là nhân tâm hoảng sợ. Bởi vì Đường Nguyệt tồn tại, các đệ tử nội tâm trở nên yên ổn, hắn cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. "Hảo, đều tan đi." Đạo Ninh ra lệnh một tiếng, các đệ tử một lần về tới từng người động phủ, dọc theo đường đi kết bạn hưng phấn thảo luận. "Chúng ta tông môn khi nào có lợi hại như vậy đại năng? Chiêu thức ấy tạo hóa vạn vật năng lực, ngay cả trưởng môn bọn họ đều sẽ không." "Đúng vậy đúng vậy, có sư thúc tổ ở, còn sợ cái gì hạo kiếp?" "Chính là, bất quá ta tới tông môn thời gian dài như vậy, như thế nào không có gặp qua sư thúc tổ, các ngươi ai biết sư thúc tổ lai lịch?" "Ta biết, đây là Huyền Ngô trưởng lão đệ tử, Đường Nguyệt sư thúc tổ." Nhìn thấy vô cùng náo nhiệt rời khỏi các đệ tử, mặt khác vài vị trưởng lão đối với trưởng môn dựng dựng ngon cái, cao à, là ở là cao, liền như vậy một cái hành động, liền đem bọn họ trong lòng lo lắng giải trừ. Phát hiện các đệ tử có biến hóa thời điểm, bọn họ vài người tóc đều sắp trào rớt, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền giải quyết. Đạo Ninh cười tủm tỉm nhìn Đường Nguyệt, ngữ khí ngọt nị nói, "Nguyệt Nhi a." Đường Nguyệt đám người nổi da gà nổi lên đầy người, âm thầm rời xa Đạo Ninh vài bước xa, Huyền Ngô vài vị trưởng lão vội vàng nói, "Ta còn có chút sự tình muốn xử lý, liền đi trước. Ta cũng có việc còn có ta." Vài vị trưởng lão nắm tay mà đi, Đạo Ninh mặt đều đen, che giấu tính khụ một tiếng, đối với Đường Nguyệt nghiêm mặt nói, "Nguyệt Nhi, bố trí trận pháp địa phương đã tuyển hảo, liền ở sau núi cấm địa bên trong. Hiện tại liền bố trí sao?" Được đến Đạo Ninh khẳng định gật đầu, Đường Nguyệt đi theo Đạo Ninh phía sau, hai người trực tiếp đi tới sau núi cấm địa. Thực mau đem thời gian trận pháp bố trí hảo, dư lại sự tình Đường Nguyệt cũng mặc kệ, cùng Đạo Ninh nói một tiếng, liền cắt qua hư không đi tới Thủy Mạc Thành. Cùng Ngu Bích cùng Lâu Lan hai người thương nghị một chút, Đường Nguyệt trực tiếp đem sở hữu hải yêu nhất tộc thu vào liên cư, cắt qua hư không mang theo Lâu Lan, Ngu Bích, Túc ba người trực tiếp xuất hiện ở Hoa Dương Tông. Nhưng ở kiến tạo tốt hải vực trước mặt, Ngu Bích ba người kích động đến hai mắt phiếm hồng. Nguyệt Nhi có tâm. Ngu Bích hít sâu một hơi, trước mặt cái này hải vực, trừ bỏ diện tích có một ít tiểu, địa phương khác cùng thất hồn chi hải giống nhau như lúc. Đem sở hữu hải yêu nhất tộc từ liên cư bên trong phong ra, Đường Nguyệt đối với Ngu Bích ba người chỉ chính mình động phủ nói, "Cứu cứu các ngươi trước xử lý trong tộc sự tình, ta ở động phủ bên trong tu luyện, có bất luận cái gì sự tình có thể trực tiếp tìm ta." "Hảo, ngươi yên tâm đi tu luyện đi." Đem sở hữu sự tình công đạo, Đường Nguyệt lắc mình trở về động phủ bên trong. Tiên Nguyên Đại Lục không giống Yêu Linh Đại Lục cùng quên đi chi hải, đem mọi người tập trung lên không phải dễ dàng như vậy, hơn nữa bên trong còn có rất nhiều tán tu. Nói vậy trưởng môn bọn họ khẳng định phải tốn phí thời gian rất lâu, bất quá nàng cũng không giúp được gì. Còn không bằng thừa dịp cơ hội này đem Ngũ Hành Kiếm Pháp tầng thứ 3 tu luyện. Ngũ Hành Kiếm Pháp tầng thứ 3 công pháp tu luyện hoàn thành lúc sau, nàng liền tu luyện đối ứng kiếm chiêu, đến lúc đó sức chiến đấu khẳng định phiên bội. Tính hạ tâm tới, Đường Nguyệt cho chính mình bố trí một cái thời gian trận pháp. Sau đó ngồi xếp bằng ngồi xuống. Thân thức đắm chìm ở trong thức hải, dựa theo mặt trên công pháp bắt đầu tu luyện. Đắm chìm ở tu luyện chung nàng không biết thiên nhật, đột nhiên có một ngày nàng mở hai mắt, năm cái bàn tay đại tiểu nhân nhi xuất hiện ở nàng trước mặt. Chương 198 Vi Nhi. Tiểu nhân nhi mặt mày tinh xảo, thân mật quay chung quanh nàng, tò mò nhìn vài lần tiểu gia hỏa. Nàng đem bàn tay mở ra, chỉ thấy trong đó một cái tiểu gia hỏa, đem những người khác đẩy ra, sau đó nhanh chóng đứng ở tay nàng trong tay. Hình vụ hóa thành hình người là một cái mười mấy tuổi thiếu niên hình tượng, vì sao nàng trong cơ thể năm bính tiểu kiếm hóa linh lúc sau, lại chỉ có lớn bằng bàn tay. Thật cẩn thận vươn một cây ngón trỏ nhẹ nhàng chọc chọc bàn tay trung tiểu nhân, nàng rất sợ dùng một chút lực, liền đem tiểu nhân cho chính mình chọc đã chết. Tiểu nhân nhi thân mật mà ôm nàng ngón trỏ, dùng gương mặt cọ cọ. Rất sợ là chính mình tu luyện xảy ra vấn đề, sau đó dẫn tới tiểu kiếm hóa linh thành như vậy, Đường Nguyệt cũng bất chấp tu luyện kiếm chiêu. Đứng lên giải trừ động phủ hạn chế. Thông qua cảm ứng nàng lập tức tìm được rồi hình vụ. Chỉ thấy hình vụ chính ngồi xổm hải vực bên cạnh, bên người quay chung quanh vài cái hải yêu tộc nhân. Nhìn đến hóa thành hình người tuấn mỹ hải yêu tộc nhân, vẻ mặt si mê nhìn chằm chằm hình vụ, còn không dừng từ trên người móc ra bảo bối đưa cho hình vụ. Trước mắt một màn này, làm Đường Nguyệt nghĩ tới nàng lúc trước nói hải yêu nhất tộc khi tình cảnh, sắc mặt có vài tiêu nhiên. Nhìn đến hình vụ vô cùng tự nhiên duỗi tay đi tiếp đồ vật, Đường Nguyệt xa xa khụ một tiếng. Hình vụ nghe tiếng thu hồi tay, thân thể cứng đờ, đối với bên người mấy cái hải yêu lời lẽ chính đang nói, ta không thể thu các ngươi cấp lễ vật, còn thỉnh các ngươi thu hồi đi thôi. Vì cái gì? Sương mù ngươi là đều thu những người khác lễ vật sao? Vì sao không thu chúng ta? Bên người một cái tú mỹ nữ tử, khó hiểu thả nghi hoặc nhìn hắn. Hình vụ trên mặt có chút từng đỏ, căm giận nhìn nữ tử liếc mắt một cái, đem nữ tử xem đến mặt danh. Được rồi, đừng trang, ta có chuyện hỏi ngươi. Đường Nguyệt nói xong xoay người liền đi rồi, hình vụ ủ rũ cụp đuôi theo đi lên, đã sớm chú ý tới Đường Nguyệt đến mấy cái hải yêu, cũng tung ta tung tăng theo đi lên. Nguyệt tỷ tỷ. Nữ tử đẩy ra bên người mấy người, một phen nắm lấy Đường Nguyệt tay. Nhìn đến Đường Nguyệt nghi hoặc ánh mắt, nữ tử vội vàng mở miệng nói, tỷ tỷ ta là Vi Nhi a. Vi Nhi. Đường Nguyệt suy tư một phen, bừng tỉnh đại ngộ nhìn nữ tử, lúc trước vừa mới tiến vào thất hồn chi hải thời điểm, kia mấy tiểu tử kia trung tiểu nữ hải. Thấy Đường Nguyệt nghĩ tới, Vi Nhi cười đến vẻ mặt sán lạ, tự đắc đối với vài người khác tế tế con mi. Ngươi đã lớn như vậy rồi a. Đường Nguyệt duỗi tay sờ sờ Vi Nhi đầu, chỉ thấy Vi Nhi ôm nàng cánh tay hưởng thụ nhắm hai mắt lại. Vài người khác không làm, sôi nổi vây quanh ở nàng bên người, giới thiệu chính mình giao tên là gì. Tỷ tỷ, ta là. Tỷ tỷ, ta. Nhất nhất sờ sờ vài người nhi đầu, Đường Nguyệt lúc này mới đối với bọn họ nói, các ngươi như thế nào không ở thủy mặc trong thành mặt tu luyện. Cái kia, chúng ta có hảo hảo tu luyện, chỉ là ngẫu nhiên trở về xem sương mù. Vi Nhi đối với ngón tay, thanh âm rất thấp nói. Đường Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, nếu không phải nàng nhĩ lực kinh người, căn bản liền nghe được Vi Nhi đang nói cái gì, nhìn đến sắc mặt có chút đỏ bừng Vi Nhi, nàng sờ sờ nàng mềm mại đỉnh đầu nói, hảo, các ngươi đều chạy nhanh trở về tu luyện đi. Nga. Vi Nhi mất mát lên tiếng, lưu luyến không rời rời đi, một bước đi tam quay đầu lại nhìn Đường Nguyệt. Phảng phất lại về tới gặp được Vi Nhi đám người thời điểm, Đường Nguyệt ngây người một chút, lấy lại tinh thần ôn nhu nhìn Vi Nhi mấy người nói, đi về trước hảo hảo tu luyện, tỷ tỷ có rảnh đi thủy mặc thành xem các ngươi. Vi Nhi đám người đôi mắt tỏa sáng, chăm miệng một lời nói, tỷ tỷ tốt nhất. Hoan hô mấy người biến trở về bản thể về tới hải vực bên trong, thực mau liền biến mất không thấy, Đường Nguyệt lãnh hình vụ về tới động phủ bên trong. Còn không đợi nàng nói cái gì đó, hình vụ thấy động phủ bên trong năm cái tiểu gia hỏa cười con mắt. Bước chân nhẹ nhàng đi qua, mở ra đôi tay ôn nhu nói, các ngươi hảo a. Năm cái giống nhau như lúc tiểu gia hỏa cũng không sợ sinh, có hai cái trực tiếp bay đến hắn bàn tay chung. Đường Nguyệt đạp bộ đi qua, nhíu mày lo lắng nói, hình vụ ta có phải hay không tu luyện công pháp xảy ra vấn đề, vì sao năm cái tiểu gia hỏa sẽ như vậy tiểu? Không cần lo lắng. Hình vụ đầu cũng không quay lại nói, mũi nhẹ nhàng cọ cọ hai cái tiểu gia hỏa. Mặt khác ba cái tiểu gia hỏa nhìn thú vị, cũng phi thân đi cọ cọ hắn mũi. Một đại năm tiểu kiếm linh chơi đùa thời gian rất lâu, hình vụ lúc này mới xoay người nhìn Đường Nguyệt nghiêm mặt nói, chủ nhân chúc mừng ngươi, tiểu gia hỏa nhóm tình huống thực hảo, chủ nhân công pháp cũng không có làm lỗi. Mới hóa linh đều là cái dạng này, chờ đến chủ nhân ngươi kiếm quyết luyện lên thì tốt rồi, mỗi lần ngươi luyện kiếm thời điểm, này đó tiểu gia hỏa thanh kiếm mang cắn nuốt liền sẽ chậm rãi lớn lên. Hắn cũng là như thế này từng bước một đi tới. Lúc trước hắn tiền chủ nhân cùng hắn cũng không biết, sau lại cũng là chậm rãi mới sờ soạng ra tới. Ta đây liền an tâm rồi. Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải công pháp luyện sai liền hảo. Theo sau nhìn bên người quay chung quanh năm cái tiểu nhân nói, kia ngày thường bọn họ đãi ở nơi nào. Tổng không thể đi theo ta bên người đi. Nếu như bị những người khác thấy, nàng cũng không biết như thế nào giải thích. Chẳng lẽ muốn bỏ vào liên cư bên trong. Chủ nhân ngươi làm cho bọn họ hóa thành tiểu kiếm là được, đến lúc đó bọn họ sẽ đãi ở ngươi đan điền nội. Hình vụ đối với cái này đặc biệt có kinh nghiệm. Theo sau tiếp tục mở miệng nói, chủ nhân ngươi đem thần thức dung nhập tiến bọn họ trong cơ thể, là có thể theo chân bọn họ câu thông. Nghe vậy, Đường Nguyệt đem thần thức dung nhập tiến 5 cái tiểu gia hỏa trong cơ thể, nháy mắt trong đầu nãi hoa hoa thanh âm tràn ngập mãn. Chủ nhân chủ nhân chủ nhân. Chủ nhân hảo. Chờ thanh âm ngừng nghỉ, Đường Nguyệt trong lòng mềm thành một đoàn, ôn nhu nói, các ngươi hảo, các ngươi còn không có tên đi, ta cho các ngươi lấy một cái. Liền dựa theo các ngươi thuộc tính tới lấy đi, Đường Tĩnh, Đường Mộ, Đường. Đường Hoác, Đường Đồ, thích chủ nhân cho các ngươi lấy tên sao? Thích, cảm ơn chủ nhân. Năm cái tiểu nhân chăm miệng một lời trả lời. Đường Nguyệt thích nhất tiểu hải tử, nếu là không có mặt thế tiến đến, nàng vốn dĩ tính toán chờ phàm lui ra tới, các nàng cùng nhau sinh mấy cái hài tử. Không nghĩ tới thế sự khó liệu, nàng cùng phàm âm dương tương cách, ngược lại đi tới tu chân giới. Cảm nhận được nàng cảm xúc hạ xuống, Đường Tĩnh Mại thanh mai khi an ủi nói, chủ nhân không cần khổ sở, ngươi còn có chúng ta. Xoay chuyển trong mắt, hắn trực tiếp bay đến Đường Nguyệt trước mặt, đối với nàng gương mặt hôn hôn. Đường Tĩnh nghiêm trang bộ dáng, sắc mặt lại đỏ bừng. Hảo manh. Đường Nguyệt trong lòng thương cảm cảm xúc không cánh mà bay, duỗi tay đem mấy cái tiểu nhân ôm ở trước mắt, từng bước hôn qua đi. Nhìn thấy 5 cái tiểu nhân toàn thân hồng đến giống tôm luộc, nàng mặt mày đều cười cong. Nghĩ đến mấy cái tiểu nhân ở nàng không ngừng dưới sự nỗ lực, dần dần trưởng thành lên giống hình vụ giống nhau, Đường Nguyệt cả người đều tràn ngập nhiệt tình. Đem 5 cái tiểu nhân giao cho hình vụ chăm sóc, nàng bắt đầu tiếp tục tu luyện, thần thức dung nhập thức hải trung ngũ hành kiếm pháp trung, học tập bên trong đối ứng kiếm chiêu. Chương 199 Khuê Kỳ. Tàn Nguyệt Đại Lục. Ma Thần Điện đại điện trung, trên đài cao một trương giường nệm hai giác là từ đầu người cốt tạo thành, hoán linh người mặc một bộ hồng bào nằm nghiêng. Cùng khung thiên giống nhau như đúc khuôn mặt, cho người ta cảm giác lại càng thêm tà khí. Mặt mày hơi hơi dơ lên, hoán linh mãn hàm lệ khí nhìn đại điện hạ mặt quỳ không ngừng xin tha thuộc hạ. Điện chủ bất giận. Điện chủ bất giận áo đen thuộc hạ mồ hôi đầy đầu, toàn thân run rẩy không ngừng dập đầu, trên trán sớm đã máu tươi như chú. Chân bóng trên mặt bị nhuộm thành màu đỏ, áo đen thuộc hạ cảm giác đầu từng đợt choáng váng, ở hoán linh nhìn chăm chú hạ lại không dám đình chỉ dập đầu động tác. Điện chủ tàn bạo hắn trong lòng hiểu rõ, nhưng vẫn là tâm tồn hy vọng điện chủ có thể xem ở hắn nhiều năm vì này làm việc phân thượng vòng qua chính mình. Vọng tưởng trước sau là vọng tưởng. Kéo đi ra ngoài giết. Hoán linh không chút nào để ý nói xong, ánh mắt chán ghét nhìn phía dưới thuộc hạ. Khuê Kỳ đột nhiên xuất hiện ở đại điện bên trong, đối với Hoán linh cung kính quỳ lệ một chút, kéo mặt xám như cho tàn áo đen thuộc hạ ra đại điện. Khuê trưởng lão, cầu xin ngươi cứu cứu ta thật sự không muốn chết. Cầu xin ngươi. Cầu ta cũng vô dụng. Điện chủ muốn ngươi hôm nay chết, ngươi tuyệt đối sống không quá ngày mai. Khuê Kỳ thanh âm chói tai khó nghe, còn mang theo hắn đặc có sóng âm công kích, áo đen thuộc hạ trong thai tràn ra tơ máu, trong đầu giống bị gai nhọn hung hăng chắt một chút. Thân thể hư lung lay vài cái, áo đen thuộc hạ trên mặt tàn nhẫn sắc chợt lóe mà qua, theo sau bị thực tốt ẩn tàng rồi lên. Ở đi hướng hình đường trên đường, áo đen thuộc hạ đối với Khuê Kỳ truyền âm nói, ta biết Huyền Nhã đi nơi nào, không biết Khuê trưởng lão cảm thấy hứng thú không. Khuê Kỳ đồng tử co rụt lại, bất động thanh sắc nhìn chung quanh, thấy không có người chú ý, trực tiếp đem áo đen thuộc hạ kéo vào một cái ẩn nấp góc. Nói, áo đen thuộc hạ có chút đắc ý nhìn Khuê Kỳ, hắn liền biết, chỉ cần nhắc tới Huyền Nhã tên, Khuê Kỳ khẳng định thực cảm thấy hứng thú. Khuê Kỳ vẫn luôn bị Huyền Nhã đè ép một đầu, Khuê quan tâm trung hận ý có thể nghĩ. Khoảng thời gian trước Huyền Nhã vô cớ biến mất, điện chủ đã phát thật lớn một hồi hỏa, chết người càng là nhiều đến không xuể. Hắn thực hảo mệnh tránh thoát. Không nghĩ tới hôm nay lại bởi vì nói sai rồi một câu, điện chủ liền phải giết hắn. Huyền Nhã biến mất, Khuê Kỳ bị đề thượng trưởng lão vị trí, bất quá cũng chỉ là đại lý trưởng lão. Muốn ngồi ổn trưởng lão vị trí, Khuê Kỳ phải tìm được Huyền Nhã, sau đó dẫn theo đầu người đi gặp điện chủ. Không thèm để ý lau lau trong thai tràn ra vết máu, áo đen thuộc hạ cười nói, liền không biết Huyền Nhã trưởng lão tin tức, có thể hay không đến lượt ta một con đường sống. Tăng thêm trưởng lão hai chữ ngữ khí, Khuê Kỳ sắc mặt quả nhiên khó coi rất nhiều. Cầu ngươi thời điểm, ngươi cho ta là điều cầu giống nhau, ta tu vi tuy không bằng ngươi, nhưng cách đứng một chút ngươi vẫn là có thể. Khuê Kỳ nhìn hắn trong mắt hung quang chợt lóe, ngươi dám uy hiếp ta. Khuê trưởng lão này liền nói sai rồi, ta đây là đồng giá trao đổi. Áo đen thuộc hạ cười tủm tỉm nhìn hắn, lương định đến thẳng tắp, hoàn toàn không có vừa mới sợ hãi rụt rè bộ dáng. Tìm chết. Khuê Kỳ bắt lấy áo đen thuộc hạ cổ, hung hăng dùng sức. Chỉ thấy người áo đen không ngừng giãy giụa, trước sau là phi công. Bất quá trong mắt hắn lại không có một tia đều ý, khỏe miệng ngược lại còn gợi lên một mặt châm chọc tươi cười, trương trương cố sức nói hai chữ, Huyền Nhã. Khuê Kỳ động tác một đốn, theo sau hung hăng mà đem người ngã ở trên mặt đất. Áo đen thuộc hạ từ trên mặt đất bò lên, thong dong vô vô quần áo thượng cho bụi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Khuê ngạc nhiên nói, ta biết Huyền Nhã cụ thể vị trí, không chỉ có thể nói cho Khuê Kỳ trưởng lão, ta còn có thể mang Khuê Kỳ trưởng lão qua đi. Nhưng là, ta có một cái yêu cầu. Đó chính là Khuê trưởng lão ngươi thiết yếu phát tâm ma lời thề, chờ đến sự thành lúc sau, bảo ta bất tử. Tâm ma lời thề, chịu thiên đạo ước thúc, như thế vi phạm lời thề, nhất định tâm ma mọc lan tràn, cuối cùng nổ tan xác mà chết. Khuê Kỳ đảo tam giác trong mắt lộ hung quang, nhìn đến không có sợ hai áo đen thuộc hạ, lắc mình qua đi chuẩn bị trực tiếp vặn gãy cổ. Phải biết rằng trong đầu ý tưởng, cũng không phải là chỉ có nói ra một đường, hắn còn có thể tiến hành siêu hồn. Cảm nhận được nguy hiểm, đại khái đoán được Khuê Kỳ ý tưởng, áo đen thuộc hạ kinh đều lắc mình né tránh, nhìn không thuận theo không buông tha khinh thân mà đến Khuê Kỳ, hắn vội vàng mở miệng nói, ta đã ở trong thức hải hạ giam cầm, nếu là bị siêu hồn, thần hồn lập tức liền sẽ biến mất. Khuê Kỳ ngừng ở hắn trên cổ tay một đốn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, như là ở phán đoán hắn nói thật giả. Là thật sự, điện chủ tính tình ngươi cũng nên biết, thì nộ không chừng, một cái vô ý sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Liên bởi vì cái này, cho nên ta đem Huyền Nhã tin tức che giấu xuống dưới, lại còn có cô ý ở trong thức hải hạ giam cầm. Huyền Nhã biến mất lúc sau, điện chủ đem Huyền Nhã thuộc hạ tàn sát không còn, đi theo điện chủ bên người làm việc vài người, cũng lần lượt bị giết. Khi đó hắn liền sinh ra nguy cơ cảm, cho nên mới sẽ đem Huyền Nhã tin tức giấu giếm xuống dưới. Quả nhiên quyết định của hắn là chính xác, này không phải vì chính mình sáng tạo một con đường sống. Khuê Kỳ quan sát một chút hắn thần hồn dao động, phát hiện không có nói sai dấu hiệu, theo sau bắt tay thu trở về. Dễ dàng như vậy tin tưởng nguyên nhân còn có một cái, đó chính là tu ma không chỉ đối người khác tàn nhẫn, đối chính mình cũng đặc biệt tàn nhẫn. Mọi việc có lợi có tệ, ở trong thức hải hạ giam cầm, tuy rằng có thể bảo đảm sau khi chết không bị siêu hồn, nhưng về sau tu vi chỉ sợ khó có tiến bộ. Ngươi nhưng thật ra đối chính mình hạ thủ được. Khuê Kỳ nhìn áo đen thuộc hạ cười đến vẻ mặt trâm trọng. Áo đen thuộc hạ cười cười, đều là vì mạng sống. Đi thôi, ta đáp ứng ngươi. Nghe được Khuê Kỳ đáp ứng rồi, người áo đen trong mắt có chút hưng phấn, kiềm chế trong lòng kích động, nói, kia phiền toái Khuê trưởng lao trước lập hạ tâm ma lời thề. Khuê Kỳ thật sâu nhìn hắn một cái, cũng không hỏi không tin hắn gì đó lời nói, hoàn toàn không cần phải, trực tiếp liền đem tâm ma lời thề lập. Một đạo huyền ảo dao động từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở hai người trên người một lát, theo sau mới biến mất không thấy. Hảo, đi thôi. Khuê Kỳ thanh âm giống máy móc cọ sắt giống nhau, khó nghe chói tai lại có chút kỳ quái. Cùng ta tới. Áo đen thuộc hạ mang theo Khuê Kỳ, nhanh chóng rời đi ma thần điện vị trí, cuối cùng dừng lại ở một chỗ ẩn nấp sơn cốc. Sơn cốc chung quanh không có một tia sinh cơ, một viên thảo đều không có, cái hố mặt đất, san sát hòn đá, trên mặt đất thậm chí còn có một ít bị bỏng dấu vết. Sơn cốc diện tích rất lớn, giống hồ lô cái đáy giống nhau trình hình trứng, trên vách tường vỡ ra vô số khe hở. Bên trong sơn cốc trên mặt đất không ngừng phát ra tư tư tiếng vang, toát ra từng sợi khói trắng. Chính là nơi này, Khuê trưởng lão xem, nơi đó có một cái sơn động, Huyền Nhã chính là vào cái kia sơn động bên trong. Áo đen thuộc hạ chỉ vào sơn cốc phía dưới một chỗ sơn động nói. Khuê Kỳ phi thân liền hướng về sơn động mà đi, nhìn hắn đi xa bóng dáng, người áo đen khỏe miệng tràn ra vẻ tươi cười. Sau đó từ nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối truyền âm thạch, đã là thượng câu, dư lại liền giao cho ngươi. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào càng. Chương 200 hiểu lại không thể lý giải. Áo đen thuộc hạ mắt hàm thâm ý mà nhìn Khuê Kỳ vào sơn động, chờ đến đã nhìn không thấy bóng người, hắn mới vận hành linh lực bên phải trong tay. Tay từ mặt bộ từ thượng mà xuống. Một chương bình phàm vô kỳ mặt nháy mắt biến hóa, nếu là Đường Nguyệt ở chỗ này, khẳng định có thể nhận ra tới, đây là biến mất đã lâu Trạch Thiên. Trạch Thiên khôi phục bản thân dung mạo, ghét bỏ mà đem trên người áo đen cởi ném xuống đất, một đoàn ánh lửa qua đi, nháy mắt biến thành cho tàn. Trạch Thiên động tác thuần thục, như là đã làm trăm ngàn biến giống nhau, trên mặt đất hình thành một cái bỏng cháy dấu vết, trên mặt đất dày đặc bỏng cháy dấu vết lại nhiều một cái. Ai? Cũng không biết Nguyệt Nhi thế nào. Có hay không tỉnh lại. Trạch Thiên thở dài một hơi, hy vọng lần này Huyền Nhã có thể thành công, bằng không đã có thể phiền toái. Hắn không có chờ đến Nguyệt Nhi tỉnh lại, hạo kiếp bắt đầu, hắn trực tiếp tới tìm Huyền Nhã. Vốn là muốn tìm hiểu một chút hạo kiếp tình huống, không nghĩ tới cư nhiên chỉ hoãn thời gian dài như vậy. Vừa mới tới rồi Tàn Nguyệt Đại Lục, hắn dựa vào cùng Huyền Nhã chi gian liên hệ, hai người thực mau liền hội hợp. Lúc sau Huyền Nhã cảm xúc có chút không đúng, nói là cảm giác được phụ thân hắn phân thân dị thường. Có khả năng hắn không phải khung thiên hải tử. 200 năm thời gian, Huyền Nhã cũng là ở trong lúc vô tình biết. Hắn không thể trực tiếp dò hỏi khung thiên phân thân, hai người thương lượng lúc sau, đi một chuyến tiên nguyên đại lục, tìm được rồi Hoa Dương Tông cấm địa bên trong khung thiên. Lúc sau khung thiên đem sự tình đều nói cho hắn, nguyên lai hắn là khung thiên đại đệ tử Lăng Hạc Thiên Nhi tử, hiện tại khung thiên phân thân là một cái oán linh. Hiểu biết sở hữu sự tình, Huyền Nhã rốt cuộc biết trước kia không khỏe địa phương là vì sao. Hắn còn lúc còn rất nhỏ, Khung Thiên tuy rằng đối hắn thực hảo, hắn lại cảm giác Khung Thiên một tia bồi thường tâm lý. Không chỉ như thế, hắn cảm giác Khung Thiên đối hắn là thực hảo, hận không thể cho hắn thiên hạ đồ tốt nhất, lại không có kia ti huyết thống trung thân hậu. Thì ra là thế, bởi vì hắn không phải Khung Thiên thân sinh nhi tử, là Khung Thiên đại đệ tử nhi tử. Khung Thiên phía sau vẫn luôn đi theo một cái trầm mặc ít lời trung niên nam tử, cơ hồ mỗi lần ở Khung Thiên nhìn không thấy địa phương, trung niên nam tử liền sẽ vẻ mặt âm trầm nhìn hắn. Nam tử ánh mắt quá mức phức tạp, khi còn nhỏ hắn vẫn luôn không hiểu, chỉ biết thực dọa người. Hắn tìm Khung Thiên đem chuyện này nói cho Khung Thiên, ngay lúc đó Khung Thiên ôm hắn, toàn thân tản ra bi thương hơi thở. Phụ thân, có thể hay không đem Lăng Hạc Thiên thúc thúc điều đi? Vai tuổi hắn, ngẩng đầu lên chờ đợi hỏi Khung Thiên. Hắn nhớ rõ khi đó Khung Thiên phức tạp ánh mắt, cuối cùng lắc lắc đầu, nhìn hắn chua xót cười nói, Nhã Nhi, đó là ngươi. Tính, về sau ngươi tận lực đi theo ta bên người đi. Hiện tại đã biết hết thể sự tình, hắn rốt cuộc đã biết Lăng Hạc Thiên cùng Khung Thiên trong ánh mắt ý tứ, chính là hắn tình nguyện chính mình không hiểu. Có một lần Khung Thiên có việc không ở, Lăng Hạc Thiên cư nhiên muốn giết chết hắn, nếu không phải hắn tùy thời trốn đến mau, nói không chừng đã sớm đã chết. Biết Khung Thiên đối Lăng Hạc Thiên giữ gìn, hắn đem chuyện này chôn giấu ở trong lòng. Trước kia không có cảm thấy có cái gì, hiện tại ngẫm lại, hắn trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Kia chính là hắn thân sinh phụ thân A, cư nhiên sẽ muốn giết chết hắn, biết chân tướng hắn hồng hốc mắt chất vấn, ngươi vì sao không nói cho hắn sự thật? Chẳng lẽ ngươi liền không có nghĩ tới, lúc ấy nếu là ta bị hắn thân thủ giết chết? Về sau biết chân tướng hắn, có thể thừa nhận giết chết thân sinh nhi tử đào sao? Nhã Nhi thực xin lỗi. Khung Thiên trầm mặc, hắn không phải không nghĩ nói, là hắn không thể nói. Ban đầu hắn không biết như thế nào mở miệng. Chẳng lẽ nói cho đại đệ tử, hắn làm việc thiên tư. Hắn tưởng chờ quá một đoạn thời gian lại nói, tới rồi sau lại là không thể nói, bởi vì lúc ấy Hạc Thiên đã cùng Oán Linh đáp thượng. Nếu là Oán Linh biết Hạc Thiên đối hắn đã không có thù hận, đã không có giá trị lợi dụng, Oán Linh khẳng định sẽ tìm một cơ hội giết Hạc Thiên. Hắn một người phân thân thiếu phương pháp, lấy Oán Linh năng lực, Huyền Nhã cùng Lăng Hạc Thiên hắn chỉ có thể bảo hộ một cái. Ngươi vì sao tuyển ta đi huyết tế? Khi đó ta mới một tuổi đi, căn bản là không phù hợp huyết tế yêu cầu. Huyền Nhã hốc mắt đỏ bừng nhìn Khung Thiên, hắn một cái một tuổi tiểu hài tử, cư nhiên bị tuyển đi làm huyết tế, ngẫm lại thật là buồn cười. Khung Thiên trầm mặc một hồi mới nói, phụ thân ngươi cùng mẫu thân đều là cực phẩm đơn hệ linh căn, tu vi cũng rất cao, lúc trước mẫu thân ngươi hoài ngươi thời điểm, liền dùng linh lực ôn dưỡng 10 năm. Hơn nữa ta không ngừng tìm kiếm mà đến thiên tài địa bảo, ngươi vừa mới sinh ra thời điểm, tu vi liền trực tiếp tới rồi hợp thể kỳ. Vô số thiên tài địa bảo, hơn nữa Huyền Nhã mẫu thân vẫn luôn dùng linh khí ôn dưỡng. Đạt tới hợp thể kỳ tu vi không có bất luận cái gì chỉ hoãn. Phải biết rằng lúc ấy tu chân giới, nhưng không hiện tại tu chân giới có thể so sánh, bên trong thiên tài địa bảo càng nhiều. Một tuổi hài tử ngươi như thế nào hạ thủ được? Huyền Nhã sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đối với Khung Thiên giống giận, liền tính hắn tu vi đạt tới hợp thể kỳ, này cũng không phải có thể cho hắn huyết tế lý do. Khung Thiên chua xót tự rêu cười cười, đúng vậy, hắn như thế nào hạ thủ được? Hài tử còn ở trong bụng thời điểm. Hắn cùng đại đệ tử vợ chồng giống nhau chờ mong, bằng không cũng sẽ không dùng thiên tài địa bảo đem Huyền Nhã tu vi để cao nói hợp thể kỳ. Vì cái gọi là đại nghĩa, vì cái gọi là thiên hạ thương sinh, vì làm những người khác cam tâm tình nguyện, vì không cho bọn họ sinh ra nghịch phản tâm lý, vì phục chúng. Khung Thiên hốc mắt trung chứa đầy hối hận nước mắt, làm tiên tông trưởng môn, hắn muốn suy xét quá nhiều. Ngươi có hối hận quá sao? Huyền Nhã nhìn nơi xa, thanh âm linh hoạt kỳ ảo nói. Bất hối. Hắn không hối hận. Không có kia chàng huyết tế, không có oán linh thành hình, toàn bộ tu chân giới sẽ bị hủy diệt. Oán linh sớm hay muộn sẽ thành hình, đến lúc đó tu chân giới đã không có linh khí cùng ma khí, sở hữu tu sĩ toàn thành phàm nhân. Trở thành phàm nhân lúc sau, còn có ai có thể ngăn cản oán linh, khi đó toàn bộ tu chân giới đem không một người tồn tại. Huyền Nhã thật sâu hít một hơi, ta phụ thân người ở nơi nào? Đến từ oán linh thế thân Khung Thiên lúc sau, Lăng Hạc Thiên liền biến mất không thấy, hắn trước kia còn tưởng rằng là bị oán linh giết chết. Hiện tại nghe xong sở hữu sự tình, hắn ngược lại cảm thấy phụ thân khẳng định còn sống, Oán Linh cũng biết Khung Thiên đối phụ thân để ý, khẳng định sẽ lưu trữ phụ thân đối phó Khung Thiên. Khung Thiên chấn cửa ải áp Lăng Hạc Thiên địa phương nói cho Huyền Nhã. Huyền Nhã! Ngươi hận ta sao? Huyền Nhã mang theo Trạch Thiên xoay người liền chuẩn bị rời đi, nghe được phía sau hỏi chuyện hắn bước chân một đốn, sắc mặt phức tạp khó hiểu, cuối cùng cười khổ một chút nói, ta có cái gì tư cách hận ngươi? Dưỡng dục tri ân, hắn như thế nào hận? Nhìn Huyền Nhã còn Trạch Thiên đi xa bóng dáng, Khung Thiên vô lực nằm trên mặt đất, tay che ở trước mắt, nước mắt theo khe hở ngón tay chảy xuống. Huyền Nhã, ngươi cũng không nên trách hắn. Trạch Thiên nhìn Huyền Nhã mặt vô biểu tình mặt nói, như thế ta ở vào hắn cái kia vị trí, cũng sẽ cùng hắn cách làm giống nhau. Mặc cho ai ở vào Khung Thiên vị trí, nói vậy cũng nghĩ không ra càng tốt biện pháp. Ta đều hiểu, chỉ là hiểu cùng lý giải không giống nhau, hắn hiểu Khung Thiên vì sao làm như vậy, lại không thể lý giải hắn ý tưởng. Càng vô pháp làm được thoải mái, Huyền Nhã cười khổ một chút nói, tính, về trước Tàn Nguyệt Đại Lục cứu ta phụ thân đi. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào càng. Chương 201 Lăng Hà Tiên. Trạch Thiên câm miệng không nói, lẳng lặng đi theo Huyền Nhã phía sau. Ngửa đầu nhìn không trung, Trạch Thiên mạc danh cảm thấy có chút đau thương, cứu thiên hạ thương sinh, bối bêu danh, tuyệt thầy cho tình nghĩa, giá trị sao? Phảng phất gian hắn nghe được khung thiên thanh âm, vì sao không đáng giá? Khoe miệng gợi lên một mạt độ cung, đúng vậy, này có gì không đáng giá? Đều nói người tu chân lãnh tâm lãnh tỉnh, ích kỷ, đại đa số thật là như vậy, nhưng cũng có giống khung thiên giống nhau tu sĩ. Khung thiên là một cái đáng giá kính nể tu sĩ. Hắn làm không được giống khung thiên giống nhau, nhưng này không ngại ngại hắn kính nể khung thiên phẩm hạnh. Huyền Nhã trong lòng có chút vội vàng, phi hành tốc độ thực mau, cùng Trạch Thiên hai người thực mau liền tới rồi giam giữ Lăng Hạc Thiên địa phương. Từ sơn cốc trong sơn động tiến vào lúc sau, bên trong là một cái thật dài hắc ám đường đi, đi đến cuối lúc sau lại có khác động thiên. Rộng lớn không gian, thực rộng thoáng, trên vách tường che kín vô số dạ minh châu. Một cái chật vật hình người nằm trên mặt đất, chung quanh là một cái lóe hồng quang trận pháp. Thấy bóng người khoảnh khắc, Huyền Nhã kích động về phía trước phóng đi, bị một đạo hồng quang bắn ngược va chạm ở trên vách tường. Oeng, một tiếng vang lớn. Vách tường bị va chạm ra một người hình, Huyền Nhã vận hành công pháp lui ra tới, mặt xám mày cho phun ra một ngụm máu tươi. Huyền Nhã có hay không sự? Trạch Thiên chạy nhanh nhứng đi lên khẩn trương dò hỏi. Không ngại. Huyền Nhã lắc lắc đầu, bị như vậy hung hăng một phản đạn, ngược lại đem hắn đâm bình tĩnh một chút. Độ bước quay chung quanh ở trận pháp trước mặt, cẩn thận quan sát một hồi, sắc mặt của hắn tái nhợt đến dọa người. Huyết luyện trận pháp. Thượng cổ thất truyền đã lâu trận pháp, nếu không phải hắn có thanh long truyền thừa, cũng không biết cái này trận pháp. Huyết luyện trận pháp, nếu là không có giải trừ trận pháp chính xác phương pháp, lô mãng gặp phải đi, liền sẽ giống hắn vừa mới giống nhau. Chỉ thấy hắn vừa mới nổ ra huyết, nhanh chóng tụ tập ở bên nhau, hình thành một cái ba cái huyết tích, sau đó hướng về trận pháp bay qua đi. Trận pháp hồng quang chợt lóe. Huyết tích bị dung nhập trận pháp, sau đó hồng quang đại thịnh. Toàn bộ sơn động không gian bị hồng quang tràn ngập, tản mát ra lóa mắt hồng mang, Trạch Thiên nhíu nhíu mày, cuối cùng lẩm bẩm nói nhỏ nói, huyết luyện trận pháp, cần tu sĩ tinh huyết mới có thể phá giải. Nghe được động tĩnh, nằm trên mặt đất Lăng Hạc Thiên nhẹ nhàng giật mình, suy yếu thông thả thẳng nổi lên nửa người trên, vô thần lỗ chống ánh mắt nhìn Huyền Nhã cùng Trạch Thiên hai người. Huyền Nhã hô hấp có nháy mắt tạm dừng, môi rung rung vài cái, lại không biết nên nói chút cái gì. Phải không? Trạch Thiên nhìn Huyền Nhã dò hỏi, được đến Huyền Nhã khẳng định gật đầu, hắn lập tức đi đến trận pháp trước mặt. Ngồi xổm xuống thân mình nhìn thẳng Lăng Hạc Thiên, ánh mắt chân thành tha thiết lại thành khẩn đến, "Lăng tiền bối ngươi hảo, ta là Trạch Thiên, đây là ngươi nhi tử Huyền Nhã." Nghe được nhi tử hai chữ, Lăng Hạc Thiên nhãn thần có dao động, nhìn Huyền Nhã liếc mắt một cái theo sau đưa về bình tĩnh. Thấy hắn rõ ràng không tin biểu tình, Trạch Thiên cái gì cũng không có nhiều lời, trực tiếp móc ra một viên ký ức thạch. Giao huấn linh lực tiến vào ký ức thạch. Chỉ thấy khung thiên, hắn cùng Huyền Nhã ba người hình ảnh xuất hiện. Vừa mới hắn cùng Huyền Nhã tìm được khung thiên lúc sau, hắn trong lòng có loại cảm giác, chính là muốn đem này hết thể ký lục xuống dưới. Tu sĩ trực giác từ trước đến nay thực chuẩn, hắn tuy rằng không biết vì sao, nhưng vẫn là lấy ra ký ức thạch ký lục xuống dưới. Vừa lúc hiện tại có thể dùng tới. Lăng Hạc Thiên nhãn thần theo khung thiên hình ảnh xuất hiện, trong mắt dao động càng ngày càng kịch liệt, nghe được từ khung thiên trong miệng nói ra chân tướng, hắn sớm đã rơi lệ đầy mặt, sư phụ Huyền Nhã. Ngươi hận ta sao? Ta có cái gì tư cách hận ngươi? Nghe thế câu hỏi đáp, Lăng Hạc Thiên gào khóc lên, trong miệng không ngừng phát ra nước nở thanh. Huyền Nhã hốc mắt từng đỏ, Trạch Thiên quay đầu trộm lau nước mắt. Theo hình ảnh biến mất, sáng lên ký lục thạch đạm đạm quan mang, theo sau từ không trung rớt xuống dưới, Trạch Thiên chạy nhanh rỗi tay tiếp được. Lăng Hạc Thiên mặt mặt nước mắt hướng về Huyền Nhã phương hướng bỏ lại đây, trong miệng nghẹn ngào nói, Nhã. Ta nhi tử. Hai chân đã phế đi. Hắn chỉ có thể dựa vào đôi tay bỏ động. Một trận xiềng xích thanh âm, theo hắn động tác mà động tĩnh, ly Huyền Nhã còn có vài bước xa, Lăng Hạc Thiên đôi tay dùng sức thủ săn mặt đất, dùng sức hướng về bỏ động, lại cuối cùng là phi công. Trên mặt hắn tất cả đều là thống khổ thân sắc, vươn một bàn tay cách không vuốt ve Huyền Nhã mặt, cố nén đau đớn cười nói, Nhi, cha. Huyền Nhã trong mắt chứa đầy nước mắt nháy mắt vỡ đê, không tự giác đứng lên hướng về trận pháp nội đi đến. Trạch Thiên chạy nhanh đem người kéo lại, ngươi điên rồi. Đây là huyết luyện trận pháp, ngươi không muốn sống nữa. Nghe được xiềng xích rung động thanh âm, Lăng Hạc Thiên sắc mặt càng ngày càng thống khổ, Trạch Thiên vội vàng đối với hắn kêu lên, Lăng tiền bối ngươi mau đừng núp nhích. Hắn vừa mới chính là quan sát một chút, kia cùng xiềng xích là trực tiếp khóa ở xương tỷ bà thượng. Đây cũng là Lăng Hạc Thiên hai chân toàn phế nguyên nhân. Lăng Hạc Thiên như thế nào sẽ nghe, đây chính là hắn tâm tâm niệm niệm nhi tử, là Nghiên Lâm Trung trước dặn dò hắn phải hảo hảo chiếu cố nhi tử. Huyền Nhã hít sâu một hơi, bình ổn trong lòng kích động, đối với Lăng Hạc Thiên đạo, cha ngươi mau đừng núp ních, chờ ta cùng Trạch Thiên nghĩ cách đem trận pháp phá giải. Nhìn đến không ngừng còn ở không ngừng rẽ rùa Lăng Hạc Thiên, Huyền Nhã trực tiếp hổ mặt nói, cha ngươi nếu là không nghe ta, ta hiện tại lập tức liền đi. Uy hiếp thực dùng được, Lăng Hạc Thiên lập tức đình chỉ động tác, nhi tử ngươi đừng đi, cha bất động là được. Trấn an hảo Lăng Hạc Thiên, Huyền Nhã cùng Trạch Thiên hai người bắt đầu nghĩ cách như thế nào phá giải trận pháp, chỉ có đem trận pháp phá giải, bọn họ mới có thể cứu ra Lăng Hạc Thiên. Có. Trạch Thiên chủ y tay, huyết luyện trận pháp yêu cầu tu sĩ tinh huyết phá giải, chúng ta trực tiếp đi ma thần điện bắt người tới không phải được rồi. Cứ như vậy, bọn họ không chỉ có thể gạt bỏ oán linh cánh chim, còn có thể đem người cứu ra. Đương nhiên trực tiếp đi bắt khẳng định không sáng suốt, rốt cuộc oán linh cũng không phải cánh ốc. Huyền Nhã cùng Trạch Thiên mưu đồ bí mật một hồi, mới nghĩ ra một cái thích đáng phương pháp. Từ Huyền Nhã đi ma thần điện đánh lén oán linh, đắc thủ lúc sau chạy nhanh trốn đi, né qua thai mắt trở lại cái này trong sơn động chờ. Bị đánh lén thành công oán linh khẳng định tức giận, sau đó sẽ làm người chọc nã Huyền Nhã, lúc này nên Trạch Thiên lên sân khấu. Trạch Thiên biến ảo thành ma tu bộ dáng, ẩn núp ở ma thần điện bên trong, sau đó nói cho những người khác, hắn biết Huyền Nhã ở nơi nào. Lòng tham ma tu khẳng định tưởng độc chiếm công lao, không cần hắn nói cũng sẽ bảo mật, hắn trực tiếp liền đem người đưa tới trong sân động. Sau đó từ Huyền Nhã ra tay, trực tiếp đem người chém giết. Dì tu ma bọn họ nhưng không có nương tay ý tưởng, mỗi lần đều là sạch sẽ lưu loát. Trong sơn động đã chết vô số ma tu, lại không có chút nào mùi máu tươi, cốt nhục đều bị trận pháp hấp thu. Trừ bỏ trong sơn động trồng chất thành tiểu sơn quần áo, căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì khác thường. Trạch Thiên tìm ma tu đều là hợp thể kỳ tu vi trở lên, theo huyết luyện trận pháp hấp thu tu sĩ tinh huyết càng nhiều, trận pháp trung hồng mang bắt đầu dần dần biến mất, trận pháp trung ương thậm chí xuất hiện nhẹ nhẹ nhỏ bé cái khe. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến 5 nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hảo hảo càng. Chương 202 bị phát hiện. Hắn cùng Huyền Nhã hai người cẩn thận suy tính quá, chỉ cần ở chảo một cái đại thừa kỳ tu vi ma tu, huyết luyện trận pháp liền sẽ hoàn toàn đường phá giải. Ma thần điện bên trong, đại thừa kỳ ma tu có mười mấy vị, nhưng trong đó nhất thích hợp chỉ có khuê kỳ. Đại thừa kỳ ma tu tính cảnh giác, nhưng mặt khác tu vi thấp ma tu càng trọng, hắn nếu là còn dùng đồng dạng phương pháp, thành công tỷ lệ sẽ rất nhỏ. Nhưng là khuê kỳ không giống nhau, khuê kỳ đối Huyền Nhã vẫn luôn ghi hận trong lòng, hơn nữa đối ích lợi hơn tâm, hắn nếu là biết Huyền Nhã tin tức, liền tính không biết thật giả, hắn cũng khẳng định sẽ động tâm. Bất quá vì thủ tín cùng khuê kỳ, hắn còn chuyên môn thiết kế một phen, không biết khuê kỳ đối kế hoạch của hắn vừa lòng không. Nghĩ đến đây Trạch Thiên khỏe miệng gợi lên một mạt tà cười. Cố ý làm lỗi, làm đoán linh đối hắn nổi lên sát tâm, cố ý chọn khuê kỳ ở thời điểm, quả nhiên khuê kỳ liền theo kế hoạch của hắn tới sơn động. Qua rất dài một đoạn thời gian, Trạch Thiên mới chậm gì gì hướng về sơn động mà đi. Đến nỗi Huyền Nhã làm không làm đến định khuê kỳ, đối với điểm này hắn chút nào không lo lắng. Lấy Huyền Nhã tu vi, nếu là liền khuê kỳ đều trị không được mới là lạ. Chờ đến hắn vào sơn động bên trong lúc sau, quả nhiên khuê kỳ biến mất không thấy, chỉ để lại một kiện quần áo trên mặt đất. Mà Lăng Hạc Thiên đã bị Huyền Nhã cứu ra tới, đỡ Lăng Hạc Thiên Huyền Nhã cùng hắn nhìn nhỏ cười. Hai người mang theo Lăng Hạc Thiên nhanh chóng hướng về Tiên Nguyên Đại Lục chạy đến. Hoán linh đối khuê kỳ còn tính coi trọng. Tìm không thấy khuê kỳ khẳng định sẽ phát hiện sự tình không đúng, vạn nhất oán linh truy kích mà đến, bọn họ ba cái ai cũng chạy không thoát. Ba người thực mau liền tới rồi Hoa Dương Tông. Đứng lại! Các ngươi tới tông môn chuyện gì? Chân núi cửa thủ tông môn đệ tử, nhìn đến ba người lập tức ngăn cản, đánh giá chật vật bất kham Lăng Hạc Thiên, hoài nghi ánh mắt không ngừng nhìn quét Trạch Thiên cùng Huyền Nhã hai người. Phiên thoái ngươi đem này khối thẻ bài giao cho Huyền Ngô trưởng lão. Huyền Nhã tử nhẫn chữ vật chung lấy ra một khối ngọc bài. Đó là thân phận của hắn ngọc bài, nói vậy sư phụ thấy được, vẫn là sẽ nguyện ý tới gặp hắn. Tông môn đệ tử nhìn hắn vài lần, cảm thấy có chút quen mắt, lại nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Người ở chỗ này thủ, ta đi một chuyến. Trong đó một cái đệ tử tiếp nhận ngọc bài, sau đó hướng về tông môn nội ngự kiếm bay đi. Không làm ba người chờ bao lâu, tông môn đệ tử thực mau liền mang theo Huyền Ngô tới. Huyền Nhã. Huyền Ngô vẻ mặt kích động nhìn hắn. Sư phụ. Huyền Nhã hốc mắt từng đỏ. Đem Lăng Hạc Thiên giao cho Trạch Thiên, thật mạnh quỳ trên mặt đất, đệ tử bất hiếu, thỉnh cầu sư phụ tha thứ. Trở về liên hảo, trở về liên hảo. Huyền Ngô chạy nhanh đem người đỡ lên. Trăm năm phía trên cảm tình, không phải nói đoạn liền đoạn, hơn nữa làm hắn cái thứ nhất thu đồ đệ, Huyền Ngô là thật sự đầu nhập vào thực trọng cảm tình. Biết Huyền Nhã là phản đồ, hắn trong lòng đau có thể nghĩ, nhưng hắn chưa từng có trách Huyền Nhã. Sau lại từ Khung Thiên cùng Nguyệt Nhi trong miệng đã biết sự tình chân tướng, hắn trong lòng cuối cùng một tia oán khí cũng tiêu tán không thấy, đối Huyền Nhã chỉ còn lại có thật sâu thương tiếc. Sư phụ đồ nhi không có phản bội sư môn. Huyền Nhã lại không có lên, lấy hắn tu vi, phải quỳ, Huyền Ngô liền tính tưởng kéo cũng kéo không đứng dậy. Hảo hai tử, sư phụ đều đã biết, Khung Thiên cùng Nguyệt Nhi đã đem hết thảy đều nói cho sư phụ. Huyền Ngô thương tiếc sờ sờ đầu của hắn, băn khoăn như lại về tới lúc trước vừa mới nhìn thấy Huyền Nhã thời điểm, lúc ấy Huyền Nhã nhỏ nhỏ gầy gầy một người nhi, cũng là quỳ trước mặt hắn. Cầu tiên sư thu ta vì đồ đệ. Cung đương Huyền Nhã, nhìn thấy Huyền Ngô liền cùng gặp được cứu mạng rơm dạ giống nhau. Sư phụ, hảo, đứng lên đi, đi theo vi sư cùng nhau hồi tông môn. Cảm ơn sư phụ. Huyền Nhã nắm Huyền Ngô tay đứng lên, tùy tay lau lau nước mắt, chỉ vào Trạch Thiên cùng Lăng Hạc Thiên Đạo. Sư phụ, đây là Trạch Thiên, đây là ta phụ thân. Phụ thân ngươi cứu về rồi. Hảo. Huyền Ngô vui mừng nhìn ba người gật gật đầu, sau đó đối với ba người nói, đi thôi, về trước tông môn, Nguyệt Nhi nếu là biết các ngươi trở về, không chừng cỡ nào cao hứng đâu. Nguyệt Nhi thân thể hảo. Hồi tông môn. Trạch Thiên vẻ mặt kinh hỉ nhìn Huyền Ngô. Ân, đã trở lại. Huyền Ngô một bên mang theo ba người, một bên cùng bọn họ nói này Đường Nguyệt trong khoảng thời gian này sự tình. Một hàng bốn người thực mau liền đến Đường Nguyệt động phủ. Chỉ thấy Đường Nguyệt vừa lúc ao hồ bên cạnh luyện kiếm, kiếm tư linh động, kiếm khí sắc bén, bốn người liền tính xa xa nhìn, cũng cảm nhận được cường đại uy áp. Tuần hoàn theo ngũ hành kiếm pháp kiếm chiêu, Đường Nguyệt vận hành một lần, kiếm khí bị ngồi xổm bụi cỏ chung năm cái tiểu nhân cắn nuốt không còn. Bởi vì năm cái tiểu nhân quá nhỏ, hơn nữa ngồi xổm trong rừng cây, Huyền Ngô đám người vẫn chưa phát hiện. Thẳng đến thấy kiếm khí biến mất phương hướng, bọn họ ngưng thần vừa thấy mới phát hiện. Đường Tĩnh đám người phát hiện Huyền Ngô đám người tò mò chăm chú nhìn, sợ tới mức hướng trong rừng cây chui toản, bọn họ chính là nhớ rõ chủ nhân nói qua, không thể làm những người khác phát hiện bọn họ tồn tại. Thật sự không địa phương trốn Đường Tĩnh năm cái tiểu nhân, đôi tay mông ở đôi mắt thượng, động tác nhất trí ngã trên mặt đất giả chết. Trạch Thiên phụt một tiếng cười ra tiếng, Đường Nguyệt nháy mắt từ tu hành trung tỉnh táo lại. Thu liêm trong tay duyên tiên kiếm, nhìn Trạch Thiên cùng Huyền Nhã kinh hỉ nói, các ngươi đã trở lại. Trạch Thiên gật gật đầu, sau đó chỉ vào Đường Tĩnh năm cái giống nhau như lúc tiểu nhân nói, bọn họ là. Đối với Trạch Thiên bọn họ có thể phát hiện, Đường Nguyệt một chút đều cảm thấy ngoài ý muốn, đi qua đi ngồi xổm Đường Tĩnh năm người trước mặt buông tay nói, đi lên đi. Năm cái tiểu nhân nhi, trộm mở ra mông ở trước mắt khe hở ngón tay, nhìn thấy Đường Nguyệt không có thời kỳ, lập tức tinh thần phân chấn đứng lên, sau đó bay đến Đường Nguyệt trong tay. Tùy tiện lấy lòng cọ cọ. Chủ nhân, chúng ta không phải cố ý bị phát hiện. Không trách các ngươi. An ủi Đường Tĩnh mấy người một câu, Đường Nguyệt mang theo Huyền Ngô đoàn người vào cung điện bên trong, đem tất cả mọi người tụ tập lên, tu luyện trung Lê Thành đám người cũng ra tới, còn thông chi trưởng môn cùng vài vị trưởng lão. Một hàng mười mấy người, Đường Nguyệt theo thứ tự cấp đoàn người cho nhau giới thiệu một chút, sau đó nàng nhìn Lăng Hạc Thiên Đạo, vị này nói vậy chính là Lăng Tiền Bối đi. Là ta phụ thân. Khung Thiên cùng Lăng Hạc Thiên lẫn nhau nhìn chăm chú đều không có nói chuyện, Lăng Hạc Thiên nhẹ nhàng vô vô Huyền Nhã tay, nhì, đỡ ta đến sư phụ nơi đó đi. Buông ra. Tới rồi Khung Thiên trước mặt, Lăng Hạc Thiên làm Huyền Nhã buông tay, hai chân đánh run, thật mạnh quỳ gối Khung Thiên trước mặt, sư phụ. Đệ tử bất hiếu. Chân của ngươi là chuyện như thế nào? Khung Thiên chạy nhanh đem người đỡ lên, nhìn hắn vô lực hai chân, trong mắt lộ hung quang, có phải hay không oán linh làm chuyện tốt? Đường Nguyệt nhìn ba người đoàn tụ hình ảnh. Đối với những người khác đưa mắt ra hiệu, đoàn người nối đuôi nhau mà ra, đem không gian để lại cho Huyền Nhã ba người. Đường Nguyệt, bọn họ là nơi nào tới a? Lê Thanh chạy đến Đường Nguyệt bên người, duỗi tay tưởng chọc Đường Tĩnh mặt, Đường Tĩnh nhíu mày linh hoạt trốn rồi qua đi. Lập tức liền phải 515, hy vọng tiếp tục có thể đánh sâu vào 515 bao lì xì bảng, đến năm Nguyệt 15 ngày cùng ngày bao lì xì vũ có thể hồi quỹ người đọc cộng thêm tuyên truyền tác phẩm. Một khối cũng là ái, khẳng định hào hào càng. Chương 203 Đường Đại Sư. Những người khác đều vẻ mặt tò mò nhìn Đường Nguyệt, vừa mới không khí có chút ngưng trọng, bọn họ cũng không mặt mũi dò hỏi, Lê Thanh hỏi ra bọn họ trong lòng suy nghĩ. Nhìn hai mắt tỏa ánh sáng mấy người, Đường Nguyệt buồn cười lắc lắc đầu, sau đó đem ngũ hành kiếm pháp sự tình giải thích một chút. Hảo thân kỳ. Hoàn toàn nhìn không ra bọn họ là kiếm mang biến ảo. Lê Thanh ánh mắt tò mò đánh giá Đường Tĩnh mấy cái tiểu nhân, duỗi tay lại tưởng chọc qua đi, lại bị linh hoạt trốn rồi qua đi. Bĩu môi hắn căm giận nói, ta không tin. Đường Tĩnh năm cái tiểu nhân bị Lê Thanh truy đến khắp nơi tán loạn. chủ nhân mau cứu cứu chúng ta, có quái nhân muốn bắt chúng ta. Nhìn nước mắt lưng tròng Đường Tĩnh bọn họ 5 người, Đường Nguyệt chạy nhanh kéo lại Lê Thanh, sau đó đem 5 người thu vào trong cơ thể. Nghe được ngũ hành kiếm pháp thần kỳ, Ly Hỏa lão tổ đám người lại không có muốn tu luyện ý tưởng, ngay cả Nguyệt Nhi có thần thú bản thể đều cửu tử nhất sinh, bọn họ vẫn là thôi đi. Trạch Thiên, các ngươi ở Tàn Nguyệt Đại Lục ngây người lâu như vậy, có biết một ít toán linh kế hoạch? Đường Nguyệt thần tình nghiêm túc hỏi Trạch Thiên. Ta ngẫm lại a. Toán linh gần nhất một đoạn thời gian, thường xuyên từ các nơi mang về một ít tu sĩ, sau đó đem này biến thành ngụy hung thú. Trạch Thiên cau mày, toán linh đem người mang về tới, cũng không có giấu giếm ý tưởng, cho nên hắn mới có thể biết, đến nỗi chuyện khác cũng không biết. Nghe vậy Đạo Ninh cùng Đường Nguyệt đám người cho nhau nhìn nhìn đối phương, xem ra Nguyệt Nhi không có đoán sai. Đúng lúc này, một cái đệ tử đột nhiên sắc mặt hoảng sợ đi tới Đạo Ninh đám người trước mặt, trưởng. Trưởng môn không hảo. Những cái đó quái vật xuất hiện. Rất nhiều quái vật. Đã chết. Đã chết thật nhiều người. Đệ tử trong mắt tất cả đều là sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy. Đạo Ninh đám người biến sắc, ngụy hung thú sự tình bọn họ không có công bố đi ra ngoài, cho nên tu chân giới chung liền đem ngụy hung thú xưng là quái vật. Rất nhiều quái vật, đó chính là ngụy hung thú quân đoàn xuất hiện. Không xong. Chúng ta đi xem. Đạo Ninh đám người nhanh chóng hướng về chôn cốt sa mạc cùng Tiên Nguyên Đại Lục liên tiếp điểm bay đi. Hoán Linh hẳn là đã biết ta làm sự tình, cho nên mới sẽ trực tiếp bắt đầu khởi xướng công kích. Đường Nguyệt sắc mặt có chút khó coi cùng tự trách. Nguyệt Nhi không liên quan chuyện của ngươi, ngươi không cần tự trách, cho dù không có ngươi đánh vỡ Hoán Linh kế hoạch, ngụy hung thú quân đoàn vẫn là sẽ xuất hiện. Huyền Ngô an ủi vô Đường Nguyệt bả vai. Huyền Ngô nói rất đúng. Đạo Ninh sắc mặt có chút không tốt, Nguyệt Nhi ban đầu nói muốn bày trận sự tình lúc sau, hắn liền liên hệ mặt khác 3 cái tông môn. Đem sự tình nghiêm trọng tính nói, kết quả không có một cái tông môn coi trọng, Tiên Nguyên Đại Lục người cũng vẫn luôn tụ tập không đứng dậy. Hoa Dương Tông quản lý khu vực, người đã sớm đã tề tiểu tới rồi chỉ định địa điểm, mặt khác 3 cái tông môn quản lý khu vực tu sĩ lại chậm chạp không có tụ tập đến chỉ định địa điểm. Đạo Ninh đột nhiên đình chỉ phi hành, Huyền Ngô nghi hoặc hỏi, trưởng môn. Nói cực ngươi mang Nguyệt Nhi đi trước đem trận pháp bố trí hảo sau đó ở chạy tới. Mặc kệ những người khác. Nói cực nhìn Đạo Ninh nghi hoặc hỏi. Quản không được như vậy nhiều, đây đều là mệnh số. Đạo Ninh nói xong liền mang theo những người khác bay đi, nếu mặt khác 3 cái tông môn không để trong lòng, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp. Ngụy hung thú quân đoàn còn không có tới thời điểm, bọn họ còn có thể tiếp tục chờ. Hiện tại Hoán Linh đã phát động công kích, hắn không có khả năng vì mặt khác 3 cái tông môn không tới tu sĩ, sau đó làm những cái đó tụ tập lên tu sĩ đi theo bỏ mạng. Nói cực cũng biết hiện tại tình huống khẩn cấp, mang theo Đường Nguyệt liền đến trận pháp bố trí địa điểm. Biển người tấp nập tu sĩ tụ tập ở bên nhau, thỉnh thoảng thảo luận đem bọn họ tề tiểu lên dụng ý, Đạo Ninh uy tín cũng không tệ lắm, không ai ôm có hoài nghi thái độ. Nhìn đến phía dưới hòa thuận vui vẻ tu sĩ, Đường Nguyệt ngưng trọng khuôn mặt cũng hiện ra vẻ tươi cười. Cứu nên cứu người. Này đó tu sĩ không có oán giận, ngược lại quy quy củ củ, Đường Nguyệt cảm thấy cứu bọn họ giá trị. Rất nhiều tu sĩ ngẩng đầu thấy Đường Nguyệt nói cực hai người kích động nói, thấy nhiều nói cực dài lão. Nói rất đúng Đường Nguyệt nói, Nguyệt Nhi ngươi chuyên tâm bố trí trận pháp, phía dưới người liền giao cho ta. Hảo. Đường Nguyệt vòng quanh địa điểm dạo qua một vòng, trong lòng hiểu rõ lúc sau bắt đầu bày trận, có nói cực trấn an, mặt khác tu sĩ cũng không có quấy rầy Đường Nguyệt. 2 tháng thời gian trước mắt lướt qua, Đường Nguyệt đem cuối cùng một khối linh thạch bố trí đi xuống, khởi động trận pháp. Tụ tập lên tu sĩ chung. Cũng có một ít trận pháp phương diện người tài ba, ở Đường Nguyệt một bên bố trí thời điểm, vẫn luôn đi theo Đường Nguyệt phía sau học tập. Không chỉ như thế, trận pháp sư nhóm không chỉ nghiêm túc học tập, còn cùng mặt khác tu sĩ giải thích trận pháp cường đại chỗ. Nghe được trận pháp uy lực, vô số tu sĩ nuốt nước miếng, nội tâm lại vô cùng yên ổn. Liên ở Đường Nguyệt sắp đem trận pháp bố trí hoàn thành thời điểm, Huyền Ngô đã đem ngụy hung thú sự tình đã nhất báo cho, nhưng là các tu sĩ lại không có một tia khủng hoảng, có như vậy lợi hại trận pháp ở. Bọn họ còn có cái gì đáng sợ? Trận pháp thành. Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, vì nhanh hơn bảy trận tốc độ, nàng tinh lực vẫn luôn độ cao tập trung, hiện tại thả lỏng lại đầu từng đợt đau. Xoa xoa giữa mày, nàng phi thân đi tới phía sau đi theo một đám trận pháp sư trước mặt. Đường đại sư một hàng trận pháp sư kích động đến nói năng lộn xộn. Phất tay ngăn lại bọn họ tưởng lời nói, Đường Nguyệt điểm trong đó mấy người nói, các ngươi mấy người cùng ta tới. Đỉnh những người khác hâm mộ ánh mắt. Bị điểm danh mấy người vẻ mặt đắc ý tung ta tung tăng theo đi lên. Nàng cũng không phải là tùy tiện loạn điểm người, bị nàng điểm danh mấy người, đều là này đàn trận pháp sư chung trận pháp tu vi tối cao mấy người. Trận pháp nội sớm đã đại biến dạng, liền ở nàng bố trí trận pháp thời điểm, Huyền Ngô dẫn theo mọi người, sớm đã xây dựng hảo thành trì. Vào thành trì lúc sau, Đường Nguyệt mang theo mấy người vào một gian phòng. Phất tay bố trí một cái cách âm trận, nàng thần sắc nghiêm túc nhìn mấy cái trận pháp sư nói, ta có thể đem trận pháp khống chế phương pháp giao cho các ngươi, nhưng các ngươi cần thiết lập hạ lời thề, đều tiến vào Hoa Dương Tông, hơn nữa vĩnh không phản bội Hoa Dương Tông. Bị điểm danh chọn lựa ra tới hơn 10 vị trận pháp sư, trước mắt sáng ngời, lập tức liền phát ra lời thề. Nhìn Đường đại sư bày ra trận pháp, bọn họ đã sớm nghĩ tự mình thí nghiệm một chút, chỉ cần có thể tự mình thí nghiệm, đừng nói làm cho bọn họ lập hạ lời thề, liền tính là muốn bọn họ mệnh đều được. Trận pháp sư đều tương đối đơn thuần, cũng tương đối chấp nhất, bằng không trận pháp thượng tạo nghệ cũng sẽ không như vậy cao. Đem khống chế trận pháp phương pháp giao cho một hàng mười mấy người, Đường Nguyệt còn chỉ điểm bọn họ một ít trận pháp thượng tri thức, sau đó hai ba người cùng nhau, phân biệt đưa đến Lôi Hổ cùng Diễm Ly nơi đó. Sự tình an bài thỏa đáng lúc sau, Đường Nguyệt đi theo Nói Cực hai người nhanh chóng hướng về Đạo Ninh bọn họ địa phương chạy đến. Hai tháng thời gian, các nàng không có nhìn thấy bất luận cái gì một con ngụy hung thú, thực rõ ràng chính là dựa vào trưởng môn cùng sư phụ bọn họ ngăn cản xuống dưới. Nay đều hai tháng đi qua, cũng không biết sư phụ bọn họ thế nào. Đột nhiên Đường Nguyệt cảm giác trong lòng một giật mình, nàng sắc mặt đột biến, lôi kéo Nói Cực cắt qua hư không, trực tiếp bước vào hư không cái khe. Chương 204 lui lại. Thiên Nguyên Đại Lục cùng chôn cốt sa mạc trô giao giới. Hoa Dương Tông, Đông Nguyên Tông, Đạo Đức Tông, Thiên Thanh Tông, tứ đại tông môn từ các tông trưởng môn dẫn đầu, xuất lĩnh vô số tông môn đệ tử đang ở chống đỡ ngụy hung thú. Hình dạng khác nhau ngụy hung thú, dữ tợn cùng huyết tinh đều xem trọng. Hơn 1000 ngụy hung thú, ở mấy lần nhân số tu sĩ chung, giống như mãnh hổ xuống núi, các màu kiếm quang pháp thuật quang mang lập lòe, lại không một có thể thương đến ngụy hung thú mảy may. Ngụy hung thú không biết mệt mỏi, chỉ biết một mặt giết chóc, các tu sĩ lại không được. Trong cơ thể linh khí thực mau đã bị tiêu hao không còn, thoáng không chú ý, đã bị ngụy hung thú phanh thây mà chết, ngay cả thần hồn đều chạy không thoát. Bên này giảm bên kia tăng dưới, tu sĩ số lượng đang ở kịch liệt giảm bớt. Hai tháng phía trước, vẫn luôn phòng bị này toán linh Đạo Ninh, đã sớm phái đệ tử đóng tại chỗ giao giới. Nhận được đệ tử báo tin, Đạo Ninh mang theo Ly Hỏa lão tổ đám người đuổi tới nơi này thời điểm, nhìn đến chính là một mảnh hỗn độn, đổ nát thê lương, trước mắt tiêu điều. Lưu thủ tại nơi đây các đệ tử, không ai sống sót, liền thi thể đều không có lưu lại, chỉ còn lại một ít pha y liề mảnh nhỏ. Lưu thủ đệ tử đều là động hư cảnh phía trên tu vi. Đạo Ninh thốt ra lời này xong, những người khác sắc mặt càng thêm ngưng trọng, trên mặt đất không có một khối ngụy hung thú thi thể, có thể thấy được ngụy hung thú không có bất luận cái gì thương vong. Động hư chi cảnh đều không làm gì được ngụy hung thú, tu chân giới tình cảnh kham ưu a. Đạo Ninh thực mau liền này nói tin tức đưa tin cho mặt khác ba cái tông môn trưởng môn. Thực mau mặt khác tam đại tông môn trưởng môn liền mang theo người tới, đoàn người tìm kiếm thật lâu sau, ở khoảng cách vạn dặm xa địa phương, tìm được rồi ngụy hung thú quân đoàn. Hơn 1000 chỉ ngụy hung thú, đang ở một chỗ sơn trang tàn sát bừa bãi, Đạo Ninh đám người vội vàng tham dự chiến đấu. Hợp tứ đại tông môn chi lực, hoa rất lớn công phu mới tiêu diệt một con ngụy hung thú. Một con ngụy hung thú. Đạo Ninh đám người mặt đều tái rồi, bọn họ cũng đều biết ngụy hung thú lợi hại, chính là không nghĩ tới cư nhiên tập 4 cái đại thừa kỳ tu sĩ. Tổn thất rất một kiện cực phẩm pháp bảo bọn họ cũng mới giết chết một con. Ngụy hung thú quân đoàn chính là có hơn 1000 chỉ nhiều, bọn họ chính là không ngủ không nghỉ đều đến gì đã nhiều năm. Hoán Linh khẳng định không chỉ như vậy một chút ngụy hung thú, 1000 hung thú khẳng định là tiền trạng quân. Đạo Ninh đám người phế đi một ít mới đem ngụy hung thú chạy về chỗ giao giới, theo sau từ Ly Hỏa lão tổ bảy trận khống chế được, 4 cái trưởng môn hồi tông môn dẫn người lại đây. Có Ly Hỏa lão tổ trận pháp phụ trợ, ngụy hung thú mới ở chúng tu sĩ trong tay bị tiêu diệt đến thất thất bát bát. Còn chưa chờ bọn họ tùng một hơi, chôn cốt sa mạc lục tục lại chạy đến rất nhiều ngụy hung thú, số lượng quần quận không ngừng. Cho dù là Ly Hỏa lão tổ, bởi vì số lượng quá nhiều, thời gian cũng quá vội vàng, bố trí ra tới trận pháp, thực mau liền ở hình thể thật lớn ngụy hung thú đánh sâu vào dưới, trực tiếp bị phá trận. Trận pháp vây không được. Ly Hỏa lão tổ nói xong, rút ra sau lưng vẫn luôn có kiếm, trực tiếp vọt vào ngụy hung thú chung. Đạo Ninh đám người dẫn theo các đệ tử cũng vọt đi lên. Trong đó giết được nhiều nhất ngược lại là Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người hóa thành huyết vụ chui vào ngụy hung thú trong cơ thể, không ngừng cắn nuốt huyết nhục. Mặc kệ bên ngoài phòng ngự lại cường, nội bộ huyết nhục lại vẫn là thực yếu ớt, bất quá ngụy hung thú huyết nhục này sinh tốc độ cũng rất nhanh. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người cũng là phí một phen công phu, mới có thể tiêu diệt rất một con. Tuy rằng có hai người tồn tại, nhưng vẫn là xoay chuyển không được hoàn cảnh xấu. Theo xa xa không ngừng từ chôn cốt sa mạc ra tới ngụy hung thú, Đạo Ninh đám người chỉ có thể kế tiếp bại lui. Sở hữu tông môn đệ tử nhanh chóng rút về tông môn. Đạo Ninh nói âm rơi xuống, tông môn các đệ tử chạy nhanh hồi triệt. Đạo Ninh cùng mặt khác ba vị trưởng môn, chạy nhanh đỡ các đệ tử lui lại, chờ đến các đệ tử toàn bộ trận rớt, Đạo Ninh đám người chính là muốn chạy cũng đi không được. Chỉ thấy sở hữu ngụy hung thú như hổ rình mồi vây quanh bọn họ. Đạo Ninh đám người làm thành một cái phòng hộ vòng, vội vàng đem Lê Tình An mấy người bảo hộ ở vòng chung. Âu Dương, Lê Thanh các ngươi mấy tiểu bối đi trước, nơi này có chúng ta đỉnh. Đạo Ninh nhìn Lê Tĩnh An mấy người nói. Chính là Chu Yên Linh muốn nói gì, bị Âu Dương Minh Thịnh kéo lại, đối với nàng lắc lắc đầu, bọn họ lưu lại nơi này chính là trói buộc. Vừa rồi nếu không phải trưởng môn bọn họ che chở, bọn họ mấy cái tu vi thấp, đã sớm đã bị ngụy hung thú giết chết. Ta không đi, phải đi các ngươi đi, ta muốn bồi Tắc Na. Lê Thanh kiên định đi đến Tắc Na bên người. Tắc Na lôi kéo Lê Thanh hung hăng hôn một cái, sau đó phong ấn Lê Thanh tu vi, một cái thủ đao đem người đánh bất tỉnh mê, sau đó giao cho Lê Tình An trên tay nói, mau mang theo hắn cùng nhau đi. Nói xong cũng không để ý tới Lê Tình An là cái gì phản ứng, nàng nhắm mắt huyền phù ở không trung, tay trực tiếp quán bình ở không trung. Một phen đàn hạc trực tiếp xuất hiện ở Tắc Na trong tay, vận hành linh hồn chi lực, tinh tế ngón tay thon dài ấn ở cầm huyền thượng. Gây linh hồn chi lực tiếng đàn, làm sở hữu ngụy hung thú động tác một đốn. Lê Tĩnh An ôm Lê Thành, Âu Dương Minh Thịnh lôi kéo Chu Yên Linh, thừa dịp cơ hội này nhanh chóng lên không. Lấy ra một cái phi hành pháp bảo, nháy mắt biến đại, bốn người thực mau biến mất ở Đạo Ninh đám người trước mắt. Ngụy hung thú thực mau liền ở tiếng đàn trung phản ứng lại đây, nhìn đi xa phi hành khí, đối với Đạo Ninh đoàn người giống giận một tiếng. Tiểu bối đi rồi, Đạo Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, hắn mặt nháy mắt kéo xuống dưới. Vươn tay ở không trung cắt vài hạ, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Làm sao vậy? Phát hiện hắn khác thường, Ly Hỏa lão tổ một bên chống đỡ ngụy hung thú một bên dò hỏi. Không gian bị giam cầm. Đạo Ninh nói xong mặt khác mấy người sắc mặt cũng không hảo, không gian bị giam cầm, bọn họ muốn cắt qua hư không rời đi kế hoạch là được không thông. Hiện tại làm sao bây giờ? Đông Nguyên Tông trưởng môn nôn nóng dò hỏi. Hiện tại tứ phía bát hoang đều vây quanh ngụy hung thú, theo số lượng càng ngày càng nhiều, bọn họ khẳng định sẽ bị hao chết. Vừa mới vì yểm hộ tông môn đệ tử lui lại, bọn họ trong cơ thể linh khí đã còn thừa không có mấy, căn bản là không đủ chống bọn họ rời đi. Ly Hỏa lão tổ phất tay gian bố trí một cái phòng ngự trận pháp, đem mọi người bảo hộ ở trong đó. Trước nghỉ ngơi một chút, đoàn người đem linh khí khôi phục một ít, chờ hạ trực tiếp phá vây. Ly Hỏa lão tổ còn tính bình tĩnh, rốt cuộc kiến thức sóng gió nhiều, càng là thời khắc nguy cơ, hắn trong đầu lại càng thêm thanh tỉnh. Đạo Ninh đám người chạy nhanh ngồi xếp bằng, trong tay cầm linh thạch nhanh chóng hấp thu linh khí. Không đếm được ngụy hung thú công kích, làm phòng ngự trận cái lồng lung lay sắp đổ, vài lần thiếu chút nữa bị phá. Tắc Na thấy vậy, làm Ly Hỏa lão tổ bố trí mà một cái cách âm trận, sau đó bắt đầu ngâm sướng lên. Theo nàng ngâm sướng thanh âm phiêu xa, ngụy hung thú công kích động tác đột nhiên một đốn. Tắc Na sắc mặt có chút tái nhợt, trong đầu ầm ầm vang lên, phải biết rằng hải yêu nhất tộc dựa vào chính là linh hồn công kích. Linh hồn có thể công kích cũng sẽ bị phản thương, ngụy hung thú tên tuổi cũng không phải là đến không. Bọn họ linh hồn cũng rất cường đại. Chỉ thấy không có một hồi thời gian, Tắc Na khỏe miệng liền tràn ra nhẹ nhẹ vết máu. Chương 205 tán loạn. Tắc Na cảm giác thần hồn đã không xong, bắt đầu xuất hiện tán loạn hiện tượng, nàng cũng không dám tiếp tục sử dụng linh hồn công kích. Chỉ có thể bất đắc dĩ dừng động tác, hàng ngàn hàng vạn đầu ngụy hung thú, đã không có nàng áp chế, dương nanh múa vướt mà công kích tới phòng ngự cái lồng. Phòng ngự cái lồng phanh một tiếng, trực tiếp rách nát. Ly Hỏa lão tổ chạy nhanh một lần nữa bố trí một cái phòng ngự trận pháp. Mắt thấy trận pháp sắp rách nát, Ly Hỏa lão tổ đánh thức Đạo Ninh mấy người nói, không được, chúng ta cần thiết chạy nhanh phá vây. Ngụy hung thú bởi vì chậm chạp không thể xé nát mấy người, tâm tình cũng càng ngày càng nóng nảy, công kích cũng càng ngày càng sắc bén. Phòng ngự cái lồng căn bản là không thắng nổi dùng, mấy tức thời gian liền đem cái lồng cấp phá. Đạo Ninh đám người cũng biết tình huống nguy cấp, tuy rằng trong cơ thể linh khí còn chưa bổ sung mãn, nhưng cũng không có tiếp tục. Chuẩn bị phá vây đi. Đạo Ninh đám người đứng lên, đều vẻ mặt sắc bén nhìn ngụy hung thú quân đoàn. Đoàn người lựa chọn một phương hướng bắt đầu phá vây, thấy bọn họ muốn chạy trốn đi, ngụy hung thú nhóm đương nhiên sẽ không đứng nhìn mặc kệ, ngược lại công kích sắc bén. Đạo Ninh đám người một đường gian khổ phá vây, trong đó nhẹ nhàng nhất chính là Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu hai người. Bọn họ hai người là thuộc về hóa hình chi vật, bản thể lại là hai luồng xương mù đoàn, ngụy hung thú đối bọn họ hai người công kích khởi không được cái gì tác dụng. Huyền Huyền cùng Lệ Tiêu, các ngươi hai người phụ trách cứu chàng, nơi nào duy trì không được, các ngươi liền đi hỗ trợ. Ly Hỏa lão tổ đứng thẳng thủ vị mở đường, đối với phía sau hai người nói. Hảo. Lệ Tiêu dịu dàng huyên trăm miệng một lời trở về một câu, sau đó cũng không giết ngụy hung thú, bọn họ hai người công kích tốn thời gian quá dài, dễ dàng kéo dài lui lại nệ bước. Nhìn ai nơi đó có chút cố hết sức uống nguy hiểm, hai người liền chạy nhanh qua đi hỗ trợ. Ở lẫn nhau nâng đỡ dưới, đoàn người phá vây tốc độ lại càng ngày càng chậm. Một con 10 trượng thân cao hung thú, trên đầu trường hai chỉ nhọn nhọn sừng, thân hình cường tráng. Hình người thân thể, trên người lại che kín màu đen hoa văn, sau lưng một đôi màu đen cánh. Chỉ thấy nó hướng về đạo ninh đám người giống giận một tiếng, phi hành liền nhào tới. Ly hỏa lão tổ trong lòng căng thẳng, hắn tại đây đầu hung thú trên người cảm giác được nguy hiểm. Chỉ thấy này hung thú phi hành đến đoàn người trên đỉnh đầu, chắp tay trước ngực, miệng lẩm bẩm. Một cái màu đen cự cầu xuất hiện ở nó trong tay, lóng lánh năm đen đu quang cự cầu, xuất hiện kia một khắc, mọi người trong lòng đều là cả kinh. Bọn họ ở màu đen cự cầu thượng nghe thấy được tử vong hương vị. Ly hỏa phất tay liền bố trí trận pháp, sau đó đối với những người khác vẻ mặt quyết tuyệt nói, các ngươi đi trước, nơi này ta tới ứng phó. Đây là muốn hy sinh chính mình. Đạo ninh cái thứ nhất phản đối, không được. Ta cùng lão tổ ngươi cùng nhau. Đi mau. Bằng không chờ tiếp theo cái cũng đi không xong. Ly hỏa lão tổ đối với đạo ninh đám người giận dữ hét, đây là duy nhất một đầu có thể phi hành ngụy hung thú, nếu là không có người kéo, bọn họ ai cũng đi không xong. Có thể chạy thoát một cái là một cái, tổng so toàn quân bị diệt hảo. Đạo ninh hốc mắt thường đỏ, đạo lý hắn cũng biết, nội tâm giấy rủa, do dự. Đi nhanh đi, chúng ta nếu là đều không đi, tông môn nhưng làm sao bây giờ? Đông Nguyên tông trưởng môn nói một câu, hai mắt huyết hồng, nhìn trên bầu trời lo lắng ngụy hung thú, hận đến cắn cắn nghiến răng. Đi. Đạo ninh cuối cùng vẫn là làm quyết định, tông môn thiết yếu muốn bọn họ trở về tòa trấn. Các ngươi đi mau, ta cùng Lệ Tiêu lưu lại bồi Ly Hỏa lao tổ. Huyền Huyên đối với mặt khác mấy người nói. Thật sâu nhìn hai người liếc mắt một cái, đạo ninh là biết hai người bản thể, trong lòng sầu lo giảm bớt một ít, sau đó đối với hai người trịnh trọng nói, cảm ơn. Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời hóa thành huyết vụ, hình thành một cây thô to huyết đằng, đem che ở đạo ninh đám người bên người ngụy hung thú nhóm cuốn lấy. Bị trói buộc ngụy hung thú nhóm bắt đầu kịch liệt dãy rủa, đạo ninh đám người cũng chạy nhanh thừa dịp cơ hội này phá vây. Phi hành ở không trung ngụy hung thú giống giận một tiếng, trong tay hắc cầu hướng về đạo ninh đám người ném qua đi. Ly hỏa lão tổ giơ kiếm phi thân che ở hắc mặt cầu trước, thành ngàn kiếm mang xuất hiện ở hắn trước mặt, cùng hắc cầu va chạm ở cùng nhau. Ầm ầm ầm. Mãnh liệt va chạm, đất rung núi chuyển, đạo ninh đám người quay đầu lại nhìn thoáng qua, huyết hồng hốc mắt nhanh chóng rời đi, nước mắt không tiếng động rơi xuống. Nhìn phá vây đi ra ngoài đạo ninh đám người, Ly hỏa lão tổ thở dài nhẹ nhõm một hơi, kiếm mang bị hắc cầu toàn bộ cắn nuốt đi vào, trên người hắn phòng ngự cái lồng cùng hắc cầu va chạm ở cùng nhau. Ly hỏa lão tổ bị hung hăng va chạm ở một đầu ngụy hung thú trên người, sau đó rơi xuống trên mặt đất, trong cơ thể linh khí loạn xuyến, kinh mạch bị hao tổn nghiêm trọng. Trước mặt hắn kia chỉ ngụy hung thú, nhìn đến trên mặt đất hắn đấu đại trong ánh mắt hung quang chợt lóe, sau đó nâng lên thật lớn chân giẫm đi xuống. Phanh Ly hỏa lão tổ trên người phòng ngự cái lồng trực tiếp rách nát, ngụy hung thú chân trực tiếp đạp lên trên thân thể hắn. Phốc một ngụm máu tươi phun trào ra tới, ngụy hung thú trong mắt hiện lên thị huyết hồng mang, nâng lên chân lại giẫm đi xuống. Ta đi ngăn đón kia đầu phi hành, ngươi đi chợ giúp Ly hỏa lão tổ. Lệ Tiêu đối với Huyền Huyên nói một tiếng. Hảo. Huyền Huyên hồi xong hóa thành hình người, nhìn Ly hỏa lão tổ tình huống, trong lòng mộ nhiên cả kinh. Lắc mình trực tiếp xuất hiện ở Ly hỏa lão tổ bên người. Ở ngụy hung thú chân còn không có hoàn toàn rơi xuống phía trước, kéo Ly hỏa lão tổ liền lắc mình rời đi. Bốn phía đều là dày đặc ngụy hung thú, Huyền Huyên lắc mình địa phương dừng ở vòng vây lúc sau, nàng nhíu nhíu mày, sau đó hóa thành huyết vụ bao phủ hơi thở thoi thóp Ly hỏa lão tổ. Đủ loại kiểu dáng công kích dừng ở huyết vụ phía trên, hắc quang lóng lánh không ngừng, đỏ bừng huyết vụ ở công kích dưới, nhan sắc chậm rãi trở nên có chút nhạt nhẽo. Cảm giác tu vi không ngừng tán loạn, Huyền Huyên cũng không dám rút về huyết vụ. Phải biết rằng nàng như vậy một làm, Ly hỏa lão tổ khẳng định sống không được, cho nên chỉ có thể nàng chính mình ngạnh kiêng. Lệ Tiêu lắc mình xuất hiện ở phi hành ngụy hung thú trước mặt, ngăn cản nó đuổi bắt đạo ninh đám người, hắn trực tiếp hóa thành huyết vụ chui vào ngụy hung thú trong cơ thể. Có hắn kiềm chế, đạo ninh đám người thuận lợi xông ra thật mạnh vây quanh. Quay đầu lại nhìn thoáng qua mặt sau tình huống, đạo ninh đám người hồng hốc mắt lấy ra phi hành pháp bảo, đoàn người chạy nhanh rời đi. Huyền Huyên nơi nào xuất hiện nguy cơ, Lệ Tiêu nơi này cũng không hảo quá. Chui vào ngụy hung thú trong cơ thể, hắn đừng nói hấp thu ngụy hung thú huyết nục, ngay cả động đều không động đậy. Cẩn thận cảm ứng một phen, phát hiện nguyên lai là bị giam cầm ở, này đầu ngụy hung thú khẳng định huyết mạch độ dày rất cao, hiển nhiên kế thừa không gian thuộc tính. Nay cũng có thể nói được thông, vì sao không gian sẽ bị giam cầm. Bị giam cầm ở này không phải tệ nhất, ngược lại là ngụy hung thú trong cơ thể cư nhiên có một viên màu đen hình cầu. Toàn thân ngăm đen tỏa sáng màu đen hình cầu, sinh ra thật lớn hấp lực, lệ tiêu hóa thành màu đen huyết vụ. Bắt đầu một chút giảm bớt. Bị hắc cầu hấp thu màu đen huyết vụ, Lệ Tiêu hoàn toàn cảm ứng không đến, rõ ràng đã biến mất. Theo màu đen hình cầu quang mang càng thịnh, hắn cảm giác tu vi lùi lại càng lúc càng nhanh. Lệ Tiêu dịu dàng huyên hai người cảnh ngộ không sai biệt lắm, đã tới rồi sắp tán loạn bên cạnh. Chương 206 toàn diện. Đường Nguyệt cùng nói cực hai người xuất hiện ở chỗ giao giới, nơi xa rậm rạp yêu thú, bởi vì hai người xuất hiện, phát ra từng tiếng giống giận. Thông qua thức hải chung liên hệ, Đường Nguyệt cảm ứng nói Lệ Tiêu dịu dàng huyên vị trí. Chờ nàng lắc mình xuất hiện thời điểm, chỉ thấy một đoàn màu đỏ nhạt huyết vụ bao vây lấy Ly Hỏa lão tổ. Đường Nguyệt sắc mặt đột nhiên biến đổi, sau đó trực tiếp đem Huyền Huyên Hỏa Ly Hỏa lão tổ thu vào liên cư. Đang ở công kích ngụy hung thú, nhìn đột nhiên biến mất con mồi, trừng mắt đấu đại đôi mắt hung tợn nhìn Đường Nguyệt. Còn chưa chờ bọn họ nhào lên đi, Đường Nguyệt đã lắc mình đi tới phi hành ngụy hung thú trước mặt. Dùng thân thức dò xét một chút, phát hiện ngụy hung thú trong cơ thể, một đoàn màu đen huyết vụ, chỉ có nắm tay lớn nhỏ. Đường Nguyệt trong mắt sắc bén chợt lóe, tìm chết. Liên nàng người đều dám động. Đường Nguyệt rút ra sau lưng duyên tiên kiếm, kiếm chỉ phi hành ngụy hung thú. Nhất kiếm hóa hư. Một đạo ngũ sắc kiếm mang đột nhiên xuất hiện, hướng về phi hành ngụy hung thú bay nhanh mà đi, ngụy hung thú phe phẩy cánh muốn tránh. Nàng kiếm cũng không phải là như vậy hảo trốn, chỉ thấy ngũ sắc kiếm mang tốc độ đột nhiên nhanh hơn, sắc bén kiếm mang đâm vào ngụy hung thú trong cơ thể. Đâm vào trong cơ thể kiếm mang vừa lúc phá Lệ Tiêu trên người giam cầm, cảm giác được giam cầm biến mất, Lệ Tiêu chạy nhanh ra ngụy hung thú trong cơ thể. Hóa thành hình người Lệ Tiêu, đứng ở Đường Nguyệt bên người, nghiêm túc thả cung kính nói, cảm ơn chủ nhân cứu giúp. Nhìn hắn tái nhợt sắc mặt, cùng với lung lay thân hình, Đường Nguyệt chân mày cau lại, tu vi cư nhiên lùi lại nhiều như vậy. Lệ Tiêu dịu dàng huyên hai người đều là, nếu không phải nàng tới kịp thời, phỏng chừng hai người liền sẽ trực tiếp tiêu tán. Cho các ngươi báo thủ. Đường Nguyệt nói xong, trên tay bấm tay niệm thần chú, phi hành ngụy hung thú trong cơ thể ngũ sắc kiếm mang hóa thành hư vô, một cái hắc động xuất hiện ở phi hành ngụy hung thú trong cơ thể. Theo thời gian trôi đi, hắc động càng lúc càng lớn, chung quanh ngụy hung thú không chịu khống chế đừng hút lại đây. Ở đạo ninh bọn họ xem ra, hoàn toàn công không phá được phòng ngự ngụy hung thú quân đoàn. Giống như là một cái mềm mại trẻ con giống nhau. Bị hắc động một hút, trực tiếp liền biến thành vô số huyết nhục mảnh nhỏ, sau đó bị cắn nuốt không còn. Lệ Tiêu sùng bái nhìn Đường Nguyệt, hắn biết chủ nhân rất lợi hại, nhưng không biết lợi hại tới rồi trình độ này. Đem bọn họ đoàn người ngược đến muốn chết ngụy hung thú, hiện tại cư nhiên như vậy bất kham một kích. Thời gian trôi qua rất nhiều, chung quanh ngụy hung thú sắp bị tàn sát không còn. Chôn cốt sa mạc tụ tập một đoàn ngụy hung thú, so chỗ giao giới càng nhiều. Sắp đem toàn bộ chôn cốt sa mạc chiếm mãn. Ngụy hung thú nhóm tuy rằng thần trí biến mất, chỉ còn lại có giết chóc cùng huyết tinh, nhưng là thân thể bản năng còn ở, cảm giác tới rồi nguy hiểm, sở hữu ngụy hung thú lập tức giải tán. Đường Nguyệt thấy được cũng không có đi xử lý, hắc động là từ nàng khống chế được, nàng chỉ có thể đem chỗ giao giới ngụy hung thú trước tiêu diệt. Nói cực vừa mới chọn một con ngụy hung thú thử tay nghề, phát hiện muốn chém giết một đầu, đặc biệt khó khăn, hắn liền phòng ngự đều phá không được. Cuối cùng bất đắc dĩ lắc mình tới rồi Đường Nguyệt bên người, nhìn đừng hắc động tiêu diệt một đầu đầu ngụy hung thú, trong lòng mọi cách tư vị. Nguyệt Nhi làm tốt lắm. Cảm thán một chút, nói cực trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, vì Nguyệt Nhi tự hào. Chỗ giao giới một con ngụy hung thú đều không có, Đường Nguyệt đối với hắc động khác một quyết, chỉ thấy hắc động biến hóa hồi ngũ sắc kiếm mang. Kiếm mang chung quanh còn quay chung quanh một đám màu đen hình cầu, bên trong ẩn chứa vô số năng lượng. Đường Nguyệt trong cơ thể năm cái tiểu nhân xuất hiện. Hóa thành năm đạo nhan sắc khác nhau kiếm mang dung nhập vào ngũ sắc kiếm mang chung. Chờ kiếm mang biến mất không thấy, năm đạo nhan sắc khác nhau kiếm mang trở nên lớn hơn nữa một ít, cảm thấy mỹ mãn đối với Đường Nguyệt xoay chuyển vòng, sau đó tiến vào nàng trong cơ thể. 20 viên ngụy hung thú huyết nhục ngưng tụ hắc cầu, huyền phù ở không trung, Đường Nguyệt đối với hắc cầu một chảo. Trứng bổ câu lớn nhỏ hắc cầu, tản ra ngăm đen đũ quang, ngừng ở Đường Nguyệt trước mặt. Lệ Tiêu nhìn bên người nàng hắc cầu, trong mắt tất cả đều là khát vọng. Đem độc thủ chia làm hai bộ phận, Đường Nguyệt đem trong đó một phần cho Lệ Tiêu, ngươi trước cầm đi tu luyện, mau chóng đem tu vi khôi phục. Cảm ơn chủ nhân. Lệ Tiêu cao hứng tiếp qua đi, nhìn Đường Nguyệt ánh mắt đặc biệt ôn nhu, nói vậy muốn đem ngụy hung thú huyết nhục lưu lại, chủ nhân khẳng định phí rất lớn công phu. Hắn hiện tại vô cùng may mắn, lúc trước lựa chọn đi theo chủ nhân bên người. Ba người trực tiếp dừng ở trên mặt đất, Lệ Tiêu trực tiếp đem sở hữu hắc cầu nuốt vào bụng, ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu khôi phục tu vi. Đường Nguyệt từ liên cư bên trong đem Huyền Huyên Hỏa Lý Hỏa lão tổ hai người cũng thả ra tới, đem một khắc phân hắc cầu cho Huyền Huyên, Đường ngày rằm ôm Ly Hỏa lão tổ, thật cẩn thận phóng bình trên mặt đất. Sau đó bắt đầu xem xét Ly Hỏa lão tổ thương thế, sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, trực tiếp giam cầm ở Ly Hỏa lão tổ thời gian. Làm sao vậy? Nói cực ngồi xổm xuống thân mình quan tâm hỏi. Lão tổ trong cơ thể linh khí đã bắt đầu bạo động, may mắn ta đã hỗ trợ giam cầm ở. Đường Nguyệt trong lòng có chút nghĩ mà sợ. Chẳng sợ buổi tối như vậy một lát, lão tổ chỉ sợ đều đã tự bạo, may mắn nàng đuổi kịp. Lệ Tiêu dịu dàng huyên hấp thu hắc cầu tốc độ thực mau, chỉ chốc lát hai người tu vi liền chữa trị xong, không chỉ như thế, tu vi còn bởi vì càng vào một bước. Nhìn mở mắt ra hai người, Đường Nguyệt chạy nhanh dò hỏi, Lê Thanh cùng trưởng môn bọn họ đâu? Bọn họ hiện tại hẳn là đã tới rồi tông môn. Huyền Huyên đem nàng đi rồi phát sinh sự tình, kỹ càng tỉ mỉ thuật lại một lần. Chính hai nghe được Lê Thanh bọn họ không có việc gì, Đường Nguyệt treo tâm rốt cuộc rơi xuống. Nhìn thoáng qua chung quanh tàn ngân bức tường đổ, một mảnh hỗn độn, Đường Nguyệt trực tiếp mở miệng nói, về trước tông môn, ta làm tốt lao tổ chữa thương. Xé rách trước mặt không gian, một cái khe xuất hiện, đem lão tổ tiểu tâm thu vào liền cư bên trong, Đường Nguyệt mang theo Huyền Huyền đám người vào cái khe. Liên ở hai người mới vừa đi không có một hồi, một bộ hồng y hoán linh xuất hiện ở chỗ giao giới. Có ý tứ. Cư nhiên còn có người có thể tiêu diệt ta nhiều như vậy sủng vật. Hoán linh liếm liếm môi, theo sau trực tiếp biến mất không thấy. Cái khe biến mất phụ cận, không gian vặn vẹo một chút, Duệ Tu hiện ra thân hình. Nhìn hoán linh biến mất phương hướng, hắn ý vị thanh lớn lên cười, đây là hoán linh A. Nói xong Duệ Tu thân hình chậm rãi làm nhạt, theo sau biến mất không thấy. Trở lại tông môn lúc sau. Đường Nguyệt vội vàng đi tới động phủ lúc sau, mở ra động phủ phòng ngự lúc sau, đem ly hỏa lao tổ cẩn thận phong ra. Sau đó đi tìm Ngu Bích mượn thần hồn Noãn Ngọc, đem ly hỏa lao tổ an trí ở thần hồn Noãn Ngọc trên người, nàng lúc này mới giải trừ thời gian giam cầm. Mới vừa một giải trừ, ly hỏa lao tổ cảm giác liền toàn đã trở lại, trong cơ thể bạo động linh khí xé rách, đau nhức làm này mặt bộ vặn mèo. Đường Nguyệt đi linh khí tham nhập ly hỏa lao tổ trong cơ thể, chậm rãi bắt đầu trải vớt bạo động linh khí, thời gian bất chi bất giác qua đi. Thẳng đến trong cơ thể linh khí thuận lợi, nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhìn lao tổ bình tĩnh thân sắc, nàng lập tức ra động phủ. Nguyệt Nhi thế nào? Đạo Ninh chạy nhanh đi lên trước hỏi. Yên tâm đi, không có việc gì, chỉ là lao tổ thần hồn có chút bị hao tổn, bất quá dùng thần hồn Noãn Ngọc ôn dưỡng một đoạn thời gian thì tốt rồi. Chương 207 trận pháp bị phá. Nghe được ly hỏa lão tổ không có việc gì, Đạo Ninh đám người lỏng một ngụm, bởi vì ly hỏa lão tổ hiểm hộ bọn họ mới có thể còn sống. Nếu là ly hỏa lão tổ đã xảy ra chuyện, bọn họ trong lòng sẽ ai nấy cả đời, này cũng sẽ trở thành bọn họ tâm ma. Lúc này Đông Nguyên Tông trưởng môn nhìn Đường Nguyệt đối với Đạo Ninh hỏi, vị này chính là. Nghe vậy Đạo Ninh vui tươi hớn hở cười, đối Đường Nguyệt vây vây tay nói, Nguyệt Nhi lại đây. Đây là Đường Nguyệt, huyền ngô đệ tử, vô đan độc luyện đan phương pháp chính là nàng cống hiến ra tới. Hạo kiếp cũng là nàng trước hết phát hiện không đúng, còn có ta nói cái kêu bảy trận người cũng là nàng. Từng hạng đếm kỹ Đường Nguyệt công tích vĩ đại. Đạo Ninh cùng vài vị trưởng lão đều cảm thấy có chung vinh dự. Mặt khác ba cái tông môn trưởng môn mở to hai mắt nhìn, trong đó một người nhìn Đường Nguyệt Di một tiếng, ta nhớ rõ lúc trước nàng không phải mới nguyên anh kỳ tu vi sao. Phát hiện ma thần điện ở chế tạo ngụy hung thú thời điểm, cũng là Đường Nguyệt phát hiện, cho nên ba người có ấn tượng. 300 năm thời gian không đến, lúc trước cái kia tiểu cô nương, tu vi mới nguyên anh kỳ, hiện tại tu vi liền hắn đều nhìn không thấu. Đạo Ninh huynh các ngươi tông môn chiêu một cái hảo đệ tử a. Hâm mộ cảm thán một câu, trong lòng âm thầm đáng tiếc, như vậy hạt giống tốt như thế nào liền không tới bọn họ tông môn đâu. Trong đó một người đánh giá Đường Nguyệt liếc mắt một cái, sau đó cau mày hỏi, trên người của ngươi chính là có che giấu tu vi pháp bảo. 300 năm tu thành đại thừa kỳ, ngẫm lại đều cảm thấy không có khả năng, phải biết rằng tu chân giới trước kia nhất có thiên phú một tu sĩ, cũng mới 500 năm nội tu thành đại thừa kỳ. Đạo Ninh nhíu lại mày, không cao hứng hử một tiếng, lao giả thúi. Ngươi có ý tứ gì? Đường Nguyệt đối với trưởng môn lắc lắc đầu, nói một ngàn nói một vạn, cũng không bằng thực tế hành động. Nàng nói cái gì cũng không có nói, trực tiếp phóng xuất ra huy áp, một cổ vô hình dòng khí thông qua. Đại thừa kỳ huy áp hơn nữa thần thú bản thể huy áp, không có chút nào giữ lại, trực tiếp áp chế ở ba cái trưởng môn trên người. Phúc! Phúc! Phúc! Ba người đồng thời một ngụm máu tươi phun tới, thân thể ở huy áp dưới chậm rãi cong đi xuống. Chuyển biến tốt liền thu. Đường Nguyệt cuối cùng vẫn là cấp ba người để lại một chút mặt mũi, nhìn ba người kinh hãi bộ dáng, nhướng nhướng mày. Ở trong lòng, này ba người hoàn toàn là xứng đáng, nếu không phải bọn họ kéo dài, tiên nguyên đại lục tu sĩ đã sớm tụ tập ở cùng nhau. Nàng liền có thể trước tiên đi bố trí trận pháp, ngụy hung thú quân đoàn đột kích thời điểm, nàng cũng sẽ không theo ly hỏa lão tổ bọn họ tách ra. Hiện tại bởi vì ba người nguyên nhân, làm hại lão tổ tuy rằng tánh mạng bảo vệ, tội lại không thiếu chịu. Nay vẫn là xem ở trưởng môn cùng ba người quen thuộc, cho nên nàng mới có thể thủ hạ lưu tình. Trưởng môn, trận pháp ta đã bố trí hảo, hơn nữa cũng an bài hảo khống chế trận pháp người. Đường Nguyệt hội báo xong dừng một chút, tiếp theo mở miệng nói, nếu là không có gì sự tình, ta liền đi trước rời đi. Ân. Lập tức về tới kiến tạo cung điện bên trong, Lê Thanh bọn người ở, nhìn bọn họ hoàn hảo không tổn hao gì, Đường Nguyệt trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Lao tổ không có việc gì đi. Lê Tĩnh An bước nhanh đi lên đi dò hỏi. Không có việc gì. Đường Nguyệt cười gật gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lo lắng một đường Lê Thanh đám người thả lỏng xuống dưới. Đường Nguyệt đi đến Trạch Thiên bên người. Trạch Thiên ngươi nói lúc trước nói tứ thần thú tụ tập lên, liền có thể đối phó oán linh, trong đó chính là có cái gì duyên cớ. Hiện tại Ngụy Hung thú quân đoàn đã xuất hiện, nói vậy cùng oán linh chính diện đối thượng không xa. Trạch Thiên trầm ngâm một hồi mới mở miệng trả lời, ban đầu ta cho rằng oán linh là hung thú huyết mạch tạo thành, nghe xong Khung Thiên buổi nói chuyện, ta mới biết được chân tướng. Thần thú cùng hung thú vốn dĩ chính là mặt đối lập, lẫn nhau chi gian có áp chế, vốn tưởng rằng tìm được tứ thần thú là có thể đối phó oán linh. Hiện tại xem ra là không được. Tạm dừng một hồi, Trạch Thiên tiếp tục nói, bất quá, cũng không phải một chút tác dụng đều không có, ít nhất tứ thần thú so giống nhau tu sĩ đều cường, đối phó oán linh khẳng định càng có nắm chắc. Nghe xong Đường Nguyệt mặc, xem ra đối phó oán linh nàng chỉ có thể chính mình thượng, ta liền đi trước tu luyện. Nói xong Đường Nguyệt xoay người liền đi rồi, biết những người khác giúp không được gì, nàng trong lòng gấp gáp cảm càng trọng. Thực mau tới rồi động phủ bên ngoài, nàng rút ra duyên tiên kiếm bắt đầu tu luyện. Huyền Vũ bản thể tu luyện đã tới rồi cực hạn, hiện tại có thể tăng cường nàng sức chiến đấu chỉ có kiếm đạo. Đắm chìm ở tu luyện bên trong, Đường Nguyệt đối với kiếm đạo lĩnh ngộ càng ngày càng cao. Vô số kiếm khí cùng kiếm mang đan chéo, đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Đường Tĩnh, Đường Đồ năm cái tiểu nhân, mê muội nhìn chủ nhân, sau đó một bên hấp thu kiếm khí cùng kiếm mang. Năm cái tiểu nhân nhi lấy nhìn trộm có thể thấy được tốc độ bắt đầu lớn lên, chờ đến Đường Nguyệt tu luyện kết thúc, bọn họ trưởng tới rồi nửa thước tả hữu cao. Chủ nhân, chúng ta vừa mới hấp thu kiếm mang rất nhiều, phải đi về hảo hảo luyện hóa. Đường Tĩnh ôm Đường Nguyệt chân, ngửa đầu sùng bái nhìn nàng. Hảo. Đường Nguyệt sờ sờ đỉnh đầu hắn, Đường Tĩnh năm người hóa thành kiếm mang về tới nàng trong cơ thể. Kết thúc tu luyện, Đường Nguyệt cắt qua hư không đi tới yêu linh đại lục, xuất hiện ở lôi hổ trước mặt. Đại muội tử sao ngươi lại tới đây? Lôi hổ nhìn nàng nghi hoặc hỏi. Ngụy hung thú quân đoàn đã xuất hiện, ta cố ý tới thông chi một chút. Đường Nguyệt nói xong phất tay ở hai người trước mặt một hoa, trước mặt xuất hiện Ngụy Hung Thú quân đoàn hình ảnh, từ Đạo Ninh cùng Ngụy Hung Thú quân đoàn đối thượng, đến sau lại chật vật phá vây, cùng với cuối cùng nàng ra tay. Nhìn trước mắt phát sinh một màn, Lôi Hổ sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, mặt khác mấy người không biết, Đạo Ninh thực lực hắn vẫn là biết. Bởi vì giao dịch đan dược cùng pháp bảo nguyên nhân, hắn cùng Đạo Ninh tiếp xúc quá, lúc ấy hai người còn so chiêu. Đạo Ninh hợp mặt khác mấy người mới có thể giết chết một con. Có thể thấy được Ngụy Hung Thú có bao nhiêu cường hãn. Hắn căn bản Đạo Ninh tu vi không phân cao thấp, nghĩ đến đây Lôi Hổ trong lòng có chút kinh đều. Thấy Lôi Hổ sắc mặt từ ngưng trọng đến kinh đều, Đường Nguyệt trong lòng thở dài một hơi, Lôi đại ca cũng không cần quá mức lo lắng, có ta bố trí trận pháp tồn tại, tin tưởng các ngươi đối phó Ngụy Hung Thú sẽ dễ dàng một ít. Lôi Hổ cảm kích đối nàng cười cười, sau đó dò hỏi, đại muội tử có không làm ta đem hình ảnh này lục xuống dưới, sau đó cùng những người khác thương lượng một chút đối sách. Không thành vấn đề. Đường Nguyệt cáo biệt Lôi Hổ, lại đi tới Diễm Ly nơi Hải Thần Điện. Chờ sở hữu sự tình làm thỏa đáng lúc sau, nàng mới về tới Hoa Dương Tông. Vừa mới trở lại động phủ không có bao lâu, Đường Nguyệt vốn định đi tìm Ngu Bích một chuyến, bước chân đột nhiên một đốn, nàng không bố trí ở Hạo Thiên Bí cảnh khẩu trận pháp bị người động. Cảm giác được trận pháp bị cường lực phá hư, nàng trong lòng cả kinh. Nàng hiện tại bày trận trình độ, so đại bộ phận trận pháp sư cao minh không biết nhiều ít. Có thể bài trừ nàng trận pháp, có thể thấy được người nọ thực lực có bao nhiêu cao thâm, chẳng lẽ là oán linh việc làm. Như vậy tưởng tượng, Đường Nguyệt cấp Lê Thanh truyền âm lúc sau, cắt qua hư không xuất hiện ở Hạo Thiên Bí cảnh khẩu. Lê Thanh ta muốn đi Hạo Thiên Bí cảnh một chuyến, ngươi cùng trưởng môn bọn họ nói một chút. Nhận được truyền âm Lê Thanh ra tới, nhìn đến không gian cái khe khép kín, Đường Nguyệt đã không thấy bóng dáng. Chương 208 tư cách. Đường Nguyệt thân ảnh xuất hiện ở Hạo Thiên Bí cảnh xuất khẩu địa phương, bốn phía một mảnh hỗn độn. Nàng bố trí trận pháp bị phá hư không còn. Thực rõ ràng trận pháp là bị bạo lực phá giải, nàng bố trí trận pháp người bình thường căn bản phá giải không được. Người tới thực lực khẳng định phi phàm, nếu cái này trận pháp có thể phá giải, nói vậy nàng Hạo Thiên Bí cảnh bố trí liên hoàn trận pháp cũng có thể phá giải. Nghĩ đến đại ở Hạo Thiên Bí cảnh trung Đường Phong cùng Đường Lệ hai người, Đường Nguyệt trong lòng căng thẳng, nhanh chóng vào bí cảnh. Thân thức hướng về địa phương khác lan tràn, tìm được rồi. Đường Nguyệt lắc mình xuất hiện ở một người trước mặt. Duệ Tu. Nhìn trước mặt người, Đường Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, khó trách trận pháp sẽ bị phá giải, phải biết rằng lúc trước ở yêu linh đại lục thời điểm, Duệ Tu cũng đã là thiên yêu kỳ Tu Vi. Trước kia nàng nhìn không thấu người này Tu Vi, hiện tại nàng đồng dạng cũng nhìn không thấu. Người đã đến rồi. Duệ Tu mặt mày mỉm cười nhìn nàng, ngữ khí thân mật thả tự nhiên, tựa như thật lâu không có thấy lao bằng hữu. Đường Trăng mở ám để phòng nhìn hắn, ngươi là cố ý. Ân. Duệ Tu hào phóng gật gật đầu, nếu không phải dùng phương pháp này, nói vậy ngươi sẽ không theo ta đơn độc ra tới. Đích xác, Duệ Tu người này cho nàng cảm giác, sâu không lường được, nếu là Duệ Tu từng mời, nàng không nhất định sẽ đi. Biết nàng ở Hạo Thiên bí cảnh bố trí trận pháp, nói vậy cũng nên biết nàng đem Đường Lệ cùng Đường Phong hai người bảo hộ ở Hạo Thiên bí cảnh chung. Ngươi lại như thế nào biết này hết thảy? Nàng nhất cử nhất động đều ở người khác mí mắt phía dưới tiến hành, hơn nữa chính mình lại không có chút nào phát quyết, ngẫm lại đều không rét mà run. Phảng phất biết nàng suy nghĩ cái gì, Duệ Tu cười nói, ngươi không cần khẩn trương, nếu là ta muốn hại ngươi, ngươi cũng sẽ không sống đến bây giờ. Thấy Đường Nguyệt vẻ mặt không tín nhiệm, hắn nhướng mày nói, ngươi không tin. Ha ha. Duệ Tu vui tươi hớn hở cười vài tiếng, sắc mặt đột nhiên chuyển biến, vẻ mặt uy nghiêm nhìn Đường Nguyệt, trên người uy áp hướng về Đường Nguyệt táp đi. Phanh, một tiếng, Đường Nguyệt quỳ một gối ở trên mặt đất, thân thể run nhẹ nhẹ, đôi tay gắt gao bắt lấy mặt đất. Vận hành này tự thân uy áp chống cự, nhiên, hết thể đều là phi công. Nói vậy Đường Nguyệt mặt nghe vẻ mặt thống khổ, đã đau khổ duy trì, Duệ Tu nhẹ nhàng thật sự. Hiện tại tin. Duệ Tu nhìn nàng cười đến vẻ mặt vô hại. Đường Nguyệt gian nan gật gật đầu, thấy nàng tin, Duệ Tu trong mắt toát ra một tia đáng tiếc, nhưng vẫn là đem uy áp thu liếm lên. Người rốt cuộc là ai? Đường Nguyệt sắc mặt ngưng trọng nhìn hắn, chỉ là uy áp là có thể làm nàng không hề có sức phản kháng, căn bản là không phải tu chân giới có thể có được thực lực. Không phải nàng không kiêm tốn, thực lực của nàng ở tu chân hẳn là xem như đứng đầu, đây là sự thật. Còn không tính buồn. Duệ Tu tạm dừng một hồi nói, ngươi không cần biết ta là ai, chỉ cần biết ta là tới giúp ngươi là được. Không hỏi ta vì cái gì phải tin tưởng ngươi nói như vậy, nàng còn không có xuẩn đến cho rằng Duệ Tu đối nàng thế nào. Lấy Duệ Tu thực lực, động động ngón tay là có thể nghiền chết nàng, gì cần cùng nàng nói một ít vô nghĩa. Có thể biết ngươi vì cái gì muốn giúp ta sao? Không có vô duyên vô cớ trợ giúp, trong đó khẳng định có âm mưu. Hiện tại ngươi còn không cụ bị tư cách. Duệ Tu một câu liền đem Đường Nguyệt đuổi rồi, sau đó vươn ra ngón tay điểm ở Đường Nguyệt trên trán, một đạo kim sắc quang điểm theo thon dài ngón trỏ hoàn toàn đi vào cái trán của nàng. Trơ mắt nhìn ngón tay đi vào nàng trước mặt, muốn tránh, thân thể thiếu không nghe sai sử. Loại này vô lực cảm giác, làm Đường Nguyệt nghĩ tới mặt thế tiến đến thời điểm. Nàng biến thành tang thi, trơ mắt nhìn biến thành tang thi chính mình cắn ở phàm trên người, nàng tưởng ngăn cản lại bất lực. Cái loại này bất lực cảm giác, hồi tưởng lên toàn thân phát lạnh, rõ ràng đã trở thành tu sĩ, rõ ràng tu vi đã đủ cao, nàng lại vẫn là cảm giác lánh đến tận xương tủy mặt. Nàng hận. Hận chính mình không có thực lực, hận chính mình chỉ có thể trơ mắt nhìn, lại không thể ngăn cản. Nàng hận sau lưng kế hoạch này hết thể người. Hốc mắt nhanh chóng đỏ lên, thân thể chung quanh quẩn nhàn nhạt mùi máu tươi. Duệ Tu nhìn nàng biến hóa, thần thức tham nhập nàng thức hải chung, trong mắt hiện lên một tia hứng thú, thú vị, thật là quá thú vị, lệ khí cư nhiên có thể cùng thức hải kết hợp, tuy hai mà một. Bất quá tốt như vậy mầm, cũng không thể bởi vì cái này đã bị hủy hoại, như vậy đến thiếu nhiều ít là thú. Duệ Tu thấp giọng nói xong, trong tay một đạo lam quang xuất hiện, lam quang bay tới Đường Nguyệt đỉnh đầu, sau đó hoàn toàn đi vào trong đó, qua không một hồi, Đường Nguyệt trong mắt khôi phục thanh minh, huyết sắc toàn bộ biến mất. Đường Nguyệt nhìn Duệ Tu không nói một lời, vừa mới phát sinh sự tình nàng đều biết, chỉ là nàng lại sẽ không cảm kích. Muốn giết tấn mọi người, muốn cho bọn họ cấp phàm chôn cùng, nàng cam tâm tình nguyện bị lệ khí khống chế. Nha, ngàn vạn bị như vậy nhìn ta, ta làm như vậy nhưng đều là vì ngươi hảo. Duệ Tu một bộ ủy khuất bộ dáng nhìn nàng, thấy nàng không dao động, nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, ngươi tưởng sống lại hạ phàm liền không thể đừng lệ khí khống chế, nếu là bị khống chế, ngươi sở hữu nỗ lực đều sẽ trở thành không tưởng. Ngươi cũng biết phàm. Thanh âm có chút nghẹn ngào, Đường Nguyệt chau mày. Đương nhiên, trên đời này liền không có ta không biết sự tình. Duệ Tu tự tin từ trong ra bên ngoài phát ra, có thể thấy được tới hắn không có nói sai. Nghe vậy Đường Nguyệt kích động, nàng trực tiếp quỳ một gối ở Duệ Tu trước mặt, khẩn cầu do hỏi, thỉnh ngài nói cho ta, phàm hiện tại ở nơi nào? Ta muốn thế nào mới có thể cứu sống hắn? Ngươi hỏi ta cũng sẽ không nói cho ngươi, ta vừa mới đã nói, ngươi còn không có tư cách biết. Duệ Tu mắt lạnh nhìn Đường Nguyệt quỳ, hắn ghét nhất nghe không hiểu lời nói người, cảm giác là một loại đối chính mình chỉ số thông minh vũ nhục. Còn không có tư cách. Ý tứ là hiện tại không có, về sau khẳng định sẽ có. Ta đây muốn như thế nào mới có thể được đến tư cách này? Đường Nguyệt vội vàng truy vấn nói. Giết oan linh, liền linh hồn đều không thể buông tha. Theo Duệ Tu nói âm rơi xuống, Đường Nguyệt ngây ngẩn cả người, liền đơn giản như vậy. Không có mặt khác. Đơn giản. Duệ Tu cười như không cười nhìn nàng một cái, giống như là đang xem một cái ngốc tử, tin tưởng ngươi chân chính đối thượng oán linh lúc sau, ngươi liền sẽ không cảm thấy đơn giản. Nghe vậy Đường Nguyệt trên mặt cay chát, nàng nghĩ đến quá đơn giản, cũng có chút quá mức tự đại. Thực lực sâu không lường được Duệ Tu, nếu nói muốn giết chết oán linh, hơn nữa liền linh hồn đều không thể buông tha, trong đó khẳng định không đơn giản. Lấy Duệ Tu thực lực, không tự mình ra tay đối phó oán linh, ngược lại muốn nàng ra tay, trong đó rốt cuộc có cái gì liên hệ. Ngươi cũng không cần suy nghĩ nhiều, về sau ngươi sẽ tự biết hết thể nguyên do. Duệ Tu dừng một chút mở miệng nói, có thể đối phó oán linh phương pháp, ta đã chuyển vào ngươi thức hải chung. Đúng rồi, đến nỗi tư cách, nếu là ngươi thắng, thăng tiên lúc sau sẽ có người cùng ngươi kỹ càng tỉ mỉ tự thuật. Duệ Tu nói xong trực tiếp biến mất không thấy, không trung truyền đến một câu, vang vọng chính xác hạo thiên bí cảnh. Oán linh không phải các ngươi trong tưởng tượng đơn giản như vậy, chúc ngươi vận may. Chương 209 của người trong. Đường Nguyệt mắt nhìn phía trước, trong mắt không có bất luận cái gì tiêu cự, từ Duệ Tu trong lời nói, nàng trong lòng có một loại đáng sợ suy đoán. Lê Thanh nói nàng trọng sinh không phải may mắn, hẳn là bị an bài tốt, hiện tại xem ra quả nhiên như thế. Trên địa cầu kia trường hạo kiếp, rất có khả năng cũng là an bài tốt. Trở thành người khác chung một viên quân cờ, người khác tưởng như thế nào vo tròn bóp dẹp, nàng đều vô lực phản kháng. Đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, Đường Nguyệt trong mắt tất cả đều là tàn nhẫn quan mang. Một ngày nào đó, nàng muốn cho những người này trả giá đại giới. Nghĩ đến Chu viện trưởng nàng lão sư, nghĩ đến nàng Âu Yếm Phàm, nghĩ đến những cái đó quen thuộc thả xa lạ người. Chính là bởi vì người khác một cái nho nhỏ an bài, không có phản kháng liền mệnh tang hoàng tuyển, nàng trong lòng liền nghẹn muốn chết. Biết chính mình nhất cử nhất động ở bị người trong mắt, liền cùng trong suốt giống nhau, nàng áp xuống sở hữu khác thường cảm xúc, trên mặt dần dần khôi phục bình tĩnh. Chỉ có biến cường, trở nên càng cường. Chỉ có giết toán linh, ngươi mới có tư cách biết. Nghĩ đến Duệ Tu nói những lời này, Đường Nguyệt ánh mắt kiên định mắt nhìn phía trước, theo sau về tới tông môn. Đường Nguyệt vừa mới xuất hiện ở động phủ cửa, Huyền Ngô đám người liền đón đi lên, cảm giác nàng cả người càng ngày càng lạnh, trên mặt biểu tình cũng làm người đoán không ra. Huyền Ngô đi hướng trước lo lắng dò hỏi, Nguyệt Nhi, chính là ngươi ca cùng ngươi tỷ kia xuất hiện biến cố. Không có. Đường Nguyệt nhìn một đám người quan tâm dáng vẻ lo lắng, băng hàn lòng có chút ấm lại, theo sau đối với bọn họ nói, hết thể mạnh khỏe, ta đi về trước tiếp tục tu luyện. Nói xong làm lơ những người khác muốn nói lại thôi, nàng lập tức vào động phủ. Mở ra động phủ phòng ngự, ngồi xếp bằng ngồi ở ngọc lót thượng, dùng thần thức tra xét Duệ Tu để vào nàng trong đầu quan điểm. Kim sắc quan điểm huyền phù ở trong thức hải, nàng thần thức vừa mới tiến vào, một đại đoạn văn tự xuất hiện ở nàng trong đầu. Ván linh tập thiên địa ván khí mà thành, vô hình vô ảnh. Đường Nguyệt mở hai mắt, lấy ra một cái chỗ chống ngọc giản, đem mới vừa đến công pháp thác ấn đi lên. Thần sắc đen tối không rõ mà nhìn trong ngọc giản công pháp, đây là Duệ Tu nói đúng phó oán linh phương pháp. Nàng không có lập tức tu luyện, mà là nghiêm túc nghiên cứu công pháp, qua rất dài một đoạn thời gian, nàng trong mắt tàn nhẫn quang mang đại thịnh. Ha ha ha ha. Hào một cái kiếp phủ du công pháp. Châm chọc cười lên tiếng, nắm chặt nắm tay kéo kẹt rung động. Này sinh nếu phủ, này chết nếu hưu. Liên tưởng Duệ Tu nói nếu là thắng, nàng liền có tư cách biết, nói vậy nếu là đã chết, hết thể chung đem thành không. Hảo một cái kiếp phủ du công pháp, hảo thâm trầm tính kế. Ngay cả công pháp thượng cũng ở nhắc nhở nàng. Loại này mệnh nắm chặt ở người khác trong tay cảm giác, thật thật không phải như vậy dễ chịu. Công pháp khẳng định không phải đơn giản như vậy, nàng hiện tại không có nhìn ra không thích hợp, nhưng là khẳng định trong đó có đối nàng bất lợi địa phương. Đáng giận chính là công pháp quá mức cao cấp. Nàng căn bản là nhìn không ra công pháp tồn tại vấn đề. Bang hung hăng đem ngọc giản ngã ở trên mặt đất, nàng sao có thể tu luyện loại này không tồn hảo tâm công pháp. Liên ở nàng quyết định không tu luyện thời điểm, hạo thiên bí cảnh chung nàng bố trí trận pháp truyền đến một trận dao động, có loại cảm giác thực mau liền sẽ đừng phá trận. Có loại năng lực này người, chỉ có Duệ Tu một người, đây là cảnh cáo. Dùng thân cận người mệnh tới uy hiếp nàng. Cho rằng nàng liền sẽ khuất phục sao. Liền sẽ tu luyện cái này cái gì kiếp phủ du công pháp. A, thẳng đến kêu lên giọng nói nghẹn ngào, Đường Nguyệt toàn thân vô lực ngã xuống mặt đất, nằm trên mặt đất, nhìn động phủ vách trong trên đỉnh, nàng tốt nhất gợi lên một mặt chua xót ý cười. Con kiến nhưng không có đấu tranh quyền lợi, cũng không có cái kia thực lực. Nàng không phải một cái vô tình người, Đường Lệ, Lê Thanh, Ngô Bích, sư phụ, tông môn từ từ, đều là nàng chí mạng nhược điểm. Duệ Tu dùng cái này tới uy hiếp nàng, nàng trong lòng cho dù ở phẫn nộ, chính là lại không có bất luận cái gì biện pháp. Chỉ có thể ngoan ngoan tiếp thu. Lung lay đứng lên, độ chạy bộ đến ngọc giản địa phương, vừa mới đem ngọc giản bắt được trong tay, nàng liền cảm giác được trận pháp ổn định. Không nói một lời trở lại ngọc lót thượng, nàng dựa theo kiếp phủ du công pháp bắt đầu tu luyện. Năm tháng như thoi đưa, thời gian liền ở nàng tu luyện chung đi qua trăm năm. đại ở thời gian trận pháp trung nàng, kỳ thật đã qua đi vạn năm lâu. Đường Nguyệt mở to đôi mắt, một đạo nghe hồng màu sắc rực rỡ thổi qua, thực mau liền biến mất không thấy. Vạn năm thời gian, trong lòng lửa giận đã đừng bình ổn, nàng lập tức mở ra động phủ cửa đi ra ngoài. Vừa mới ra động phủ, trong mắt huyết sắc chợt lóe mà qua, lắc mình đi tới Hoa Dương Tông trên không. Là ai? Đổ nát thê lương, mùi máu tươi tận trời, toàn bộ Hoa Dương Tông không có một tia sinh cơ. Đường Nguyệt thần thức đảo qua toàn bộ Hoa Dương Tông, trong lòng lửa giận khó bình, khóe miệng tràn ra một tia vết máu. Đột nhiên nàng cảm giác được thức hải trung lệ tiêu dịu dàng huyên thần thức trung tâm đang ở chậm rãi tiêu tán, thu liễm phẫn nộ, nàng cảm ứng một chút hai người vị trí, duỗi tay cắt qua trước mặt hư không, bước nhanh đạp đi vào. Thiên Nguyên Đại Lục, Đường Nguyệt một tay thành lập trận pháp chỗ. Trận pháp trung rầm rạp tu sĩ, trận pháp bên ngoài quay chung quanh nước cờ không thắng số ngụy hung thú. Các màu pháp thuật tề phi, tu sĩ cùng ngụy hung thú chính kịch liệt vật lộn chung. Hoán linh một bộ hồng y xuất hiện ở trận pháp trung, đang theo Trạch Thiên đám người chiến thành một đoàn. Đường Nguyệt xuất hiện thời điểm, chỉ thấy Hoán linh vẻ mặt tàn nhẫn, quán bình đôi tay trùng, một đoàn xương đỏ, một đoàn xương đen, trong tay hung hăng dùng sức méo. A. Lệ Tiêu dịu dàng huyên theo hắn động tác kêu thảm thiết liên tục. Ly Hỏa lão tổ cầm một phen trường kiếm, còn chưa chờ hắn gần người, đã bị một chân đá ra trận pháp. Một ngụm máu tươi phun trào mà ra, canh giữ ở bên ngoài ngụy hung thú, dương nanh múa vuốt hướng về Ly Hỏa lão tổ nhào qua đi. Đang ở khống chế trận pháp tu sĩ kinh ngạc một chút, lập tức đem Ly Hỏa lão tổ cấp lộng vào trận pháp. Nhìn đến Ly Hỏa lão tổ hơi thở thoi thóp thảm trạng, cùng với trên mặt đất lê thành đám người cũng chật vật nằm, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lệ khí. Theo sau trực tiếp xuất hiện ở Oán Linh bên người, vươn tùm tay ngọc, trực tiếp méo vào Oán Linh trên cổ. Người rốt cuộc xuất hiện. Oán Linh không sao cả buông ra trong tay Huyền Huyên cùng Lệ Tiêu, vẻ mặt ý cười doanh doanh nhìn Đường Nguyệt. Đường Nguyệt đồng tử co rụt lại, bóp chặt cổ tay lỏng một ít, thanh âm khàn khàn nói, ngươi biết ta. Đương nhiên, đều là cục người trong mà thôi. Oán Linh nói tới đây trong mắt bị màu đỏ tràn ngập, theo sau giật giật cổ nói, không thoải mái, có thể buông ra sao. Đường Nguyệt méo hắn cổ tay chợt buộc chặt. Ngươi còn biết cái gì? Này cũng không phải là nói chuyện thái độ. Hoán Linh duỗi tay chỉ tay nàng. Thu hồi véo ở trên cổ tay, trực tiếp sửa vì trường, nhẹ nhàng vỗ vào Hoán Linh ngực. Phanh, một tiếng vang lớn, chỉ thấy trên mặt đất xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, Hoán Linh chật vật nằm ở trong hầm. Ha ha ha ha, Hoán Linh cười đến vẻ mặt điên cuồng, một lát sau đứng lên, lắc mình đi vào Đường Nguyệt bên người nói, ngươi cư nhiên tu luyện kiếp phủ du. Chương 210 luyện chế con rối. Nghe vậy Đường Nguyệt trong lòng cả kinh, ngươi cũng biết kiếp phủ du quyết. Hoán Linh nhìn chung quanh một vòng đề phòng tu sĩ, đối nàng nhướng mày nói, ta tưởng này không phải một cái nói chuyện hảo địa phương, ngươi cảm thấy đâu. Đường Nguyệt lo lắng lê thanh bọn họ một cái trấn an ánh mắt, duỗi tay vung lên cuốn Hoán Linh rời đi, đi. Địa điểm cũng không có tuyển xa, mà là ly đại trận cách đó không xa. Phất tay bố trí một cái cách âm trận pháp, Hoán Linh nhìn thoáng qua nàng bố trí trận pháp, lấy ra một viên tản ra ngăm đen quang mang cục đá dạng đồ vật. Phát ra hắc quang cục đá chỉ có nắm tay dạng lớn nhỏ, hắn rót vào một ít ma lực đi vào, cục đá bay đến trận pháp cái lồng thượng. Giống như vẩy mực giống nhau, màu đen cục đá hướng dòng nước giống nhau, đều phúc khắp nơi cái lồng thượng. Thấy Đường Nguyệt nghi hoặc ánh mắt, Hoán Linh hảo tâm giải thích nói, ngươi hẳn là cũng biết, chúng ta nhất cử nhất động người khác đều biết. Ngươi như thế nào biết kiếp phủ du quyết? Còn có ngươi vì sao nói rốt cuộc chờ đến ta? Đường Nguyệt một chút đều không quan tâm cái kia màu đen cục đá là cái gì. Nàng hiện tại muốn làm rõ ràng, Hoán Linh đều biết chút cái gì. Từ Hoán Linh lời nói bên trong, nàng có thể khẳng định, Hoán Linh nhất định biết được so nàng nhiều. Chúng ta đây liền tới trao đổi tin tức đi. Hoán Linh mỉm cười nhìn Đường Nguyệt, hắn nhưng không nốc, hai người vốn dĩ chính là đối địch quan hệ. Có thể. Đường Nguyệt gật gật đầu, sau đó đem gặp được Duệ Tu sự tình nói một lần. Sự tình liền cái dạng này. Đương nhiên nàng cũng không có toàn bộ đều nói, che giấu nàng trọng sinh cùng phàm sự tình. Chỉ nói Duệ Tu lấy thân nhân làm lợi thế, bức bách nàng tu luyện kiếp phủ du quyết. Tấm tắc, ngươi thật đúng là đáng thương. Hoán Linh vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa, trong giọng nói dấu không được đắc ý, ta cô độc một mình, nhưng không có ngươi như vậy nhiều vướng bận. Hơn nữa ta có thể cảm giác Duệ Tu không thể tự mình động thủ giết chết ta, cho nên hắn làm ta tu luyện kiếp phủ du quyết thời điểm, ta trực tiếp quả quyết cự tuyệt. Tạm dừng một hồi, Hoán Linh tiếp tục nói, nói vậy ngươi hẳn là cũng phát hiện, kiếp phủ du quyết tuy rằng uy lực rất mạnh, nhưng cũng không thể che giấu nó là một bộ, đem tu sĩ luyện chế thành con rối công pháp. Các ngươi tu tiên người không phải lãnh tâm lãnh tình sao? Ngươi nhưng thật ra cái ngoại lệ, cư nhiên vì một ít không liên quan người luyện công pháp. Hoán Linh trong lòng có chút nghi hoặc, ở cái này vặn vẹo tu chân giới chung, cư nhiên còn có Đường Nguyệt người như vậy. Thấy nhiều vì một kiện pháp bảo, tay chân tương tàn, vì một gốc cây linh dược đồng môn phản bội, đối với Đường Nguyệt cái này vì thân nhân cùng bằng hữu hy sinh tinh thần, hắn cảm thấy phi thường kinh ngạc. Con rối. Đường Nguyệt nhíu lại mày, trong lòng lại không thế nào kinh ngạc, nàng đã sớm đoán được công pháp khẳng định có gì, chỉ là không nghĩ tới là luyện chế con rối. Ngươi không biết. Oán Linh nhìn nàng ánh mắt, giống như là đang xem một cái ngốc tử. Không biết công pháp tác dụng, cư nhiên liền dám lung tung tu luyện. Ngươi có biết duệ tu lai lịch? Đường Nguyệt lập tức dò hỏi. Nàng từ Oán Linh vừa mới lời nói, cảm nhận được đối duệ tu khinh mạn, không giống như là đối nàng đối duệ tu có một loại kinh đều ở trong đó. Oán Linh bĩu môi nói, còn có thể có cái gì lai lịch, còn không phải là tiên giới trung tiên nhân chuyển sinh. Hắn là từ tiên ma, thần thú, hung thú chết đi lúc sau oán khí biến thành, rất nhiều bí tân hắn đều biết, nhìn thấu duệ tu thân phận thật sự chẳng có gì lạ. Tiên nhân chuyển sinh, khó trách có thể áp chế nàng, Đường Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Vốn tưởng rằng là tiên giới xuống dưới người, nguyên lai cũng chỉ là một cái chuyển thế. Bất quá chỉ là chuyển thế cũng rất mạnh, không phải nàng có thể đối kháng. Nhưng có biện pháp thoát ly khống chế. Đường Nguyệt trực tiếp dò hỏi, vạn năm thời gian, nàng kiếp phủ du quyết đã tu luyện tới rồi cực hạn. Nếu vẫn là luyện chế con rối công pháp, nàng hiện tại hẳn là đã thành duệ tu con rối, chỉ là vì sao nàng không có bất luận cái gì cảm giác. Nhìn ra nàng nghi hoặc, Oán Linh mắt trợn trắng nói, ngươi cho rằng ta vừa mới lấy ra tới chính là khối bình thường cục đá A, kia chính là cách thần thạch, dùng liền không có. Có thể ngăn cách một đoạn thần thức cùng thân nghiệm, bao gồm duệ tu đối với ngươi thần hồn khống chế. Nếu không phải hắn nhanh chóng quyết định dùng cách thần thạch, Đường Nguyệt đã sớm đã đường duệ tu khống chế được. Nếu ta thành con rối, vì sao ta không có chút nào khác thường cảm giác? Đường Nguyệt nghi hoặc nhìn Oán Linh, con rối không phải vô tri vô giác, không có chính mình tư duy sao? Ngươi cho rằng kiếp phủ du quyết là tam lưu công pháp A, đây chính là tiên giới người nghiên cứu ra tới đồ vật, há là đơn giản như vậy. Cùng giống nhau luyện chế ra tới con rối khẳng định có khác biệt, đó chính là ngươi sẽ ngày thường sẽ bảo trì chính mình thần trí. Nhưng duệ tu tưởng khống chế ngươi thời điểm, ngươi lại một chút không thể phản kháng. Có điểm giống pháp bảo nhận chủ giống nhau, tâm huyết rèn luyện, sau đó chậm rãi dung nhập khống chế, thì ra là thế. Khó trách nàng tu luyện thời điểm, cảm giác thần thức phảng phất đang không ngừng rèn luyện, nguyên lai nguyên nhân ở chỗ này. Nói vậy duệ tu khống chế nàng cũng nên có tương ứng pháp quyết. Nghĩ thông suốt Đường Nguyệt trong mắt hàn quang càng sâu, nếu thật là như vậy duệ tu ở tiên giới thân phận liền đáng giá cân nhắc. Giết Toán Linh là có thể được đến tư cách. Nàng liền có thể biết hết thể chân tướng, xem ra cũng không phải như vậy đáng tin cậy.